Chương 1080, hùng hổ cản trời nghiêng. Người thông minh nơi nào cũng có, trong cuộc chiến chủng tộc, người bình thường đều là quân cờ, chỉ có người đứng trên đỉnh mới là kỳ thủ. Âu Dương Tu chỉ dựa vào một phong thư đoán ra mục đích của Ma Linh là Bắc Linh Cảnh, mà Thiên Ma Tử đi một bước tính ba bước, cũng lưu lại hậu chiêu. Ngược lại, Thiên Đế Môn đánh cuộc không bằng Âu Dương Tu và Thiên Ma Tử, đến cuối cùng, Thiên Đế Môn trở thành cá, ở phương diện này, Diệp Tàn cùng đám người Diệp Quỷ Tử, Âu Dương Tu còn kém hơn một chút. Ba ngày sau, hoang thành Nam Linh Cảnh, không ít võ tu tựa chéo vào tường thành, nhìn cát vàng đầy trời xa xa, một võ tu trong đó phun ra một ngụm đầm nói, hạo kiếp Ma Linh chó má gì, e rằng lại là những thế lực đứng đầu vì đánh cờ tài nguyên gì đó, để chúng ta chịu tội. Đúng vậy, mỗi ngày nói Ma Linh cái rắm chó gì. Lào tư ngay cả lông Ma Linh cũng không thấy, mẹ nó đây là cái địa phương cứt chó gì vậy, cát vàng đầy trời, cương phong giống như đao, thổi đau khổ. Ngô Lão Tam, ngươi nói lao tố cái rắm đi, đau của ngươi không phải tối hôm qua đi sao Nguyệt Thanh lâu đợi một đêm, vì sao đau lòng không biết. Lưu Lão Nhị ngươi đừng đố kỵ, tối hôm qua cũng không biết là ai, chưa tới một canh giờ đã về nhà rồi, chật chật, ngươi những năm này tu võ đều đi đâu rồi. Một ít phàm nhân thiên phú dị bẩm cũng mạnh hơn ngươi. Ha ha ha, Lão Tam nói có đạo lý, Lão Nhị này không được. Lão Nhị quả thật không được, lúc này một đám người nhao nhao phát ra tiếng cười mà tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng vào lúc này, vô số mũi tên nhọn xé rách không gian truyền đến, lập tức tất cả mọi người bừng tỉnh, nhao nhao nhìn về phía cát vàng ngoài tường thành. Mưa tên vô cùng vô tận, trên những mưa tên này đều được bao phủ bởi một tầng khí màu đen, từ sâu trong cát vàng bắn ra ngoài, đồng thời vô tận cát vàng cũng bị lốc xoáy màu đen hấp dẫn, hủy thiên diệt địa cuốn về phía thành hoang. Đây là Ma Linh, tiếng rít kinh khủng điên cuồng vang vọng toàn bộ hoang thành. Đại trận mở ra, nguyên lực nổ tung. Giờ phút này toàn bộ võ tu lười nhác đều tiến vào vị trí của mình. Vòng mưa tên thứ nhất và rồng cuộn bị trận pháp ngăn cản, cát vàng đầy trời hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ võ tu của hoang thành đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phía trước hoang thành là một mảnh đen nghịt, không đếm được số ma linh xếp thành trận hình. Từng bước một ép về phía hoang thành, trên bầu trời, cự thú hắc ám, chí tôn, thánh hiền bộc phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Lão Tam, bình thường không phải ngươi đều nói mỏ quạ đen sao? Linh hoạt kỳ ảo như thế nào? Ngươi không phải nói đây là cách đánh cờ giữa các thế lực đỉnh cấp sao? Lưu Lão Nhị nuốt nước miếng, trắng bệch mặt nói. Ngoá, Mắc Công làm sao biết, mẹ nó, xem ra hôm nay là phải chết. Ngô Lão Tam nghe vậy không khỏi hùng hùng hổ hổ nói. Y rút trường kiếm ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào quân đoàn ma linh phía dưới. Thế này thì đánh thế nào, rút lui đi, đến những thành trấn khác còn có sinh cơ, bên trong thành chỉ có truyền tống trận khổng lồ. Rút lui, chết tiệt bọn ta đều đã rút đi. Ai bảo vệ bọn phàm nhân này, ai bảo vệ cha mẹ ta, trong nhà chỉ có ta là tu võ, ta sẽ không rút lui, dù chỉ có thể ngăn trở một hơi những ma linh chó má này, ta cũng phải liều chết chiến một trận, đời ta tu võ, hợp sức chết trận thì mới uổng công. Ha ha, Ngô Lão Tam cũng có loại hào hùng này, không sai, chúng ta phải rút lui. Những phàm nhân tay trói gà không chặt phải làm lương thực cho ma linh sao? Chỉ có hèn nhát mới có thể sợ chết, tư cách mặc dù không có gì, nhưng mà làm việc không hèn nhát. Trên tường thành có rất nhiều lời nói, nhân loại ích kỷ, tham lam, tính tình thiếu thốn của nhân tính, những thứ này không thể nào phủ nhận được, nhưng đồng dạng, nhân loại còn có nỗi niềm không sợ hãi, cống hiến, trách nhiệm và tín ngưỡng của nhân loại. Nhân tính phức tạp, chưa bao giờ tốt tuyệt đối, cũng không có tuyệt đối xấu, có phản bội tất cả chỉ vì bản thân người khác, đồng dạng cũng có từ bỏ tất cả, dùng sinh mệnh thủ hộ người khác. Hoang thành cũng không phải là tòa thành thần duy nhất bị công kích, tất cả mọi người đều cho rằng, Ma Linh nếu phát động chiến tranh sẽ ưu tiên lựa chọn phát động công kích tại biên giới Nam Linh Cảnh, từng bước xâm chiếm, nhưng không ngờ Ma Linh lại lặng yên không một tiếng động, đi tới vùng trung tâm của Nam Linh Cảnh, nở hoa từ bên trong. Không ai biết những Ma Linh này làm thế nào giấu giếm được nhân tộc đi tới nội địa Nam Linh Cảnh. Lúc trước Chí Tôn học phủ thành lập truyền tống trận loại lớn ở Nam Linh Cảnh cũng đủ giấu được, hoặc là nói, rất nhiều thế lực phụ cận đã bị Chí Tôn học phủ mua chuộc. Ma Linh mãnh liệt như một đàn châu chấu, lập tức quét sạch hơn 10 thần thành Nam Linh Cảnh. Cuối cùng còn bị vương gia gia tộc vương gia của Long Hùng nhất tộc ngăn cản một mực ở Hùng Thành. Mặt khác, trong thời gian ngắn để phản ứng, võ tu Nam Linh Cảnh sẽ hình thành vòng vây, tuy rằng đánh cho Nam Linh Cảnh trở tay không kịp, thậm chí liên tục công phá hơn 10 thần thành, nhưng đồng dạng cũng là phương pháp cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nếu không thể lại trong thời gian ngắn nhất đột phá một thông đạo ra, những ma linh này sẽ bị nhân tộc xung quanh bao vây chặt chẽ. Cuối cùng tất nhiên sẽ là toàn quân bị diệt. Mà ba phương vị khác hiển nhiên không phải là địa điểm lý tưởng để đột phá, Trung Linh Cảnh, Đông Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh phân biệt tại giáp giới với Nam Linh Cảnh. Mặc dù Ma Linh có thể từ ba phương vị này đột phá, cuối cùng cũng phải đối mặt viện binh Tam Đại Linh Cảnh, chỉ có phương Nam mới là điểm thích hợp nhất để đột phá. Tuy Tử Đông Cửu có gần ngàn vạn quân đoàn Ma Linh làm mồi nhử, hấp dẫn Tứ Đại Linh Cảnh nhanh chóng tiếp viện cho Nam Linh Cảnh, nhưng hắn cũng không hoàn toàn hy sinh ý tưởng của ngàn vạn quân đoàn này. Hắn ở biên giới phía Nam của Nam Linh Cảnh cũng bố trí một siêu cấp truyền tống trận, chỉ cần Ma Linh trong thời gian ngắn nhất đột phá phong tỏa võ tu Nam Linh Cảnh, chiếm cứ phía Nam Nam Linh Cảnh. Đợi Bắc Linh Cảnh tiến công sẽ có liên tục không ngừng viện quân tiến vào Nam Linh Cảnh, mục tiêu công phá tiếp theo là Nam Linh Cảnh. Nhưng mà điều khiến Tử Đông Cửu chưa từng nghĩ tới lại là lộ tuyến của Ma Linh ở gần ranh giới Nam Linh Cảnh bị Vương Gia ngăn trở. Trong trận chiến này Vương Gia bộc phát ra thực lực không thua kém gì thế lực đứng đầu Nam Linh Cảnh là Đường Gia. Nhất thời tình cảnh Ma Linh Nam Linh Cảnh bắt đầu mất khống chế, võ tu Nam Linh Cảnh điên cuồng bao vây tiễu trừ Ma Linh, toàn bộ Nam Linh Cảnh biến thành khu xay thịt triệt để nhất. Đồng thời, Tây Linh Cảnh, Đông Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh, Trung Linh Cảnh cũng đồng thời bộc phát hạo kiếp Ma Linh. Không giống với sự điên cuồng của Nam Linh Cảnh, những tứ đại Ma Linh Cảnh khác đều lựa chọn đóng quân ổn định, công phá thần thành biên giới trong thời gian ngắn nhất, tiếp theo là bố trí trận pháp, rằng co cùng nhân tộc. Thiên Vũ, loạn rồi. Học phủ Chí Tôn, Tử Đông Cửu chau mày. Chủ thượng, láng giềng phủ cận Hùng Thành chính là cấm địa cửu tử nhất sinh, đại quân chúng ta muốn đột phá vòng vây Nam Linh Cảnh, chỉ có thể đột phá Hùng Thành, bất quá. Ma Linh sứ giả do Ma Lợi phái tất cả đều bị Vương Gia chém giết, vạn năm trước một trận chiến, Long Hùng nhất tộc vì bảo toàn huyết mạch rút lui, bọn hắn lưng đeo tiếng xấu vạn năm, lần này, là quyết tâm muốn ngăn cản quân đoàn của chúng ta. Ngô Hiểu thở dài, Ma Lợi chính là thống soái tối cao của quân đoàn Ma Linh Cảnh ở Nam Linh Cảnh, đương nhiên loại sứ giả này không thể nào do phủ đệ tử học Chí Tôn phái đi, nếu không e rằng ngay sau đó, chuyện Chí Tôn học phủ là Ma Linh mọi người đều biết. Hừ, ngàn tính vạn tính, không tính đến Vương Gia. Chẳng qua quân đoàn Ma Linh ta có ngàn vạn binh mã. Hùng Thành tuy là một tòa thành lớn, sao có thể ngăn cản bọn chúng lâu như vậy? Vòng vây của Nam Linh Cảnh sắp hoàn thành, đến lúc đó ngàn vạn Ma Linh táng thân ở Nam Linh Cảnh, tên phế vật Ma Lợi này. Tử Đông Cửu nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói. 1081, kéo dài chiến cuộc, chủ thượng, chuyện này cũng không thể trách Ma Lợi, Hùng Thành chiếm thiên hiểm, hơn nữa mấy ngàn năm trước, Long Hùng bộ tộc chịu nhục bị nhân tộc Nam Linh Cảnh bài xích. Tổ tiên Long Hùng tộc mang theo tộc nhân Long Hùng tộc đi tới cấm địa thần linh cùng với âm hồn cấm địa, hy sinh vô số cường giả thành lập Hùng Thành. Nghe nói tổ tiên Long Hùng nhất tộc đã từng thề, Hùng Thành chính là cửa lớn của Nam Linh Cảnh, nếu lại có Ma Linh đột kích, Hùng Thành sụp đổ, Long Hùng vong, Long Hùng hùng, Nam Linh an. Ngô Hiểu nói tiếp, trong lòng có chút tự trách, thật ra sáng sớm những tin tức này hắn đã biết rõ, dù sao kế hoạch việc hạo kiếp đã rất lâu. Hùng Thành với tư cách là phòng tuyến cuối cùng mà quân đoàn Ma Linh đột phá, Ngô Hiểu cũng không thể không chú ý tới. Bất quá căn cứ tình báo nàng lấy được, thực lực Hùng Thành còn lâu mới bằng 1/10 hiện tại, có thể nói, trong kế hoạch của nàng, Hùng Thành tuy dễ thủ khó công, nhưng căn bản không có khả năng chống đỡ được quân đoàn Ma Linh. Trong tình báo, Hùng Thành cũng không có thực lực đáng sợ như vậy. Tử Đông Cửu tức giận nói, phương diện tình báo đều do Ngô Hiểu phụ trách, sau khi chuyện này xảy ra, Ngô Hiểu phải có trách nhiệm rất lớn. Nhưng hắn không thể hoàn toàn trách Ngô Hiểu, Thiên Vũ đã lớn như vậy, học phủ Chí Tôn không có năng lực giám sát toàn bộ Thiên Vũ trong tay, mà nhân tộc lại có đặc điểm lớn nhất là giấu dốt. Xin lỗi chủ thượng, phương diện này là ta sơ sót, Long Hùng tộc âm thầm chuẩn bị cho hạo kiếp Ma Linh quá lâu, ta vốn nên coi trọng toàn bộ chi nhánh nhân tộc này. Ngô Hiểu nghe vậy cúi đầu nói, cái gọi là Long Hùng tộc kỳ thật cũng là nhân tộc, chỉ là huyết mạch chi lực của những nhân tộc này có chứa trong cơ thể Long Hùng mà thôi. Cộng thêm sự nhát gan của một tộc Long Hùng lúc trước khiến cho nhân tộc rất bài xích bọn họ, không quá tán thành thân phận nhân tộc của bọn họ. Được rồi, hôm nay nói ai sai cũng không có ý nghĩa. Với tốc độ của võ tu Nam Linh Cảnh, vòng vây hình thành chỉ cần nửa ngày, mà truyền tống trận của Hùng Thành cùng với hai tòa thần thành tương liên. Trước mắt việc chúng ta phải làm có hai người, thứ nhất nghĩ cách giảm tốc độ vây quanh võ tu Nam Linh Cảnh. Thứ hai, phá hư hai cái truyền tống trận kết nối với Hùng Thành, ngăn cản nhân tộc tiến về phía Hùng Thành tiếp viện. Tử Đông Cửu không trách cứ Ngô Hiểu nữa, nói tiếp, liên lạc với gia chủ Đường Gia Đường Vô Tài, hai chuyện này hắn cần phải làm tốt. Cũng may Nam Linh Cảnh không giống như trong Linh Cảnh chúng ta. Tuy Nam Linh Cảnh vẫn chưa được Đường Gia thống nhất, nhưng quyền nói chuyện của Đường Gia vẫn rất nặng. Tuân mệnh, Đường Thành Nam Linh Cảnh, lấy họ Đường làm thành, đây chính là địa vị của Đường Gia. Lần hạo kiếp Ma Linh này, đệ tử Đường Gia hầu như trải rộng tất cả quân đoàn, có ý nghĩa thống trị. Ngoại trừ các thế lực như Thiên Đế Môn, Hùng Thành, các thế lực khác cơ bản đều theo Đường Gia làm chủ. Đường Vô Tài thu hồi truyền âm thủy tinh, cau mày, lặng lặng ngồi ở trên ghế, một hồi lâu, hắn thở dài một hơi. Đường ra, trong lòng Võ Tu Nam linh cảnh, có địa vị trí cao vô thượng, mà hôm nay, hắn lại muốn dẫn dắt Đường ra trở thành phản đồ của toàn bộ Nam linh cảnh, bán đứng tất cả Nam linh cảnh nhân cảnh. Đây là hành vi ác liệt cỡ nào, nhưng mà, hắn không có lựa chọn, Đường ra cần phải sinh tồn, đồng dạng, bọn họ cần phải thành tiên, cố gắng tu hành một đời, cuối cùng ngay cả tiên giới cũng chưa từng gặp liền chết dưới thiên kiếp, ai lại cam tâm. Xú ác cũng được, phản bội cũng được, thiên đạo bất công, thế gian này, nào có công bằng, người không vì mình mà diệt trời chu đất diệt, dựa vào cái gì đòi bọn họ vì người khác mà chết. Người đâu, Đường Vô Tài cất cao giọng nói, ngay sau đó, một gã cường giả chí tôn đi đến, chắp tay nói, gia chủ. Phái người đi hủy truyền tống trận của Lăng Thành cùng Man Thành, nhớ kỹ, sự tình đã làm rất bí mật, trước mắt Đường ra chúng ta còn không thể trở thành công địch của Nam Linh Cảnh. Tuân mệnh, mặt khác, nói với tất cả đệ tử của các gia tộc, nghĩ hết mọi biện pháp kéo dài thời gian hình thành vòng vây, phái người giữ chân các võ tu của Linh Cảnh khác đến cứu viện, dưới tình huống thích hợp, có thể giải giải một ít lời đồn, nói Hùng Thành đã phản bội Ma Linh, đây là một tuồng kịch của bọn họ, mục đích là chờ khi quân đoàn của chúng ta hội tụ thành Hùng Sơn, lừa giết chúng ta. Đường Vô Tài suy nghĩ một chút nói, ta hiểu rồi, đi xuống đi. Đường Vô Tài gật đầu, Lăng Thành, vô số võ tu xếp hàng tiến vào truyền tống trận, tin tức Hùng Thành ngăn trở Ma Linh vô cùng phấn chấn nhân tâm, khiến cho vô số võ tu nhiệt huyết hận không thể lập tức tiến về Hùng Thành, trợ giúp Vương gia cùng chống lại Ma Linh. Từng đám võ tu tiến vào, đột ngột, một bóng người từ phía chân trời bay tới, cất cao giọng nói, chư vị không được tiến vào, Hùng Thành hợp tác với Ma Linh hố giết những võ tu cứu viện. Trước khi phụ thân ta chết phát âm cho ta, các vị chớ nên chịu chết. Nói xong, võ tu này hướng tới truyền tống trận tự bảo, cùng lúc đó liên tiếp xuất hiện không ít võ tu, đều nói ra thân nhân của mình bị Hùng Thành chôn chết, vì ngăn cản những võ tu khác tiến vào Hùng Thành, những người này cũng nhao nhao tự bảo, cuối cùng, truyền tống trận bị phá hủy, tin tức mấy tên vương gia cùng Ma Linh hổ diệt sát viện quân cũng không mất mấy ngày. Man Thành đồng dạng xuất hiện tình huống tương tự, truyền tống trận sau khi phá hủy, các đại quân đoàn tiến về Hùng Thành sát nhập vòng vây cũng nhao nhao đình chỉ tiến lên, không biết Hùng Thành có lừa gạt hay không, bọn họ nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng, nếu không như vậy tiến về Hùng Thành, đến lúc đó bị Ma Linh vây giết, toàn bộ Nam Linh Cảnh sẽ tổn thất thảm trọng. Dù sao cũng không ai biết có hay không có Ma Linh đã thông qua Hùng Thành tiến về khu vực biên giới Nam Linh Cảnh, hơn nữa có bố trí cạm bẫy tốt chờ đợi quân đoàn nhân tộc mắc câu hay không. Không chỉ toàn bộ quân đoàn Nam Linh Cảnh đình chỉ tiến về Hùng Thành, thậm chí quân đoàn viện khác đến cũng bị ngăn cản. Tình huống Hùng Thành lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, thiên linh mã chạy trồm, trăm vạn võ tu đồng thời ở trên đồng bằng rộng lớn vô cùng chạy băng băng, mọi người mặc phục sức thiên đế môn thuần một sắc, người cầm đầu nắm một cây long thương, như tướng quân máu lạnh, lặng yên không một tiếng động mang theo trăm vạn võ tu chạy đi. Rất nhanh, một tòa thành trì xuất hiện trên đường phải qua của quân đoàn, dưới thành, vô số võ tu quân đoàn viện trợ đang đóng quân. Mà ở trong thành, không ít phàm nhân nhao nhao lấy ra đồ ăn chiêu đãi võ tu tới tiếp viện, ngược lại có chút cảm giác quân dân một nhà. Trong trận chiến này, thật ra võ tu cũng giống như binh sĩ chiến tranh trong phàm nhân tựa như dân chúng, đương nhiên, nơi này võ tu so với phàm nhân cường đại hơn rất nhiều. Từng đợt tiếng vó ngựa vang lên chỉnh tề, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía đám người Tô Trọng ở phát ra, lập tức đều lộ ra nụ cười hiền lành. Tô Trọng nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt này. Hùng Thành võ tu dùng tính mạng ngăn cản Ma Linh, những người này lại còn thời gian ở chỗ này tu chỉnh ư. Người đến chính là tà hộ pháp Tô Trọng đại nhân của Thiên Đế Môn. Một bóng người từ tường thành hạ xuống, đồng thời không ít võ tu nhao nhao đứng lên nhìn trăm vạn hùng quân này. Đúng vậy, Hùng Thành nguy cấp, vì sao các ngươi còn ở nơi này tu chỉnh? Tô Trọng nói thẳng, bên trong Ma Hải Giác, Tô Trọng đã nhận được không ít cơ duyên, có thể áp chế bản tính hiếu sát. Tại hạ đường ra đường phi, Tô đại nhân không cần sốt ruột. An bài mọi người nghỉ ngơi và hồi phục trước, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Lão giả lộ ra nụ cười hiền lành nói, ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, ta chỉ cho ngươi thời gian 10 hơi thở, có chuyện gì hãy nói sớm đi. Tô Trọng nghe vậy lạnh nhạt nói, đồng thời con mắt lạnh lẽo nhìn về phía tất cả võ tu đang chỉnh đốn, hừ lạnh nói, hạo kiếp Ma Linh sắp tới, các ngươi vậy mà lại tu chỉnh, rụt rè không tiến lên, một đám phế vật. 1082, không ai dám ngăn cản, tả hộ pháp hiểu lầm. Có tin tình báo truyền đến, người của Hùng Thành liên hợp Ma Linh hố giết tới viện tu sĩ, đường ra ta đang phái người tra xét, trước đó, vì tránh cho việc hy sinh không cần thiết, cho nên để cho các vị ở đây tu chỉnh trước. Tình báo, cha đánh giá, Tô Trọng nghe vậy không khỏi mắt lạnh nhìn Đường Phi, lúc này còn thời gian cho các ngươi kiểm tra à? Chẳng lẽ các ngươi không biết Ma Linh có ngàn vạn đại quân sao? Hùng Thành có bao nhiêu người, bọn hắn có thể chống chọi đến khi các ngươi kiểm tra sao? Các ngươi kiểm tra, Thiên Đế Môn ta muốn đi gấp rút tiếp viện Hùng Thành, đi. Nói xong, Thiên Linh Mã dưới trướng Tô Trọng lập tức phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo trăm vạn võ tu đồng thời dục ngựa đi theo, thanh thế to lớn khiến người ta sợ hãi. Đường Phi nghe vậy lập tức sửng sốt, đội ngũ cứu viện phía trước ai chẳng phải lựa chọn dừng lại chờ xem tin tức này, dù sao mọi người đều tiếc mệnh, nếu chúng mai phục, đối phương chính là ngàn vạn ma linh, không cẩn thận là chết không có chỗ chôn. Hết lần này tới lần khác người của Thiên Đế Môn bá đạo như thế, căn bản không chút do dự liền muốn đi tới Hùng Thành trợ giúp. Gia chủ đã hạ mệnh lệnh cho hắn, bất kể thế nào cũng phải ngăn chặn viện quân nửa ngày, nếu để đám người Tô Trọng tiến về Hùng Thành như vậy, chắc chắn hắn sẽ bị Đường Vô Tài trừng phạt nghiêm khắc. Tô Hộ Pháp, người nghênh ngang tiến về Hùng Thành như vậy là muốn dùng tính mạng của trăm vạn võ tu này làm cỏ rác tàn sát ma linh sao? Hay là Thiên Đế Môn có giao dịch với ma linh? Đường Phi nhìn bóng dáng Tô Trọng rời đi, nhất thời trong lòng khẩn trương, cất cao giọng nói. Tô Trọng nghe vậy lập tức dừng bước, đồng thời trăm vạn quân đoàn cũng từ từ dừng lại, không nói tiếng nào, không thể không nói, Thiên Đế Môn ở trên quân đoàn huấn luyện hiển nhiên đã đạt đến trình độ lệnh cấm. Cho dù không có chiến trận, chỉ dựa vào tính kỷ luật của binh sĩ trong quân đoàn, đã đủ để phát lực lượng cường đại. Ngươi nói cái gì? Tô Trọng chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt từ từ lộ ra một tia huyết hồng nói. Ta nói các ngươi không quan tâm đến khả năng có thể xuất hiện nguy hiểm như thế, hiển nhiên là không đặt cái mạng của trăm vạn võ tu này vào mắt, Thiên Đế Môn nương theo hạo kiếp, thu hoạch được nhiều võ tu ủng hộ như vậy, đồng thời tốn mấy tháng thời gian chế tạo quân đoàn của mình, bây giờ lại không cẩn thận như vậy, ta có thể hoài nghi Thiên Đế Môn có tư thông với ma linh hay không? Đường Phi trực tiếp bất chấp mọi giá, lúc này mặc cho đám người Tô Trọng rời đi. Khi trở lại đường ra, hắn cũng chẳng có quả ngon để ăn. Đừng tưởng hắn là cường giả thánh hiền, nhưng thực lực của hắn tại đường ra coi như không có vấn đề gì. Thiên Đế Môn ta tư thông với ma linh, ngươi tên Đường Phi đúng không? Tông chủ bảo ta khống chế sát ý của mình, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi dám ăn nói bậy bạ nữa, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi trước khi giết ngựa. Tô Trọng lạnh giọng nói, Đường Phi nghe vậy lập tức nổi giận. Chém giết hắn trước. Tô Trọng này cũng chỉ là cửu trọng, tuy chỉ cách thành tiên có một bước, nhưng Đường Phi hắn là cường giả thánh hiền, cần gì phải e ngại một vị trí tôn cửu trọng. Hơn nữa, nơi này là Nam Linh Cảnh, không phải là Trung Linh Cảnh, Nam Linh Cảnh ai có thể định ra. Đường ra, bên trong thần thành này có 200 vạn võ tu đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, 100 vạn võ tu này của Tô Trọng, dựa vào cái gì có thể ở trước mặt hắn nói câu này. Chém giết ta, ha ha, cho Thiên Đế Môn các ngươi chút mặt mũi. Ta gọi ngươi một tiếng Tô Hộ Pháp mà ngươi còn tưởng mình là dễ à? Ai chẳng biết trong trận thi đấu trong thiên hạ Diệp Phàm đã từng hiển lộ sức mạnh của ma linh tộc. Diệp Phàm có tư thông ma linh cho các ngươi hay không, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đường Phi cất cao giọng nói, đồng thời nhìn về phía tất cả võ tu ngoài viện binh, chư vị, chuyện Hùng Thành mọi người đều đã biết, lúc này ai cũng biết rõ, cẩn thận hành quân mới là quan trọng nhất, hết lần này tới lần khác Thiên Đế Môn căn bản mặc kệ không quan tâm. Trực tiếp tiến về Hùng Thành, nói Thiên Đế Môn không có ẩn tình, các ngươi tin không? Nơi này là Nam Linh Cảnh, là căn cứ của đường gia ta, chúng ta quyết không cho phép võ tu nhân tộc uổng mạng ở Nam Linh Cảnh chúng ta, lại càng sẽ không trơ mắt nhìn có vài thế lực tốt bụng tương trợ võ tu Nam Linh Cảnh đưa vào tử địa. Hôm nay Lam Thành ta tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Đế Môn qua đó, thân là nhân tộc, ta nhất định phải lấy nhân tộc hưng vong làm đại, không cho phép tinh nhuệ nhân tộc chết trong âm mưu của kẻ địch. Hắn càng nói, Đường Phi càng là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, phảng phất giờ phút này đã trở thành anh hùng vì thiên hạ bỏ quên sinh tử, đồng thời toàn bộ võ tu Lam Thành đều thuận theo, lớn tiếng nói thể chết thủ hộ Lam Thành, quyết không cho phép viện binh vô cớ tới chết oan uổng. Sau đó, các thế lực quân đoàn khác xung quanh cũng dồn dập tán thành. Tô Trọng lạnh lùng nhìn Đường Phi, ngược lại hừ lạnh nói các người muốn ngăn cản ta, vậy ta giết sạch Dương Thành. Cái gì, đồ sát ly thành, nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt. Lớn lối ngôn luận như thế, quả nhiên là vũ nhục toàn bộ võ tu Dương Thành. Nhưng mà ngay sau đó, trường thương xuất ra, Tô Trọng trực tiếp từ trên thiên linh mã bay ra, một thương đâm xuống, lực lượng minh vương màu đen lập tức phong tỏa không gian. Ngay cả một câu nói nhảm hắn cũng không dám nhiều lời trực tiếp ra tay, đây là tính cách của Tô Trọng. Mệnh lệnh hắn nhận được là toàn lực tiếp viện Hùng Thành, về phần Hùng Thành rốt cuộc biến thành thế nào, hắn mặc kệ, bây giờ Diệp Phàm không có ở đây, Diệp Tàn mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của Diệp Phàm. Mặt khác, Diệp Phàm há là người mà hắn có thể vu oan giá họa được, hắn biết rõ Diệp Phàm đã đi đâu, đã làm chuyện gì. Mà người đường gia này không chỉ cản trở bọn họ ở nhiều phương diện, thậm chí còn trực tiếp hắt nước bẩn lên người Thiên Đế Môn, đối với loại người này, giết là được. Làm càn, trước hạo kiếp ma linh, Thiên Đế Môn lại phát động nội chiến, các ngươi nhất định là Ma Linh đồng minh không thể nghi ngờ. Đường Phi cả kinh cả giận nói, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí vô tận gào thét, hội tụ thành một thanh cự kiếm thông thiên, nằm ngang trước mặt Đường Phi, ngăn cản trường thương của Tô Trọng. Đường, hai người hung hăng đánh mạnh một cái, ngay sau đó, trên trường thương của Tô Trọng, ma khí màu đen gào thét. Một đóa hoa sen màu đen nở rộ, hình thành lực cắn nuốt huyền ảo trong nháy mắt hòa tan cự kiếm. Phốc, trường thương không thể phá vỡ kiếm khí xuyên thấu qua Đường Phi, đâm vào trong trái tim của hắn, tốc độ nhanh kinh người, chiến đấu giữa Thánh Hiền cùng Chí Tôn có thể kết thúc đơn giản như thế, chỉ chứng minh một sự kiện, thực lực chênh lệch quá lớn. Mũi thương xuyên thẳng qua trái tim Đường Phi, đồng thời từ trong cơ thể hắn tạo ra lực hút, nguyên lực Đường Phi biến mất với tốc độ đáng sợ. Lập tức, sắc mặt Đường Phi trở nên vô cùng khủng hoảng, Thiên Phú Linh Khôi của hắn là vô phá thân thể, dưới Thiên Phú Linh Khuyết của hắn không có tử huyệt, mặc dù là trái tim bị đâm thủng, nhưng chỉ có thể coi như là thương thế bình thường, mà không giống như những người khác trực tiếp bị chém giết. Nhưng vô phá chi thể duy chỉ cần có nguyên lực đầy đủ, mà nguyên lực của hắn biến mất nhanh như vậy, đồng thời hoa sen màu đen kia bao phủ xuống, hắn ngay cả năng lực hành động cũng không làm được. Tô Trọng, ta là trưởng lão Đường gia, ngươi thân là nhân tộc, chẳng lẽ thật sự muốn giết ta? Ngươi đã từng nghĩ tới hậu quả của ta chưa? Lửa giận của Đường gia ta không phải thứ ngươi có thể thừa nhận, huống chi, trong thần thành này ta còn có 200 vạn võ tu quân đoàn. Đường Phi hoảng sợ nói, nộ hỏa của Đường gia là cái thá gì? Dám khiêu chiến Thiên Đế Môn với ta, về phần những người 200 vạn ô hợp trong thần thành các ngươi, ngay cả tư cách sách giày cho quân đoàn thứ 10 của ta cùng quân đoàn thứ 11 cũng không có. Tô Trọng nghe vậy trường thương lập tức xoay tròn, tiếp theo lực lượng bạo liệt xuất hiện, lúc này Đường Phi hét thảm một tiếng, nổ thành cho bụi. 1083, quy củ Thiên Đế Môn ta, chậm đã, một tiếng quát vang lên, nhưng Tô Trọng từ đầu đến cuối căn bản không hề dừng lại, khi người nói chuyện đến, Đường Phi ngay cả cặn cũng không còn. Đồng thời, vô số võ tu từ bên trong Nghiêu Thành lao ra, 200 vạn võ tu chiến sĩ cũng không phải quả hồng mềm, thống soái của bọn họ ở trước tường thành bị đánh giết, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho Thiên Đế Môn. Tô Trọng trực tiếp quay đầu nhìn về phía võ tu không ngừng hội tụ trong lô thành, lúc này lạnh giọng nói, Đồ Si Thành. Lời nói không kinh người chết không ngừng, một câu của Tô Trọng trực tiếp làm cho tất cả võ tu tới viện trợ sững sờ tại chỗ, đồng thời, hai đại quân đoàn Thiên Đế Môn trực tiếp hướng tới võ tu quân đoàn Lam Thành từ các nơi hội tụ bắt đầu xung kích, một cái đối mặt trực tiếp giết hại mấy nghìn người. Thật sự dám giết, Thiên Đế Môn điên rồi sao? Tô Trọng không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Đồ Thành, chuyện điên rồi như vậy còn làm được, chúng ta nhất định phải ngăn hắn lại. Không thể, một khi chúng ta ra tay, vậy bọn ta sẽ triệt để trở mặt với Thiên Đế Môn. Nếu đến lúc đó Thiên Đế Môn không để ý đến hạo kiếp ma linh, trực tiếp thanh toán với bọn ta, tất cả mọi người đều phải chết. Mọi người đều là người lập trường, có người muốn hỗ trợ, có người không quan tâm, cũng có người khuyên bảo. Trên đồng bằng rộng lớn trước cổng lớn Nghiêu Thành, gần 500 vạn người quân đoàn nhao nhao rời xa quân đoàn Thiên Đế Môn, hiển nhiên việc này bọn họ căn bản không thể xen vào. Cửa Thiên Đế đang dựng lên nội chiến sao? Người lúc trước ngăn cản Tô Trọng quát to, người này tên Ngô Hán, tồn tại Thánh Hiền, chính là thành chủ Dương Thành. Chúng ta tới cứu viện Hùng Thành, dám cả gan ngăn cản thế lực của chúng ta đều coi nó là địch nhân. Thiên Đế Môn lớn lối quá nhỉ, dựa vào đâu mà các ngươi lại bá đạo như vậy? Ngô Hán nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ bằng tông chủ của bọn ta là Diệp Phàm, chuyện của Thiên Đế Môn bọn ta, chỉ có tông chủ mới có tư cách tùy ý sửa đổi, ai dám khoa tay múa chân với Thiên Đế Môn bọn ta sẽ giết người đó, đây là quy củ của Thiên Đế Môn ta, ngươi muốn ngăn ta sao? Hai mắt Tô Trọng dần biến thành màu đỏ máu, một cỗ ý chí thị sát vô cùng đáng sợ đâm vào bên trong thần hồn của toàn bộ võ tu. Bá đạo, cường đại, duy ngã độc tôn, đây chính là thái độ của Thiên Đế. Ngô Hán lập tức chậm rãi lui về phía sau, khí thế của Tô Trọng lúc này trở nên cực kỳ đáng sợ, hắn cắn răng nhìn Tô Trọng, sau đó vung tay lên, ngăn cản những võ tu khác của Phù Thành, cất cao giọng nói các ngươi là một đám điên, các ngươi muốn tìm chết thì cứ việc đi. Khai chiến với Thiên Đế Môn, căn bản là một chuyện cười, lúc này đã là thời khắc sinh tử nguy vong của Nam Linh Cảnh. Hắn thân là thành chủ Phù Thành, lại không bảo quân đoàn cứu viện tới cứu viện Hùng Thành, ngược lại khai chiến với bọn họ, bất luận cuối cùng chuyện này diễn biến như thế nào, hắn đều sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ Nam Linh Cảnh. Ngô Hán không phải người Đường gia, trong lòng của hắn vẫn suy nghĩ cho Nam Linh Cảnh. Hừ, Tô Trọng hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo 100 vạn quân đoàn bắn nhanh về hướng Hùng Thành, về phần những võ tu khác đến tiếp viện, thì do dự không được tiến lên, cuối cùng vẫn lựa chọn tĩnh dưỡng chờ tin tức. Người của Thiên Đế Môn đúng là bá đạo, Thánh Hiền Đường gia, nói giết là giết. chuyện này có gì kỳ quái đâu, các người đã quên năm đó trên đại hội thiên hạ, Diệp Phàm sao không phải giết người như ngoé chứ, thiên đế môn là do Diệp Phàm sáng lập, kiêu ngạo là chuyện đương nhiên. Đường ra sẽ không từ bỏ ý đồ. Một canh giờ sau, hóa thân Sở Phong Vân Vương dẫn dắt quân đoàn tới Phong Thành. Hùng Thành gấp gáp, các vị đang làm cái gì vậy? Không giống với Tô Trọng lãnh ngạo, tính tình Sở Phong Vân vẫn luôn ôn hòa. Thân thể Sở Vương, tình huống Hùng Thành, Ngô Hán kể lại cụ thể sự tình, sau đó tính luôn tình thiên đế môn Tô Trọng chém giết Đường Phi. Phản bội, ta trước mặc kệ tình huống cụ thể của Hùng Thành như thế nào, lần này Nam Linh Cảnh bị ngàn vạn ma linh công thành cướp đất, tàn sát hơn 10 thần thành, nếu Hùng Thành bị người ta đổ oan, bọn hắn hiện tại dùng mạng ngăn chặn bước chân ma linh, chúng ta ở chỗ này tu chỉnh, chính là trơ mắt nhìn lực lượng nhân tộc bị ma linh xâm chiếm. Sở Phong Vân lúc này cất cao giọng nói, nếu Hùng Thành thật sự hội hợp với ma linh, lúc này chúng ta vẫn muốn đi Hùng Thành, đoạt lấy Hùng Thành, nếu không lấy địa thế Hùng Thành, ngày sau trở thành đại môn ma linh, chúng ta sẽ phải trả giá càng nhiều mạng người hơn. Các vị, chiến cơ trong chớp mắt trôi qua, sao lại không ở chỗ này trù trừ? Vừa nói xong, lập tức không ít võ tu như từ trong mộng tỉnh lại, từng người đứng lên, tất cả quân đoàn hội tụ với tốc độ cực nhanh, tiếp theo dưới Sở Phong Vân dẫn dắt, nhanh chóng tiếp viện Hùng Thành. Hùng Thành, trên tường thành, một bóng người hùng vĩ nhìn một mảnh ma linh đông nghịt bên dưới, gương mặt đầy ngưng trọng. Vương Mạc Đương, vương của Long Hùng tộc, cũng là phụ thân của Vương Trùng, cường giả thánh hiền. Phụ thân, viện quân Nam Linh Cảnh không có bất kỳ tin tức gì, hơn nữa. Truyền tống trận của chúng ta và Man Thành đều đã bị phá hủy, bọn họ đã bỏ rơi chúng ta. Vương Bất Bại, đại hoàng tử Long Hùng tộc, đại ca Vương Trọng, giờ phút này trên chiến bào của hắn đã thấm đẫm máu tươi, trong tay nắm một thanh trường thương, khí lực toàn thân nguyên khí phập phồng không ngừng, hiển nhiên vừa mới từ trên chiến trường tàn khốc rút xuống. Vương, trận pháp đã không thể nào chèo chống quá lâu. Ma linh nhân số hàng ngàn, chúng ta bất quá chỉ là 200 vạn, mặc dù phía sau tới trợ giúp võ tu, cộng lại cũng không đến 300 vạn. Mà ma linh đều là tinh nhuệ, một khi trận pháp bị công phá, chúng ta chắc chắn toàn quân bị diệt. Một bóng người khôi ngô đi tới sẽ cắm trường đao vào tường thành, quỳ một nửa. Còn có thể duy trì bao lâu? Vương Mạc nghe vậy nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, nhiều nhất nửa canh giờ. Nửa canh giờ, trời muốn diệt Hùng Thành chúng ta sao? Vương, chúng ta rút đi, võ tu Nam Linh Cảnh bỏ rơi chúng ta, vì sao chúng ta còn phải liều chết canh giữ ở chỗ này? Đã nửa ngày, cho dù là một bầy heo cũng có thể tạo thành bao vây vòng tròn, thế nhưng cho dù là thần thành gần đây cũng chưa từng phái tới viện quân. Thân ảnh khôi ngô thất vọng nói, tộc Long Hùng chúng ta từ trước tới nay bị nhân tộc bài xích, bọn họ không tán thành thân phận nhân tộc chúng ta cần gì phải quản Nam Linh Cảnh tử sống. Càn rỡ, rút, lưng gánh vạn năm chửi rủa kéo dài hơi tàn, hôm nay, ngươi còn muốn gánh vạn năm nữa sao? Nhớ kỹ, từ sau vạn năm trốn tránh, Long Hùng bộ tộc chúng ta vĩnh viễn không thể lùi bước. Vương Mạc nghe vậy tức giận nói, ngược lại hung hăng nhìn chằm chằm thân ảnh khôi ngô, Vương Chiến, ngươi có nhớ tổ huấn của Long Hùng tộc ta không? Hùng Thành đổ, Long Hùng vong, Long Hùng tại, Nam Linh An. Vương Chiến cắn răng nói, oanh oanh oanh, hộ trận của Hùng Thành trong nháy mắt bị đánh nát, lập tức tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt. Ngay cả Vương Mạc cũng có chút ngạc nhiên, hộ trận duy trì ít nhất phải nửa canh giờ, sao giờ phút này lại bị đánh nát? Vương Chiến bỗng nhiên đứng lên. Phục hồi tinh thần nhìn về phía điểm sáng trên bầu trời chậm rãi biến mất, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. 1084, tổn thất nặng nề, xảy ra chuyện gì? Vương Mạc lạnh giọng nói. Bẩm báo vương, trong võ tu đến viện có cường giả thánh hiền thần bí tiến vào trung tâm trận pháp, phá hủy trận pháp. Một bóng người đột nhiên bay tới, đồng thời, ở phía chân trời xa xôi, một luồng ánh sáng nguyên lực phá tan chân trời, trên bầu trời, một con long hùng cao trăm trượng bay lượn, máu tươi rơi vãi. Tiếng kêu bi phẫn vô cùng truyền đến, Đường Huy. Đường Huy, thái thượng trưởng lão Đường gia, ai cũng không ngờ hắn lại phá hủy trận pháp. Đường gia ở Nam Linh Cảnh có địa vị cử trọng nhược khinh, có thể nói, sau khi Đường Huy tới đây, Hùng Thành cũng không có quá nhiều đề phòng với Đường Huy, dù sao ai có thể nghĩ tới thế lực đệ nhất Nam Linh Cảnh sẽ đầu nhập vào Ma Linh. Huống hồ, mặc dù Hùng Thành có đề phòng, bảo vệ hạch tâm trận pháp cũng chỉ có thể là một thánh hiền. Hôm nay tình huống Hùng Thành không tốt. Vương gia phái không ra nhân thủ bảo vệ hạch tâm trận pháp. Một tiếng gầm này đã đẩy toàn bộ thần dân Hùng Thành vào trong tuyệt vọng, không còn hộ trận, đối mặt với ma linh, bọn họ có thể ngăn cản được bao lâu. Oanh oanh oanh, trên trời, Long Hùng tộc thái thượng trưởng lão Vương Khải cùng Đường Huy tiến hành chiến đấu điên cuồng, đồng thời phía dưới ma linh như thủy triều phóng tới các võ tu của Hùng Thành. Toàn bộ người của Hùng Sơn tộc trong Hùng Thành bối rối vô cùng, cả Hùng Thành gặp phải nguy hiểm bị hủy diệt, giờ phút này Vương Mạc đương bay đến trên bầu trời. bản thể gấu rồng to lớn che khuất bầu trời, thanh âm hùng hậu vang lên. Sỉ nhục vạn năm, không tranh sớm chiều, thần linh xa xôi, xin hãy thắp sáng cho ta một ngọn đèn. Thân thể long hùng, biển gầm, tín ngưỡng trong lòng, xin hãy sáng tạo ra một con đường cho ta. Hôm nay ngươi lùi bước hay là không hoảng loạn, tuyệt vọng hay không, không cần phải như thế, chúng ta gánh nặng cả vạn năm mới có thể tạo nên một cuộc đời oanh liệt liệt được. Hùng thành sụp đổ, long hùng vong, long hùng tại, nam linh an, long hùng vĩnh viễn không lùi bước. Từng đợt thanh âm thiên đạo mênh mông như khói truyền vào trong tai toàn bộ tộc nhân long hùng tộc, người long hùng tộc bối rối rối rối rối rối rít bình tĩnh lại, tiếp theo vô luận là phàm nhân hay là võ tu đều tự phát hội tụ về phía tường thành. Mà võ tu trên tường thành lấy thân thể hóa thành bình chướng không thể phá vỡ gắt gao ngăn trở quân đoàn ma linh. Thành hùng hài, long hùng vong, long hùng có, nam linh an, long hùng vĩnh viễn không lùi bước. Thành hùng hài, long hùng vong, long hùng có, nam linh an, long hùng vĩnh viễn không lùi bước. Thành hùng hài, long hùng vong, long hùng có, nam linh an, long hùng vĩnh viễn không lùi bước. Thành hùng hài, long hùng vong, long hùng có, nam linh an, long hùng vĩnh viễn không lùi bước. Từng lần từng câu, toàn bộ thương khung trở thành giai điệu vĩnh hằng, mấy trăm vạn võ tu long hùng, gần ngàn vạn phàm nhân hung hãn không sợ chết khởi xướng trùng kích về phía ma linh, oanh oanh oanh, vô tận tiếng oanh minh vang lên, mặc dù là phàm nhân long hùng tộc, vẫn có thể kích hoạt huyết mạch long hùng hóa thành long hùng, dù lực chiến đấu yếu ớt đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn tử chiến không lùi. Đây chính là tín ngưỡng của long hùng, vĩnh viễn không lùi bước. Tiếng nổ tự bạo vang lên không dứt bên tai, máu tươi hội tụ thành sông. Tường thành hùng thành bắt đầu sụp đổ, dưới tác dụng nguyên lực và ma lực của nguyên bá hùng thành giống như người khổng lồ ngã xuống, mỗi giây mỗi phút đều có ngàn vạn sinh mệnh biến mất, trên thực lực, ma linh chiếm thượng phong tuyệt đối, thậm chí phàm nhân trên phương diện long hùng hoàn toàn bị tàn sát. Quân đoàn nhân tộc bình thường, chết đi một phần năm có lẽ sẽ tán loạn, mà ý chí của võ tu càng thêm mạnh mẽ, có lẽ chống đỡ được đến 3 phần năm tử vong, nhưng bất luận là võ tu hay phàm nhân đều có thể chiến đấu một binh một tốt cuối cùng. Oanh, một trận tự bạo vang vọng phía chân trời, chiếu sáng cả bầu trời, tiếp theo vô tận tộc nhân long hùng ngẩng đầu. Bọn họ nhìn thân ảnh trên bầu trời hóa thành bão táp năng lượng, bi ai tràn ngập. Vương, phụ thân, phu quân, tiếng kêu la thảm thiết, bi ai, tuyệt vọng, phẫn nộ, giờ phút này điên cuồng đan xen, tiếp theo càng thêm cuồng bạo, thậm chí những người khác đến đây trợ giúp bộ tộc long hùng cũng bị lây nhiễm, đến giờ phút này, ai còn có thể nói bộ tộc long hùng là kẻ nhu nhược. Trên chiến trường máu thịt tung tóe. Mặc dù Hùng Thành bị sụp đổ, ma linh vẫn không thể phá tan phòng tuyến của Long Hùng bộ tộc tiến vào khu vực biên giới Nam Linh Cảnh. Cho dù là ma linh cũng bị sự không sợ phục của Long Hùng. Nhân tộc như vậy, xứng làm đối thủ của ma linh chúng ta. Ma Lợi đứng trên trời cao, nhìn tất cả tộc nhân Long Hùng tộc đang dần bị bóng tối ăn mòn, chân thành nói. Đạp đạp, đạp đạp, toàn bộ chiến trường đột ngột bị từng đợt tiếng vó ngựa quấy nhiễu, tiếp theo trăm vạn võ tu thúc ngựa đến phía sau ma linh. Trong tay mọi người đều cầm một cây long thương màu bạc. Trên trường thương hàn quang hiện ra, nguyên lực nổ tung, 20 vạn con thiên linh mã ở phía trước nhất mọc ra hai cánh, bay lên không trung. Quân đoàn thiên đế môn thống nhất dùng tòa kỵ thiên linh mã cùng độc giác phi mã, dù sao võ tu chỉ có tới hư khuyết cảnh mới có thể lăng không phi độ, mà đại bộ phận võ tu trong quân đoàn đều là võ tu dưới thân thể lam quang, võ tu tầng dưới chót vĩnh viễn chiếm giữ đại cơ số. Cho nên tòa kỵ là phải có, hình thể của thiên linh mã cũng không tính là lớn. Nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa sức chịu đựng phi thường mạnh mẽ, cũng vô cùng thích hợp cho võ tu ngồi ở phía trên chiến đấu. Mà độc giác phi mã lại sở hữu lôi điện lực, hơn nữa có thể dương cánh phi hành. Bình thường lúc không cần phải phi hành, không khác gì thiên linh mã, chỉ có lúc chiến đấu mới biến thành hình tượng độc giác phi mã. Đương nhiên, tuy thiên đế môn mạnh mẽ, nhưng cũng không thể bắt được quá nhiều độc giác phi mã, cho nên phần lớn vẫn là thiên linh mã. Có lẽ sẽ có người tò mò. Vì sao không phân phối phi hành tòa kỵ cho quân đoàn? Rất đơn giản, một mặt phi hành tòa kỵ không nhiều bằng thiên linh mã, căn bản không cách nào làm cho mỗi người một con. Mặt khác, võ tu thực lực nhỏ yếu tác chiến trên không trung thật đúng là không bằng tác chiến trên mặt đất. Điểm thứ ba, toàn bộ võ tu đều tu hành chiến trận, rất nhiều chiến kỹ cần mọi người khoảng cách không thể quá xa. Mà phi hành tòa kỵ bình thường có thân hình cực lớn, hơn nữa bởi vì phi hành cho nên cần phải có khoảng cách nhất định giữa nhau, ngoại trừ loại tòa kỵ đặc thù như độc giác phi mã này. Võ tu trên cơ bản khó có thể duy trì chiến trận. Lôi đình nổ tung, bên người 20 vạn võ tu bay lên mang theo lôi đình, giống như mũi tên lao vào trong đám ma linh chen chúc. Lôi đình lực sát thương đối với ma linh vô cùng tốt, đây cũng là một trong những nguyên nhân thiên đế môn lựa chọn độc giác phi mã làm tòa kỵ quân đoàn. Trường thương trùng kích, Tô Trọng mang theo trăm vạn võ tu giống như lưỡi dao sắc bén xuyên vào trung tâm quân đoàn ma linh, hung hãn không sợ chết. Thiên đế môn Tô Trọng đến cứu viện. Tô Trọng hét vang, thân hình lao nhanh về phía chân trời, dùng sức một người ngăn cản mấy tên cường giả thánh hiền chí tôn xông lên phía trước. Viện quân, là viện quân. Vương Chiến đột ngột quát to, đồng thời khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức sinh mệnh chậm rãi biến mất, cấm thuật thời gian đã đến, thân thể của hắn đã vô lực tái chiến. Vô bại điện hạ, các ngươi sống sót. Vương Chiến cảm thụ được lực cắn trả của thiên đạo, trường đao chậm rãi hạ xuống, thân hình khôi ngô có chút bi ai nhìn trăm vạn tộc nhân chỉ còn lại có thể kéo dài hơi tàn. Hắn biết, Long Hùng tộc không còn cơ hội, đến viện quân đoàn chỉ có trăm vạn, mà nơi này ít nhất còn có hơn 800 vạn ma linh. Vương Vô Bại quét ngang trường thương, nhìn Vương Chiến, trong ánh mắt sáng ngời lộ ra một tia đau thương, tiếp theo một người chặn ngang ngăn trở một ma linh thánh hiền công kích, cả người bay về phía thương khung, nguyên lực hóa thành giọng quát lớn, đường ra phản bội, Hùng Thành sụp đổ, Long Hùng bộ tộc ta đánh đến cuối cùng một binh một tốt chưa từng lui về phía sau, đến quân đoàn viện, mời các ngươi xông ra ngoài, đem tin tức này báo cho thiên hạ. Các chiến sĩ Long Hùng tộc, đã đến lúc các ngươi rửa sạch sỉ nhục. Thành Hùng hài, Long Hùng vong, Long Hùng có, Nam Linh An, Long Hùng vĩnh viễn không lùi bước. Còn sót lại trăm vạn Long Hùng phát ra tiếng gầm thét thảm thiết, tiếp theo tất cả mọi người điên cuồng xông vào trung tâm ma linh tiến hành tự bạo. Vụ nổ vô tận lan tỏa khắp vùng đất máu tươi này tạo thành ý chí thảm thiết. Việc Tô Trọng bị trùng kích khiến hắn dừng bước, dùng minh thần lực bước lui thánh hiền trước mắt, sau đó nhìn thoáng qua Hùng Thành đã sụp đổ. Một nỗi bi ai không thể nói rõ xuất hiện trên người Long Hùng tộc, hắn đã thấy được bóng dáng của gia tộc hắn kiếp trước. Có đáng không đây, cuối cùng thì hắn đã trở thành tế phẩm để mở ra thông đạo của hai giới, mà gia tộc của hắn đều bị diệt sạch, không đáng một chút nào. Phái đi, Tô Trọng quyết định rất nhanh, mặc dù toàn bộ bọn họ có chôn vùi cũng như vậy, nhưng đã không thể vãn hồi bại cục. Chương 1085, Ma Linh Nam Linh Cảnh lao ra khỏi Hùng Thành, chiếm cứ một góc Nam Phong Hải ở Nam Linh Cảnh, lấy hai đại cấm địa cùng với bình chướng xây dựng lại Hùng Thành làm lá chắn, đánh lui quân đoàn nhân tộc. Toàn quân Long Hùng nhất tộc bị diệt, không một đời còn, thiên đế môn trăm vạn võ tu xông vào quân đoàn Ma Linh, mưu toan cứu viện Long Hùng nhất tộc, cuối cùng vô lực xoay chuyển trời đất, tử thương gần nửa để thoát khỏi vòng vây. Nếu không phải Sở Phong Vân dẫn người chạy tới, Ma Linh từ bỏ truy kích, thiên đế môn tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Quân đoàn thiên đế mang theo tin tức, đường ra tư thông Ma Linh khiến cho Long Hùng nhân tộc diệt vong, nhưng đường ra cũng đáp lại, thiên đế môn Tô Trọng chém giết thánh hiền đường ra đường phi, cố ý nói ra việc này hãm hại đường ra, chính là vì muốn vạch trần chuyện đường phi tử vong, gia chủ đường ra, đường vô tài còn tuyên bố muốn thiên đế môn cho một câu trả lời. Kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm, nhân tộc lại không làm được đoàn kết nhất trí. Có thể nói, vô số võ tu đối với tình huống của Thiên Vũ tỏ vẻ lo lắng, mà võ tu Nam Linh Cảnh càng dậm chân đấm ngực, bọn họ do dự hại chết Long Hùng nhất tộc, hơn nữa bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để vây giết Ma Linh. Thiên đế môn tổn thất thảm trọng, trở về phân tông tĩnh dưỡng, mà đường vô tài lại đứng ra xin lỗi vì chuyện này, tỏ vẻ đường ra nhất định sẽ làm gương cho binh sĩ trong những trận chiến tiếp theo, hơn nữa còn cầu viện cho tứ đại linh cảnh. Thiên đế môn ở Đông Linh Cảnh trực tiếp từ chối viện quân. Diệp Quỷ càng trực tiếp tuyên bố đường ra ở Nam Linh Cảnh là phản đồ, nếu muốn Nam Linh Cảnh không bị công hãm, tất sẽ thanh trừ phản đồ trước. Chỉ có điều đường ra chiếm cứ ở Nam Linh Cảnh nhiều năm như vậy, ngược lại Thiên Đế Môn là thế lực mới nổi tiếng, võ tu Nam Linh Cảnh không phải cực kỳ tin tưởng lời Thiên Đế Môn, ngược lại Tô Trọng trước mặt rất nhiều người chém giết đường phi, đồng thời tuyên bố chuyện đồ thành trở nên rộng rãi cho người ta biết. Võ tu Nam Linh Cảnh kính nể Diệp Phàm không sai, nhưng đối mặt mà nói, Thiên Đế Môn dù sao cũng là thế lực ngoại lai, bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng đường ra. Không ít thế lực trung linh cảnh cũng nhao nhao kêu gọi viện quân đến Nam Linh Cảnh trước viện quân, nhất là biết Long Hùng bộ tộc lừng lẫy hy sinh, càng khiến cho vô số võ tu trong lòng nổi lên sát ý. Tu Tây Linh Cảnh Âu Dương Tu đồng dạng cự tuyệt trợ giúp, lý do là hắn phải ổn định Tây Linh Cảnh, quá nhiều người tiến đến Nam Linh Cảnh không cần thiết. Mà Bắc Linh Cảnh dưới sự dẫn dắt của lãnh gia, cơ hồ có 1/3 thế lực làm viện quân tiến về trợ giúp Nam Linh Cảnh. Mặc dù ngũ đại linh cảnh đều bộc phát loạn ma linh nhất định, bất quá ma linh Bắc Linh Cảnh thưa thớt nhất, đương nhiên số lượng ma linh Nam Linh Cảnh nhiều như vậy, Bắc Linh Cảnh cách Nam Linh Cảnh xa xôi như Nam Linh Cảnh, ma linh ít nhất cũng không phải không thể lý giải. Dù sao khoảng cách càng xa, ma linh lại càng không trợ giúp được. Dưới tình huống như vậy, võ tu ở Bắc Linh Cảnh hô hào diệt trừ ma linh, báo thù khẩu hiệu Long Hùng bộ tộc trước chạy tới Nam Linh Cảnh, tất cả đều tiến về phía kế hoạch báo thù của Tử Đông Cảnh, ẩn nấp vạn năm. Bộc phát hết cả ngày hôm nay, nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, vậy mấy vạn năm thời gian, ma linh đều đang chơi sao? Nhân tộc thì ngược lại, ích kỷ tự lợi, sợ chết, dù hoặc thành tiên các loại, phản bội bán đứng chủng tộc, đặc biệt là những thế lực có thực lực càng mạnh lại càng dễ bị Tử Đông Cửu lôi kéo, tại sao lại càng đơn giản, càng hưởng thụ những người tốt đẹp của thế giới, càng tiếc mạng. Những võ tu ở tầng dưới chót, bọn họ mỗi ngày đều sống trong nỗi đau đớn, bọn họ lúc nào cũng có thể gặp phải tử vong, thành tiên với bọn họ xa xôi tới cỡ nào, ngược lại chết trong trận hạo kiếp này sẽ trở thành giá trị của cuộc đời họ. Ngàn vạn ma linh nam linh cảnh, chỉ là một tờ giấy, hạo kiếp chính thức bắt đầu, ở Bắc Linh Cảnh. Trước Hùng Thành Nam Linh Cảnh, vô số võ tu nhân tộc hội tụ, mùi máu tươi trên mặt đất thật lâu không tiêu tan, vẫn có thể nhìn thấy không ít thi thể người Long Hùng tộc, mà ở trên cao nhìn về phía Hùng Thành, lại ngay cả nửa thi thể cũng không có. Đây không phải ma linh tộc đem thi thể Hùng Thành quét sạch, mà là võ tu cùng phàm nhân Long Hùng Thành cơ hồ đều tiến lên tường thành, chết ở trên tường thành. Một cổ bi phẫn tràn ngập tâm tư của toàn bộ võ tu, bọn họ hận không thể hiện tại công phá Hùng Thành tu bổ đã xong, đem ma linh đổ sát sạch sẽ. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập, kỳ thật Sở Phong Vân tin tưởng lời Thiên Đế Môn, cho nên hắn vẫn luôn giữ cảnh giác cao đối với Đường Gia, mặc dù lúc này đây hội tụ vô số võ tu cùng nhau thảo phạt ma linh, hắn vẫn giữ lại tâm trí. Thiên Đế Môn không ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn hiểu rõ Thiên Đế Môn, những người này sẽ không giảng hòa. Chỉ tiếc Diệp Phàm không có ở đây, nếu không hắn sẽ đối phó chuyện này như thế nào. Hôm qua là ma linh công thành, Long Hùng tộc bị diệt, hôm nay là võ tu công thành, bọn họ có thể bắt được Hùng Thành hay không? Chư vị, Vương gia bị diệt, là tổn thất của Nam Linh chúng ta, Đường gia ta với tư cách là thế lực đỉnh cấp Nam Linh cảnh, quyết không cho phép ma linh nhở rút vũ khí của các ngươi ra tiêu diệt bọn họ. Đường Vô Tài quát to, tiếp theo người Đường gia dẫn đầu đi trước, lao về phía Hùng Thành. Đây chính là thái độ của Đường Vô Tài, Thiên Đế Môn ngươi nói Đường gia ta là phản đồ, được, mở to mắt ra nhìn xem, pháo hôi hôm nay do Đường gia ta làm. Không thể không nói, một màn này trực tiếp khiến không ít võ tu bỏ đi hoài nghi Đường gia. Ba ngày sau, chiến cuộc Nam Linh Cảnh rơi vào giằng co, số lượng ma linh cảnh trung tâm càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại cảm giác gấp gáp. Nếu không thể trong thời gian ngắn diệt sát ma linh cảnh, đợi khi đại quân ma linh tiến đến Thiên Vũ, đến lúc đó muốn bắt ma linh cảnh lại càng thêm khó khăn. Lúc này Đường gia ở Nam Linh Cảnh triệu tập càng nhiều võ tu, toàn bộ tầm mắt Thiên Vũ đều bị Nam Linh Cảnh hấp dẫn, mà ở Bắc Linh Cảnh, vô số ma linh lặng yên vô thanh vô tức hàng lâm. Bắc Linh Cảnh, Lạch Thành Thiên Lưu, từ trước đến nay, Thiên Lưu Thành vô cùng xa xưa, nghe nói vạn năm trước khi đối kháng với ma linh cảnh, người đứng đầu Bắc Linh Cảnh là Bắc Phong đã dẫn dắt mấy ức võ tu trong thời gian ngắn nhất thành lập Thiên Đính Thành đệ nhất Bắc Linh Cảnh. Thiên Túc Thành giống như lạch trời, trấn thủ đại môn Bắc Linh Cảnh, ngăn cách Bắc Linh Cảnh ở phía Bắc, một thành đủ để chống lại lượng lớn quân đoàn ma linh. Có thể nói, trong hạo kiếp ma linh, ngoại trừ trung linh cảnh bốn phía đều có khả năng xuất hiện viện quân, tứ đại linh cảnh đều có khu vực biên giới riêng của mình. Ví dụ như Bắc Linh Cảnh, nếu ma linh xuất hiện ở hướng khác, tỉ như Đông Đông, như vậy Đông Linh Cảnh có thể trong thời gian ngắn nhất phái võ tu phối hợp với Bắc Linh Cảnh giáp công ma linh, mà các phương hướng khác đồng dạng cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Duy chỉ có phía Bắc không được, nơi nào gần Bắc Linh Hải, có vô số hung thú, hải thú hoang tàn vắng vẻ. Đồng dạng, nếu ma linh xuất hiện ở phương hướng này, như vậy võ tu Bắc Linh Cảnh không thể phối hợp với những linh cảnh khác giáp công ma linh, chỉ có thể chính diện cứng rắn. Mà Lạch Trời chính là đại môn Bắc Linh Cảnh. Cho tới nay, võ tu ở Bắc Linh Cảnh vẫn vô cùng tự tin, bởi vì dưới rãnh trời, ma linh cảnh Bắc Linh chỉ có thể bố trí trận pháp rút về một chỗ. Mặt khác, Bắc Linh Cảnh là nữ tôn nam ti, nữ tu ở một số phương diện nào đó, không có nam tu nhìn xa trông rộng. Điều này cũng làm cho Bắc Linh Cảnh không có nghĩ tới bọn họ sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Đêm đó, Thiên Thượng Thành đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ phía trên Thiên Thượng Thành, lồng ánh sáng cực lớn tạo cho toàn bộ võ tu vô cùng an toàn, khiến Thiên Thượng Thành trong đêm tối vô cùng sáng tỏ. Trong Thiên Lăng Thành, thanh lâu phong hoa tuyết nguyệt, phố lớn ngõ nhỏ hoan hô cười nói, diễn võ đường khẩu đàm thiếu phong sinh, hạo kiếp ma linh cảnh nam linh cảnh cũng không mang đến quá nhiều cảm giác cấp bách ở Bắc Linh Cảnh xa xôi. Đột ngột, như lạch trời giữa ban ngày chậm rãi tối xuống, tiếp theo đông đảo võ tu dồn dập ngạc nhiên ngẩng đầu, vòng bảo hộ phát ra vô tận ánh sáng vậy mà biến mất. 1086, bắt đầu diễn ra đại chiến, ai đóng đại trận hộ thành, vô số võ tu kinh ngạc, đồng thời vô số võ tu mạnh mẽ bay lên không trung, cầm đầu chính là thái thượng trưởng lão của Lãnh gia. Lãnh trưởng lão, chuyện gì xảy ra vậy? Một nữ tử bay đến trên bầu trời, nàng chính là Lô Nguyệt Nguyệt, thành chủ lạch trời của thành Thiên Lăng. Đương nhiên, lần này chống lại hạo kiếp ma linh, trước mắt Thiên Túc Thành đã không phải do một mình nàng nói. Lạnh lùng nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười, tiếp theo cao giọng nói, chư vị, cánh cửa địa ngục sắp mở ra, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện một cái khe cực lớn, trong khe nứt, vô số ma linh điên cuồng chui ra, ai cũng không ngờ, trên bầu trời rãnh trời lại ẩn tàng nhiều ma linh như vậy. Điều đó không có khả năng, trận pháp Thiên Lăng Thành hoàn toàn có thể cảm giác được, trừ phi có người che giấu xuống. Trận pháp luôn do lãnh gia phụ trách giám sát, chẳng lẽ? Sắc bét, các ngươi phản bội nhân tộc, Lô Nguyệt Nguyệt gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng ngay sau đó, một thanh trường kiếm xuyên qua cơ thể nàng, đúng là người yêu của nàng. Thật có lỗi, bọn ta không phải phản bội, bọn ta chỉ là lựa chọn tốt hơn. Lạnh lùng cười nhạt, đồng thời, trên không trung của Thiên Túc Thành, vô số ma linh hạ xuống, tai vạ giáng xuống. Ma linh cảnh Bắc linh cảnh vượt xa Nam linh cảnh, gần như đạt tới con số mấy trăm triệu. Mà toàn bộ võ tu Bắc linh cảnh tiếp cận 1/3 Nam linh cảnh cứu viện, trong lúc nhất thời phòng tuyến Bắc linh cảnh bị mãnh liệt xé nát. Trong một đêm, vô số võ tu bỏ mình, vô số nhân tộc trở thành nô bộc cùng thức ăn. Sự tình Bắc linh cảnh lãnh ra là phản đồ truyền bá tốc độ nhanh nhất cho toàn bộ thiên vũ, các thế lực lớn Bắc linh cảnh hội tụ quân đoàn với tốc độ nhanh nhất, ổn định phòng tuyến, nhưng ma linh lúc này đây bất luận là số lượng hay là thế lực, xa xa không phải những linh cảnh khác có thể so sánh. Không ai có thể ngờ tới, Bắc linh cảnh lại ẩn tàng nhiều ma linh như vậy. Đúng lúc này, y ra, đứng dậy, mấy trăm vạn quân đoàn thiên đế môn gấp rút tiếp viện tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất, vô số võ tu Bắc linh cảnh dồn dập chủ động gia nhập đội ngũ của y ra, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã hội tụ được mấy ức võ tu, mặc dù thế lực trong đám võ tu có chênh lệch một bậc, so với quân đội tinh nhuệ của ma linh cũng kém không ít, nhưng ít nhất cũng có thể ổn định phòng tuyến chờ đợi được linh cảnh hỗ trợ. Càng ngày càng nhiều ma linh xuất hiện. Số lượng ma linh cảnh Bắc linh liên tục gia tăng, đồng thời toàn bộ ma linh cảnh, trung linh cảnh thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Bắc linh cảnh. Ma linh cảnh Đông linh cũng bắt đầu mở rộng với tốc độ cực nhanh, toàn bộ võ tu Đông linh cảnh bắt đầu vây giết ma linh. Quân đoàn ma linh từ bỏ trung linh cảnh và tây linh cảnh, dốc toàn lực tấn công Bắc linh cảnh, về phần tại sao Đông linh cảnh lại xuất hiện nhiều ma linh như vậy, rất đơn giản, bởi vì tất cả ma linh đều xuất hiện từ Đông linh cảnh, liên tục không ngừng tiến nhập Bắc linh cảnh. Bọn họ nhất định phải đảm bảo Đông linh cảnh không phá hư được thông đạo của bọn họ. Điểm này thì thiên đế không biết rõ, điều này cũng rất bình thường, dù sao cũng có trận pháp ngụy tiên cấp bao phủ, dưới tình huống không có đại đế, những người khác căn bản không cách nào phát hiện dấu vết, cho dù là Diệp Phàm cũng không làm được. Thời điểm trận pháp ẩn nấp không có lực công kích đối với võ tu có rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng. Ma linh tấn công dễ như trở bàn tay. Tại Ô Vân Thiên Hạp của Bắc Linh Cảnh bị y ra xuất lĩnh quân đoàn Thiên Đế Môn cùng với quân đoàn võ tu khác của Bắc Linh Cảnh ngăn cản, song phương trực tiếp phát động công kích đáng sợ nhất, hẻm núi mấy ngàn dặm xung quanh hoàn toàn trở thành cối xay thịt, dưới chiến tranh của mấy trăm triệu người, dù là Thánh Hiền cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà ngay sau đó, phía đông bắc Bắc Linh Cảnh, vô số ma linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, những người này vậy mà trực tiếp vòng tới phía sau quân đoàn Thiên Đế Môn, lập tức Bắc Linh Cảnh tràn ngập nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, Âu Dương Tu dẫn đầu đám võ tu Tây Linh Cảnh xuất hiện, giống như thần binh thiên hạ chặn ma linh thế không thể đỡ, lập tức, toàn bộ Bắc Linh Cảnh hoan hô nhảy nhót, trong tuyệt vọng quang minh, toàn bộ Bắc Linh Cảnh đã hỗn loạn, tất cả thần thành gần như đều bị ma linh vây khốn, hai chiến trường lớn nhất chính là Âu Dương Tu ở Tây Linh Cảnh và Thiên Đế Môn y ra chính diện ngăn trở chủ lực của ma linh các. Càng ngày càng nhiều ma linh cuồn cuộn không ngừng diễn sinh, đồng dạng, Bắc Linh Cảnh bị đánh cho trở tay không kịp, cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Võ tu không ngừng ngưng tụ thành quân đoàn lao ra hai chiến trường, từ ma linh hạo kiếp xuất hiện đến hôm nay, một trận chiến dịch lớn nhất triển khai trong Ô Vân Thiên Hạp, hai bên hội tụ mấy ức võ tu tiến hành loạn chiến. Đồng thời cũng là báo hiệu tổng tấn công ma linh chính thức triển khai, hạo kiếp ma linh mở màn, một trận chiến, đó là ngàn vạn sinh mệnh mất đi, đây là cuộc chiến mênh mông chủng tộc, đời sau gọi trận chiến này là khởi đầu của ma linh. Tộc nhân Âu Dương gia ở Tây Linh Cảnh, Thiên Đế Môn ở Đông Linh Cảnh, trải qua nhiều lần chiến dịch mà thành danh. Nhất là Âu Dương gia tộc Âu Dương Tu, nhưng lại làm cho nhân tộc thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng quan hệ giữa y gia và Thiên Đế Môn mọi người đều đã sớm biết, thế lực phát triển chu đáo ở Bắc Linh Cảnh cũng không giấu giếm những người khác, sau khi Bắc Linh Cảnh chiến đấu bùng nổ, y gia kịp thời làm ra ứng đối coi như có thể lý giải. Nhưng khu vực Tây Linh Cảnh và Bắc Linh Cảnh cũng không nhỏ, Âu Dương tu sĩ có thể kịp thời xuất hiện, chỉ nói rõ một sự kiện, bọn họ đã sớm tính được ma linh có thể ra tay với Bắc Linh Cảnh, bí mật tiến nhập Bắc Linh Cảnh trước đó. Đừng nói trong nhân tộc, ngay cả ma linh cũng bị đánh trở tay không kịp, Tử Đông Cừu còn triệu tập đám người Ngô Tuyệt bí mật thương thảo chuyện Bắc Linh Cảnh. Tốt cho một gia tộc Âu Dương, vốn cho rằng có thể trực tiếp đánh hạ toàn bộ Bắc Linh Cảnh, hơn nữa bao vây y ra cùng với võ tu tinh nhuệ Bắc Linh Cảnh, tiêu diệt viện quân Thiên Đế Môn, không nghĩ tới thời điểm trọng yếu nhất lại bị Âu Dương tu chen chân. Sắc mặt Tử Đông Cừu vô cùng khó coi, hắn ta vẫn coi thường nhân tộc. Nam Linh Cảnh hy sinh nhiều ma linh như vậy, truyền tống trận của Trung Linh Cảnh và Tây Linh Cảnh bị phát hiện, nếu Bắc Linh cảnh không cách nào đánh xuống, như vậy chiến dịch này của chúng ta xem như tổn thất cực lớn. Ngô Tuyệt nghe vậy cau mày nói, không sao, tuy Âu Dương Tu kịp thời mang người ngăn trở phục binh của ta, bất quá võ tu Bắc Linh cảnh trở về tương lai chí ít cũng cần mấy ngày, Đông Linh cảnh đã không rảnh phân viện binh Tây Linh cảnh ở Bắc Linh cảnh, Âu Dương Tu tính tình như vậy, tất nhiên không thể không giữ lại đủ nhân thủ bảo vệ Tây Linh cảnh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn xuất binh chỉ có Trung Linh cảnh. Tử Đông Cừu nghe vậy lập tức nói, vốn dĩ muốn dựa vào Lục gia, Trần gia, những gia tộc này lừa giết Thiên Đế môn, nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch cần thay đổi một chút, viện quân Trung Linh cảnh, liền do Quan Cốc và Vũ gia dẫn dắt Lục gia, Trần gia các gia tộc xung phong nhận thua, đến lúc đó viện quân biến thành quân địch, trước sau giáp công võ tu Bắc Linh cảnh, sợ Bắc Linh cảnh không tấn công được sao? Bằng hữu của Diệp Phàm đại lực lần này dẫn dắt nhiều võ tu như vậy đi tiếp viện Bắc Linh cảnh, không giết được đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, giết một đại lực cũng không tệ. Chủ thượng anh minh, ta liền đi an bài. Ngô Hiểu nghe vậy liền chắp tay nói, nhớ kỹ, để cho những gia tộc này tận khả năng dẫn người của mình đi, đừng đến lúc đó hố chết võ tu Bắc Linh cảnh, mang đi võ tu không chịu chỉ huy ngược lại trợ giúp Bắc Linh cảnh. Ta hiểu rồi. 1087, thu phục viện quân Bắc Linh cảnh. Tử Đông Cừu khẽ gật đầu, ý bảo Ngô Hiểu lui ra. Trong đôi mắt hắn toát ra một tia lạnh lẽo. Hắn đã phái tất cả các thế lực có thể sử dụng tới Trung Linh cảnh ra ngoài, nếu không đạt được đủ chiến công thì thật quá đáng tiếc. Võ tu Bắc Linh cảnh đang cứu viện Nam Linh cảnh bắt đầu trở về cứu viện, cường giả của Lãnh gia rời đi ngay khi tổng tấn công của Ma Linh ở Bắc Linh cảnh. Giờ phút này, Bắc Linh cảnh như rắn mất đầu. Lúc này, trong Linh cảnh Thiên Đế môn, nhanh chóng liên hệ với Tô Trọng, Diệp Tàn ngồi trên ghế dài cất cao giọng nói. Rất nhanh sau đó, hình ảnh Tô Trọng xuất hiện, chắp tay nói, nhị tông chủ. Tô Trọng ngược lại không cần quỳ lại hành lễ với đám người Diệp Tàn, hắn chỉ chịu phục một mình Diệp Phàm, đối với đám người Diệp Tàn, hoàn toàn là nể mặt Diệp Phàm nghe lời. Tô Trọng, người nhanh chóng xuất lĩnh quân đoàn Nam Linh cảnh cùng với người y gia ở Nam Linh cảnh đi tìm Bắc Linh cảnh, nghĩ biện pháp tiếp quản quyền thống trị của viện quân Bắc Linh cảnh. Diệp Tàn nói thẳng vào vấn đề, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có của Thiên Đế môn. Phải biết rằng, quân đoàn cứu viện ở Bắc Linh cảnh phải gần 100 triệu, hơn nữa đều là võ tu thế lực cường đại. Phần lớn trong số này đều là tán tu, nếu Thiên Đế môn có thể nhân cơ hội này thu phục viện quân này, đến lúc đó y gia ở Bắc Linh cảnh sẽ có địa vị trí cao vô thượng. Diệp Tàn mặc dù không có trí tuệ gần giống như đám người Âu Dương tu sĩ, nhưng cũng có cái nhìn đại cục của riêng mình. Viện quân Bắc Linh cảnh cấp bách cần có một thế lực dẫn đầu. Y gia kịp thời xuất lĩnh võ tu Bắc Linh cảnh chặn đứng chủ lực Ma Linh. Trong mắt võ tu ở Bắc Linh cảnh, danh tiếng y gia là thế lực thống trị Bắc Linh cảnh. Có thể nói, lúc này không có bất cứ thế lực nào thích hợp tiếp quản quân đoàn ở Bắc Linh cảnh hơn y gia. Dù sao những linh cảnh khác không mạnh mẽ như linh cảnh, cũng không có nhiều thế lực cấp chúa tể, đối với những linh cảnh khác, mỗi một thế lực cấp chúa tể đều có địa vị vô cùng cao thượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường gia và Lãnh gia có sức ảnh hưởng khủng bố như vậy ở linh cảnh Nam Bắc. Ta hiểu rồi, Tô Trọng nghe vậy gật đầu, tiếp theo hai người ngắt tiếng truyền âm, Tô Trọng cầm trường thương trực tiếp đi ra từ phân tông Thiên Đế môn. Phong Ngũ cùng Vân Ngũ sau khi nhìn thấy Tô Trọng, lúc này cõng đao kiếm đuổi theo. Trong vòng một phút, tất cả mọi người đều sẽ xuất phát. Tô Trọng cất cao giọng nói, Phong Ngũ nghe vậy lập tức biến mất, rất nhanh, toàn bộ chi nhánh của Thiên Đế môn, ngoại trừ quân đoàn ở lại, các võ tu khác đều lấy trường thương ra ngựa đi theo. Chiến trận của quân đoàn thứ 10 và quân đoàn thứ 11 là chiến trận thương đạo, tất cả võ tu đều là hảo thủ dùng thương, tốc độ phối hợp với thiên linh mã, một cái bắn nhanh là bắn xuyên qua bụng quân đoàn địch quân. Chiến tranh võ tu có khác biệt với phàm nhân chiến tranh. Đột kích của bọn họ không phải là dựa vào võ tu dùng máu thịt để đắp lên mà là phối hợp tạo thành chiến trận, sau khi nguyên lực của tất cả mọi người kết nối lại hình thành nên mũi nhọn sắc bén, bắn ra nguyên lực của đối phương. Đạp đạp đạp, khi ở quân đoàn huấn luyện, Thiên Đế môn, đệ tử chết đi không biết bao nhiêu đệ tử rời đi, cuối cùng đều là võ tu hết sức phục tùng mạnh, đương nhiên, muốn làm được tất cả quân đoàn đều có quân đoàn thứ 10 và quân đoàn thứ 11 như vậy, hiển nhiên không thực tế. Sau quân đoàn thứ 15, sức chiến đấu đều tương đối phân tán, những người này không tính là quân đoàn tinh nhuệ của Thiên Đế môn, sự mạnh mẽ của Thiên Đế môn phân biệt là quân đoàn đệ nhất do Diệp Phàm tự mình xuất lĩnh, đệ nhị quân đoàn do Diệp Tàn xuất lĩnh, Diệp Quỷ xuất lĩnh quân đoàn thứ 3. Còn có quân đoàn huyết sắc mang trên người, quân đoàn man thú mạnh mẽ, quân đoàn thương thần của Tô Trọng. 6 quân đoàn phía trên đều ẩn giấu tu luyện trong dãy núi, thực lực trong quân đoàn kém cỏi nhất cũng là tu sĩ đoán thể kỳ. Hơn nữa có ý chí phục tùng tuyệt đối và tinh thần không sợ sinh tử, tọa kỵ của mỗi người đều là độc giác phi mã. Có thể nói, trong mấy tháng tới, tài nguyên của Thiên Đế môn gần như đều dùng để tạo ra quân đoàn, nếu không phải thiên đế môn có tất cả tài nguyên của y ra thì thật sự có chút túng quẫn. Trước mắt quân đoàn ở bên ngoài chiến đấu đều là quân đoàn thiên đế môn có thể cho người khác xem, ví dụ như trước mắt Tô Trọng dẫn dắt quân đoàn thứ 10 và quân đoàn thứ 11. Tiếng vó ngựa vô cùng chỉnh tề vang lên, quân đoàn 11 trận chiến Hùng Thành cùng quân đoàn 11 chết đi gần 50 vạn người. Trong khoảng thời gian này Tô Trọng không tham dự cuộc chiến công kích của Nam Linh Cảnh, chính là ở trong chiến sĩ phân tông thế thân của thiên đế môn tuyển chọn võ tu đủ tư cách tiến vào quân đoàn, bổ sung tới 100 vạn người. Về phương diện chiến tranh, bổ sung của quân đoàn rất quan trọng, đương nhiên thiên đế môn không thể không chuẩn bị sẵn sàng, dù sao một chiến trận hình thành cần tốn không ít thời gian để bù đắp, nếu không đủ nhiều chiến sĩ bổ sung chẳng phải chết một người thì bớt đi một người hay sao? Vậy những quân đoàn này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Trăm vạn quân đoàn bắn nhanh về hướng viện quân Bắc Linh Cảnh. Sau nửa canh giờ, dẫn người Tô Trọng đứng trên sa mạc rộng lớn, cát vàng bay múa tạo thành từng đợt bão cát, chẳng qua đối với võ tu mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạp đạp đạp đạp, âm thanh lộn xộn truyền đến, vô số bóng người xuất hiện, có người bay vút trên bầu trời, có người chạy trên mặt đất, có người ngồi cưỡi, có người diễn hóa cánh chim phía sau, còn có người ngự kiếm phi hành. Mênh mông cuồn cuộn gần trăm triệu người, hình thành nên một cảnh tượng đầy mênh mông ở bên trong sa mạc này. Trăm vạn quân đoàn Tô Trọng trở thành một đường dài, hầu như chặn hết lộ tuyến của đối phương, trang phục của thiên đế trên người thể hiện thân phận của bọn họ. Rất nhanh quân đoàn Bắc Linh Cảnh đã chậm rãi dừng thân hình lại, mặc dù Bắc Linh Cảnh đã như rắn mất đầu, bất quá mỗi quân đoàn đều có người dẫn đầu của mình, những người thủ lĩnh quân đoàn này có một số là cường giả thế lực nhất đẳng, một số là thành chủ thần thành, có một số tán tu thanh danh có, đều không ngoại lệ, đều là chí tôn hoặc thánh hiền. Mấy chục người từ trong đám người bay ra, đạp không đi tới trước mặt Tô Trọng, tiếp theo chắp tay, Tô hộ pháp. Nam Linh Cảnh loạn, toàn bộ võ tu Nam Linh Cảnh đều do dự không thôi, duy chỉ có mình thiên đế môn Tô Trọng xuất lĩnh trăm vạn quân đoàn trực tiếp xông vào trong ngàn vạn ma linh, mưu toàn cứu viện Long Hùng nhất tộc, cuối cùng binh bại, từ trong vòng vây ma linh vọt ra, toàn bộ thiên vũ không ai không biết, trước không ai không biết, mặc kệ sự mạnh mẽ của thiên đế môn, ít nhất bọn họ đều phát ra sự tôn sùng từ nội tâm đối với Tô Trọng. Tô Trọng đồng dạng chắp tay chào mọi người, tính cách của hắn tương đối khát máu, mặc dù đã đè nén sự điên cuồng ở góc biển Ma Hải, nhưng vẫn không có biện pháp đối mặt với khuôn mặt tươi cười của những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi Tô Trọng nổi danh, không ít người hiểu rõ vị ác nhân này, dù sao cũng là tồn tại có thể giết chết thánh hiền đường ra. Các vị, khinh bỉ Y Đông Vũ, Y Đông Vũ bước ra chắp tay nói, ra ra đứng đầu tứ đại thiên vương, ngay lập tức, võ tu Bắc Linh Cảnh đều nhìn về phía Y Đông Vũ. Bắc Linh Cảnh gặp đại nạn, thất bại thảm hại, nếu không phải y ra xây dựng phòng ngự trong thời gian ngắn nhất, Bắc Linh Cảnh rất có thể đã không còn sức xoay chuyển thiên địa, hiện giờ trong lòng y tại võ tu Bắc Linh Cảnh có địa vị cực kỳ cao thượng. Đông đảo võ tu đều cung kính chắp tay, 1088, không có thời gian nói nhiều, tình huống Bắc Linh Cảnh mọi người đều đã rõ ràng, tam đại thế lực thống trị Bắc Linh Cảnh chúng ta, lãnh gia đã phản bội, chiến dịch Bắc Hoa Tông cùng Thiên Lăng Thành vì tranh thủ thời gian cho Bắc Linh Cảnh, cả tông chiến tử. Hiện giờ chỉ còn lại y gia ta, hạo kiếp phía trước, hiện tại đã là thời khắc Bắc Linh Cảnh chúng ta sinh tử tồn vong, ta biết rõ trong các ngươi có rất nhiều người đã mất đi cố hương, mất đi thân nhân. Muốn báo thù, muốn bảo vệ Bắc Linh Cảnh, tất cả mọi người nhất định phải thành tâm hợp tác, nếu như chiến đấu riêng mình, chúng ta không có chút cơ hội nào. Y Đông Vũ nói đến nước này, thông qua nguyên lực truyền vào trong tai tất cả võ tu, nhất thời không ít võ tu lộ ra vẻ mừng rỡ, ở đây võ tu gần ức, có không ít võ tu. Bọn họ rất rõ ràng, không có chỉ huy thống nhất, cho dù bọn họ có nhiều nhân số hơn ma linh, cũng không cách nào thắng được đối phương. Lấy chiến đấu ở Nam Linh Cảnh mà nói, bọn họ chỉ là mấy trăm triệu quân thảo phạt, ma linh bất quá chỉ là ngàn vạn, chỉ dựa vào Hùng Thành và trận pháp phòng thủ, chống đỡ được vài ngày, dựa theo đạo lý mà nói thì không có khả năng chống đỡ lâu như vậy, nhưng trên thực tế, bọn họ chống đỡ cho tới bây giờ, vì sao? Đơn giản chính là vì nhân tộc thảo phạt quân không có chỉ huy thống nhất, tự mình chiến đấu mà thôi. Cái này, y ra mặc dù là thế lực Bắc Linh Cảnh chúng ta, bất quá bây giờ đã quy thuận thiên đế môn là thế lực Đông Linh Cảnh, võ tu Bắc Linh Cảnh chúng ta phải nghe theo thế lực Đông Linh Cảnh chỉ huy sao? Một lão giả nghe vậy liền cất cao giọng nói, người này là một tán tu, là thánh hiền cảnh, ở Bắc Linh Cảnh cũng rất có uy vọng. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít võ tu đều có chút phức tạp, nhất là tán tu, thật ra bọn họ rất muốn đi theo thiên đế môn. Bọn họ không muốn tham gia phân chia quyền lợi của thế lực phía trên. Lưu lão nói có chút sai lầm, trong hạo kiếp ma linh, nào có phân chia Đông Linh Cảnh và Bắc Linh Cảnh gì đâu, đều là nhân tộc, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Lần này Bắc Linh Cảnh gặp nạn, chính là thiên đế môn hội tụ vô số võ tu chống lại quân đoàn của đối phương trước tiên, mà hiện giờ toàn bộ Bắc Linh cảnh ngoại trừ y ra, không có thế lực thống trị. Một nam tử trung niên nghe vậy lập tức cất cao giọng nói, hạo kiếp ở phía trước, nếu chúng ta tự mình chiến đấu, chỉ có một đường bại vong, Thương Tùng Môn ta nguyện ý đi theo Thiên Đế Môn, bảo vệ nhân tộc ta. Không sai, Thương Môn chủ nói rất đúng, hiện giờ đã là trận chiến giữa chủng tộc, sao lại phân chia địa vực, Thiên Đế Môn Tô Hộ Pháp dẫn dắt trăm vạn quân đoàn trùng kích trăm vạn tinh nhuệ của Ma Linh, tử thương gần nửa, nào từng nghĩ tới phân chia địa vực. Sự khó khăn của Bắc Linh cảnh, y ra làm gương cho binh sĩ, quân đoàn Thiên Đế Môn huyết chiến, ổn định phòng tuyến Bắc Linh cảnh, chưa từng nghĩ tới phân chia địa vực. Võ Thương Môn ta nguyện ý nghe theo Thiên Đế Môn điều khiển. Phùng gia chúng ta nguyện ý nghe theo Thiên Đế Môn điều khiển. Tán tu chúng ta nguyện ý nghe theo Thiên Đế Môn điều khiển. Hoa Thiên Các bằng lòng nghe theo Thiên Đế Môn điều khiển. Càng ngày càng nhiều võ tu cất cao giọng quát, tiếp đó không ngừng có quân đoàn quỳ một gối xuống, tỏ vẻ đi theo Thiên Đế Môn, tình huống này giống như châu chấu quét sạch toàn bộ quân đoàn, gần trăm triệu người không ngừng quỳ xuống, càng ngày càng nhiều thánh hiền và chí tôn chắp tay mà đứng. Chỉ có số ít thánh hiền vẫn biểu thị không muốn, trong đó có cả lão giả họ Lưu kia, còn có một Phong Tuyết Tông, hành giả, chữ gia. Những người này không chỉ không muốn đi theo, mà trong lúc nói chuyện còn phái người khác cũng từ bỏ đi theo, ta ở Bắc Linh cảnh có thể xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cần gì phải phụ thuộc vào người ta. Thiên Đế có vô số võ tu, một khi trận chiến hạo kiếp tiến đến, Bắc Linh cảnh chúng ta sẽ là người đầu tiên bị bỏ rơi, bởi vì bản thân Thiên Đế Môn đã không phải thế lực của Bắc Linh cảnh. Các ngươi cần phải hiểu, chiến tranh sẽ có kết quả, dù sao chúng ta cũng không phải người Thiên Đế Môn, đến lúc đó vật hy sinh tất nhiên sẽ là chúng ta. Thiên Đế Môn sát phạt quyết đoán, xưa nay bá đạo, bọn họ làm việc chưa chắc lấy đại cục của nhân tộc làm trọng, chúng ta há có thể dễ dàng giao tính mạng thân gia của mình cho người khác. Tô Trọng lạnh lùng nhìn đông đảo thánh hiền cường giả đang nói chuyện, trường thương đột ngột xoay tròn, thân hình hóa thành hư ảo, một thương trực tiếp đâm ra từ tim lão giả họ Lưu, Phong Ngũ, Vân Ngũ, Y Đông Vũ đồng thời động thủ. Lão giả họ Lưu căn bản không kịp phản ứng, những người khác cũng không ngờ Thiên Đế Môn lại trực tiếp làm khó dễ. Thực lực của Tô Trọng đáng sợ cỡ nào, chí tôn cửu trọng của hắn hoàn toàn có thể quét ngang phần lớn thánh hiền, lão giả họ Lưu bất quá chỉ là tán tu, trong thánh hiền cũng không thể coi là cường giả, ở trước mặt Tô Trọng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ba người khác lúc này bộc phát ra nguyên lực đáng sợ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thiên Đế Môn. Trong 10 hơi thở tất cả đều bị chém giết, võ tu toàn bộ Bắc Linh cảnh hoàn toàn sửng sốt. Về phần Phong Tuyết Tông, hành giả môn, chữ gia nhìn Thiết Kỵ Thiên Đế Môn, càng là câm như hến. Linh cảnh của mình cũng sắp bị tiêu diệt, còn ở nơi này tranh cãi, cho rằng chúng ta nguyện ý tiếp nhận cục diện rối rắm của Bắc Linh cảnh, nếu không phải vì ứng phó hạo kiếp, ta cũng lười quản sống chết của Bắc Linh cảnh các ngươi. Tô Trọng nhìn tất cả mọi người lạnh lùng nói, nguyện ý đi theo Thiên Đế Môn cùng ta đi Bắc Linh cảnh, trong lúc thủ lĩnh quân đoàn ký kết hạo kiếp khế ước với bọn ta, nghe theo Thiên Đế Môn chỉ huy, không muốn đi theo mình lăn trở về Bắc Linh cảnh, ta không có thời gian ở chỗ này rông đông với các ngươi. Bá đạo, lãnh khốc, vô số võ tu ngạc nhiên, tiếp theo trong lòng điên cuồng chửi rủa, không hổ là một lời không hợp liền chém người hung ác của Đường Phi. Ký khế ước, nhất thời không ít võ tu hơi sửng sốt, nhưng cũng có thể lý giải, gần trăm triệu võ tu ở đây, nếu không thể cấm đoán được, đến lúc đó không chỉ sẽ không mang đến trợ giúp cho Thiên Đế Môn, ngược lại sẽ cản trở Thiên Đế Môn. Lúc này không ít cường giả thánh hiền nhao nhao ký kết khế ước với Tô Trọng, đây cũng không phải là khế ước chủ tớ, nội dung khế ước là hai mặt, Thiên Đế Môn sẽ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, sẽ không bởi vì bọn họ là võ tu Bắc Linh cảnh mà tận lực đặt bọn họ ở trên chiến trường có tỷ lệ tử vong cao, mà trong lúc hạo kiếp tất cả mọi người ở đây đều nghe theo sự chỉ huy của Thiên Đế Môn. Phong Tuyết Tông, hành giả môn, chữ gia cũng sai cường giả thứ hai không ngừng vó tới đây biểu thị phục tùng. Nói đùa sao, ai biết Thiên Đế Môn đem người của Bắc Linh cảnh khác thu nạp lại sau đó có thể cho bọn họ án một tội tư thông ma linh trước diệt bọn họ hay không? Đây là chiến tranh, ai sẽ tốn thời gian giảng đạo lý với ngươi, xem cách làm của Thiên Đế Môn, đó là ai gây khó dễ vào lúc này, bọn họ giết người đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Không thể không nói, loại hành vi này đối với không ít võ tu đều cực kỳ tán thành, có thể tu hành mấy người ngu muội. Mỗi một võ tu đều rất rõ ràng, không có thiết huyết sát phạt, làm sao có thể ổn định thế cục trước mắt. Sau khi tất cả mọi người hợp nhất, lúc này Tô Trọng bay đến bầu trời, cất cao giọng nói, am hiểu trị liệu, võ tu kết trận bước ra khỏi hàng. Dầm dầm, gần ngàn vạn người bước ra khỏi hàng, tất cả mọi người giao tỏa kỵ phi hành cho bọn họ. Tô Trọng nói tiếp, rất nhanh, những người này đều nhao nhao mỗi người lấy một tỏa kỵ phi hành với tốc độ cực nhanh. Phong Ngũ, ở đây, người xuất lĩnh bọn họ đi tới Bắc Linh cảnh, trợ giúp hữu hộ pháp bảo vệ Ma Linh, chờ đại đội chi viện. Tuân mệnh. Lúc này Phong Ngũ triệu hồi ra phi hành tỏa kỵ, ngàn vạn phi hành tọa kỵ bay vút về phía bầu trời, che khuất bầu trời, vô cùng tráng lệ. 1089, trận chiến tranh tàn khốc với chủng tộc, toàn bộ cường giả hư khuyết cảnh trở lên, ngoại trừ người đảm nhiệm nhân vật trọng yếu trong quân đoàn, đều đạp không phi hành, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Linh cảnh, nhớ kỹ, không thể sử dụng nguyên lực quá độ. Tô Trọng cất cao giọng nói, lúc này lại có mấy chục vạn người bay ra chắp tay với Tô Trọng. Vân Ngũ, bọn họ giao cho ngươi. Tuân mệnh, Vân Ngũ lập tức bay ra, mang theo đám người kia rời đi, toàn bộ võ tu trên sa mạc lập tức yên tâm một trận. Ngẫm lại lúc trước mỗi người tự mình chiến đấu, tốc độ tiến lên của mọi người lại nhìn xem hiện tại, đây chính là chỗ tốt của mệnh lệnh thống nhất. Tất cả mọi người đều không phải người ngu, nếu không cũng sẽ không chọn đi theo Thiên Đế Môn sau khi Tô Trọng chém giết thánh hiền kia, đây là chiến tranh, lúc này còn tính toán được mất một người, trận chiến này chắc chắn phải thua. Những người khác theo ta toàn lực phát ra Bắc Linh cảnh. Tuân mệnh, thân thể trùng trùng điệp điệp ảnh hưởng tới bầu trời, tiếp theo quân đoàn tự mình hội tụ, chỉnh tề vô cùng, tòa kỵ đủ loại đi theo trăm vạn thiết kỵ tiến về phía Bắc Linh cảnh, trên sa mạc mênh mông, bóng người vô tận tiến về phía trước. Phương viên trăm dặm rậm rạp rạp, từ trên cao quan sát, khi có ngàn tỷ hùng sư bị ai ngăn cản, ý cảnh mênh mông cuồn cuộn của đại mạc cát vàng cũng run sợ. Nếu như nói lúc trước, các thế lực như Thiên Đế Môn và Chí Tôn Học Phủ, Tứ Đại Vương Môn được xem như cùng một cấp độ, sau khi một phần ba tinh nhuệ Bắc Linh cảnh gia nhập Thiên Đế Môn, toàn bộ Thiên Vũ ngoại trừ gia tộc Âu Dương ở Tây Linh cảnh, sợ là không có thế lực nào so được với Thiên Đế Môn. Mặc dù Tô Trọng có tốc độ cực nhanh, cũng sắp xếp rất nhiều cường giả dựa vào thú cưỡi phi hành toàn lực chạy đi, nhưng mà khoảng cách giữa Nam Linh cảnh và Bắc Linh cảnh quá xa, cho dù là đội quân nhanh nhất cũng cần ít nhất 3 ngày mới có thể đến nơi. Mà trong thời gian 3 ngày này, hiển nhiên Bắc Linh cảnh không cách nào trèo chống nổi, số lượng ma linh vẫn như cũ không ngừng gia tăng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nó đã khuếch trương về phía số lượng 1 tỷ. Toàn bộ khu vực Bắc Linh cảnh đã hoàn toàn bị ma linh chiếm cứ, những võ tu và phàm nhân may mắn còn sống sót bị vây hãm trở thành công cụ bổ sung cho chúng, bản thân nữ tu Bắc Linh cảnh đã chiếm cứ đại đa số, mà ma linh có thể dựa vào việc thải bổ võ tu nhân loại để khôi phục thương thế và thực lực. Kể từ đó, dẫn đến vô số võ tu nhân tộc được đưa đến tiền tuyến, trở thành tiếp tế ma linh, cái giá phải trả đương nhiên là sinh mệnh bản nguyên của bọn hắn, cảnh tượng này được võ tu nhân tộc tận mắt thấy, sự thù hận sinh ra nảy sinh trong lòng bọn hắn. Cuộc chiến quy mô lớn kéo dài, linh cảnh trung kỳ là phái trợ thủ đầu tiên, có Vũ gia cùng Quan Cốc dẫn đội, Lục gia, Liệt Vân Tông, Trần gia, Cổ gia, các thế lực khác đi theo, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn vạn người gấp rút tiếp viện Bắc Linh cảnh. Đừng xem thường mấy ngàn vạn người này, phải biết rằng những người này đều là tinh nhuệ của các thế lực lớn, hầu như dốc hết lực lượng thượng lưu thuật, chuyến đi này đã được không ít võ tu tán thành. Vô luận Quan Tài cùng Vũ gia lúc trước có tâm tính cỡ nào, ít nhất vào giờ phút này, lực lượng tông môn bọn họ ủng hộ Bắc Linh cảnh, rất ít thế lực có thể làm được. Ô Vân Thiên Hạp giờ phút này đã hoàn toàn trở thành chiến trường chính của nhân tộc và ma linh nhất tộc, hai bên đều tự bố trí trận pháp thủ hộ, hơn nữa không ngừng trùng kích lẫn nhau. Đại lực xuất lĩnh quân đoàn thứ 12 đến thứ 15 đang không ngừng phát động trùng kích ma linh, người có lực lượng có thể ngăn đối phương mấy tên thánh hiền, có thể nói là chiến thần. Y gia thống lĩnh đệ tử gia tộc cùng với võ tu Bắc Linh cảnh điên cuồng ổn định phòng tuyến, một lần lại một lần ngăn cản ma linh trùng kích, toàn bộ võ tu của từng thần thành ở Bắc Linh cảnh đều được sử dụng, không màng đến sinh tử mà tiến hành rất nhiều phương diện ngăn chặn ma linh, toàn bộ Bắc Linh cảnh đều kéo theo chiến tuyến vô cùng dài, ma linh cùng nhân tộc không ngừng chết đi trong trường chiến trường bao la này. Không giống như ma linh không sợ sinh tử, sự sợ hãi của nhân tộc so với bọn họ càng nhiều hơn, có thể nói, trong trận chiến này, xác suất đám nhân tộc tan tác chạy trốn thua xa xa so với ma linh, đồng dạng lửa giận của nhân loại cũng làm cho bọn họ siêu đẳng phát huy, thân nhân chết đi, chiến hữu ngã xuống thường khiến một quân đoàn bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng. Nhân loại là một chủng tộc phức tạp, có nhu nhược, cũng có kẻ không sợ hãi, có kẻ phản bội, cũng có anh hùng, ma linh trừ những tư duy phức tạp này ra. Ma linh cấp thấp trở thành nhân tố quan trọng nhất. Đinh, đinh, đinh, oanh oanh oanh, đại địa vỡ vụn, thương khung sụp đổ, lửa gào thét, dòng nước chảy ngược, thổ long thăng thiên, diệu kim xé nát tất cả. Lôi đình, hắc ám, quang minh, kiếm khí, đao khí, nguyền rủa, thời gian, không gian. Các loại lực lượng giao hòa, đây chính là chiến đấu giữa người tu đạo, vượt xa phàm nhân minh mông, ngay cả phía chân trời đều sắp nổ tung, nhật nguyệt đều đang run rẩy. Nhất là cường giả trên chí tôn trở lên, phất tay chính là rời núi lấp biển, đầu chuyển tinh di. Vô số tòa kỵ phi hành phá tan bầu trời, vô số sinh linh từ bầu trời rơi xuống như vô lực, mưa máu phủ kín chân trời, dòng sông máu gột rửa mặt đất, âm hồn gào thét, tận thế ngút trời. Lực lượng lớn không biết mình đã xung kích bao nhiêu lần, bốn đại quân đoàn cường giả 200 vạn đồng loại ở trong thủy triều ma linh dục ngựa lao tới không ngừng, nguyên lực hóa thành vô tận lưỡi đao sắc bén chém giết hết thảy. Bát hoang côn của hắn hoàn toàn bị máu tươi bao trùm, bọt thịt ngưng kết, còn mang theo nội tạng ma linh cặn bã, hắn thậm chí không có thời gian dùng cương lực trừ đi vết bẩn trên bát hoang côn. 400 vạn võ tu, không ngừng giảm bớt, mỗi một lần xung kích, đều là mười mấy vạn võ tu vĩnh viễn lưu lại trong biển ma linh triều, cũng bởi vì bọn họ hung hãn không sợ chết xung phong, không ngừng phá loạn trận hình của đối phương, trận chiến này duy trì một ngày một đêm, song phương đều đang liều mạng tăng binh, không ngừng có quân đoàn Bắc Linh cảnh vì ngăn cản viện quân ma linh, vĩnh viễn ngã xuống trong vũng máu. Cũng không ngừng có phàm nhân bị ma linh công phá thần thành đồ sát, nhưng mà lúc này vũ tu ở Bắc Linh cảnh cũng đã đánh ra ngạo cốt của mình, bất kể lúc nào, trừ phi bọn họ toàn quân bị diệt, nếu không sẽ không đào tẩu trước phàm nhân. Đây chính là tôn nghiêm của người tu đạo, đây là chiến tranh của bọn họ, đây là tín ngưỡng của bọn họ, phàm nhân không hề rút lui, bọn họ không lùi. Phía trên Ô Vân Thiên Hạp đã không còn cây linh thụ hoàn chỉnh, thác nước đẹp đẽ như xưa tựa như tiên cảnh hoàn toàn nhuộm đỏ, toàn bộ thiên hạp cao ngất khắp nơi đều là máy xay thịt, gió lốc nguyên lực không ngừng thổi quét hết thảy. Ở phía chân trời xa xôi, không ngừng truyền đến oanh tạc cuồng bạo, đó là chiến trường của cường giả chí tôn thánh hiền, 80% chí tôn, thánh hiền đều ở nơi đó phát sinh chiến đấu cuồng bạo, thỉnh thoảng có bão năng lượng thổi quét xuống, ngàn vạn võ tu bị xoắn chết. Y Liên trấn thủ hạch tâm trận pháp Ô Vân Thiên Hạp, trên đôi mắt đẹp mang theo một tia kiên quyết, mặc dù nàng quy thuận Thiên Đế môn, nhưng Bắc Linh cảnh là nhà của nàng. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng doanh địa ma linh ở đối diện, có vô số võ tu cùng phàm nhân trở thành thức ăn của ma linh. Loại cừu hận này cắn nuốt tất cả võ tu ở Bắc Linh cảnh, ngoại trừ giết chóc, bọn hắn không có đường lui. Chiến trường xen lẫn nhưng quân đoàn nhân tộc lại liên tiếp bại lui, địa thế Ô Vân Thiên Hạp vô cùng tốt, lúc đầu Y Liên xuất lĩnh mọi người bảo vệ nơi này chính là coi trọng địa hình nơi đây. Dựa vào địa hình, một phương Bắc Linh cảnh mới có thể kéo dài đến bây giờ, một khi Ô Vân Thiên Hạp bị công phá, phía sau Ô Vân Thiên Hạp thật sự là một mảnh đất bằng phẳng, không có bất kỳ địa phương nào có thể phòng ngự được ma linh. 1090, Bắc Linh cảnh bế nghế. Thực lực ma linh cảnh Bắc Linh cũng không phải là đối thủ của toàn bộ võ tu Bắc Linh cảnh, nhưng đầu tiên vì bị lãnh gia Bắc Linh cảnh phản bội, cương vực gần một nửa Bắc Linh cảnh bị ma linh bẻ gãy chiếm cứ, dưới sự lãnh đạo không thống nhất của võ tu nhân tộc đã tử thương vô số, thực lực tổng thể trực tiếp giảm gần 1/3. Còn 1/3 quân đoàn tiếp theo lại bị lãnh gia lừa gạt đến Nam Linh cảnh, 1/3 quân đoàn còn lại cũng tự mình chiến đấu, đối đầu với ma linh phương hướng thống nhất, càng chiếm thế tuyệt đối, nếu không phải viện quân Tây Linh cảnh và viện quân Thiên Đế môn, Bắc Linh cảnh căn bản không có khả năng kéo dài thời gian như vậy. Bất quá dù vậy, Bắc Linh cảnh cũng tràn đầy nguy cơ, tình huống bây giờ chính là võ tu Bắc Linh cảnh phía sau tiếp tục dùng mạng ngăn chặn bước chân ma linh, đem bọn họ vây ở phía trong Ô Vân Thiên Hạp chờ đợi cứu viện Trung Linh cảnh cùng với đoàn đội Bắc Linh cảnh quay về cứu viện. Dưới sự phòng ngự của võ tu Bắc Linh cảnh hung hãn liều chết, viện quân Trung Linh cảnh rốt cuộc đã đến, toàn bộ võ tu Bắc Linh cảnh nhất thời sĩ khí đại trấn, hoan hô nhảy nhót, có mấy ngàn vạn tinh nhuệ, bọn họ hoàn toàn có thể chống đỡ đến lúc võ tu Bắc Linh cảnh trở về. Mà một khi võ tu Bắc Linh cảnh trở về chi viện, tiếp theo liên thông tất cả quân đoàn thần thành, hợp lực phản công, đánh cho cương vực mất đi Bắc Linh cảnh trở về. Gần bãi thành Bắc Linh cảnh, lực lượng không gian chuyển động, tiếp theo hai bóng người xuất hiện, nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử xinh đẹp như thiên tiên. Oanh, trận pháp Thiên Lăng thành xuất hiện chấn động, tiếp đó vô số ma linh xuất hiện, nhìn thấy hai bóng người đột ngột xuất hiện, lập tức lộ ra hàn ý khát máu. Đột ngột, ánh mắt của đông đảo ma linh chậm rãi mang theo nghi hoặc, từ những ngưng trên người huyết mạch hoàng tộc khiến bọn họ do dự không tiến lên, loại huyết mạch này áp chế, đối với ma linh mà nói là cực kỳ cao cấp. Nhất thời, toàn bộ ma linh chia ra quỳ kêu to, bái kiến thánh ma đại nhân tôn quý. Ma linh bình thường chính là ma linh, hoàng tộc ma linh chính là thánh ma. Tử Nhứ lập tức sửng sốt, Diệp Phàm chau mày, tiếp theo ánh mắt của hắn nhìn vào trong Thiên Lạch thành. Không gian chi lực chuyển động, Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng tụ biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã là bên trong Thiên Lăng thành. Lúc này Thiên Lăng thành hoàn toàn là một bộ địa ngục, toàn bộ lạch trời khắp nơi đều là mảnh thịt. Từng bộ thi thể nhân tộc lưu trữ cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của nhân loại, thậm chí có vài nữ tu bị không ít ma linh cường hành vây chặt kết hợp. Tử Nhứ nhìn địa ngục trước mắt, hai mắt vô cùng động lòng người tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, nàng nhớ tới khu vực tội linh, lúc ấy Diệp Phàm có nói khu vực nhân loại ma linh quản hạt tàn khốc hơn xa mấy trăm lần so với tội linh khu. Hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy thảm trạng nơi này, những con ma linh kia khát máu mà không còn ánh mắt nhân tính, vẻ mặt đám nhân tộc như cho tàn sống không bằng chết, không ngừng ăn mòn hai mắt nàng. Đây là hạo kiếp ma linh sao? Đây là chuyện mà phụ thân nàng luôn lên kế hoạch hay sao? Đây là chủng tộc của nàng sao? Tử Nhứ trong lòng một mảnh hỗn loạn, chỉ khi nàng thật sự nhìn thấy một màn trước mắt này, nàng mới có thể hiểu được vì sao Diệp Phàm phải vì chủng tộc chiến tranh mà ngay cả mạng cũng có thể không cần. Lửa giận của Diệp Phàm điên cuồng thiêu đốt trong lòng, Thiên Lăng Thành, vô số thi thể giống như lợi kiếm đâm vào trái tim của hắn, một đám ma linh không có nhân tính này nên chết đi. Có tin tức ma linh cao đẳng cùng một gã nhân tộc tiến vào Thiên Dãnh Thành rất nhanh truyền đến tai cao tầng ma linh, rất nhanh toàn bộ ma linh Lạch Thành đều oanh động. Diệp Phàm cố nén sát ý trong lòng, kéo dãi tử quang ngưng tụ bắn nhanh về phía xa, mà Phàm là trên đường nhìn thấy nhân loại còn sống, hắn đều chém giết toàn bộ, bao gồm cả những ma linh vũ nhục nhân loại. Giết những nhân loại này, bởi vì Diệp Phàm biết bọn họ trốn không thoát, cùng sống không bằng cho bọn họ một cái thống khoái. Tốc độ hai người cực nhanh, ma linh ở Thiên Lăng Thành bị giết đương nhiên đã kinh động đến gần trăm vạn ma linh trong toàn bộ thành trì. Mặc dù thực lực Diệp Phàm rất đáng sợ, cũng tuyệt đối không thể bị những ma linh này cầm chân, nếu không có ma linh liên tục không ngừng đến đây, cuối cùng bọn hắn sẽ bị ma linh vây giết đến chết. Sau khi luyện hóa thành quả vận mệnh, tu vi của Diệp Phàm đột phá đến cảnh giới chí tôn ngũ trọng, hắn liền dẫn theo Tử Nhứ, ngưng dùng không gian lực của mệnh thụ không gian xuất hiện ở Thiên Vũ, chỉ có điều loại lực lượng không gian di chuyển tính chất này Diệp Phàm cũng không nắm giữ tốt, cho nên hắn ngẫu nhiên truyền tống đến Bắc Linh Cảnh. Lại không ngờ vừa ra ngoài liền gặp phải loại chuyện này, thảm trạng Thiên Lăng Thành trực quan nhất xâm nhập trong đôi mắt Diệp Phàm. Hai người không nói một tiếng, nhắm hướng trung tâm Linh Cảnh bắn nhanh đi, trên đường đi Diệp Phàm không biết đã chém giết bao nhiêu ma linh, thấy được bao nhiêu thảm kịch, lửa giận trong lòng hắn cũng dốc hết nước Đông Hải cũng không dập tắt được, sát ý cuồng bạo khiến sợi tơ tím cũng run rẩy toàn thân. Thậm chí nàng rõ ràng cảm giác Diệp Phàm nắm tay nàng trong lúc lơ đãng biến thành vô cùng to lớn, có lẽ chính bản thân hắn cũng không phát hiện. Tử Nhứ không biết an ủi Diệp Phàm thế nào, không cách nào tiêu trừ mối thù hận này. Khi ngươi nhìn thấy đồng tộc của mình giống như heo chó bị người làm thịt, ai cũng không thể thờ ơ được. Thật xin lỗi, Diệp Phàm, Tử Nhứ ngưng kết xuống đường. Diệp Phàm nghe vậy lập tức dừng lại, cố nén tức giận nhìn Tử Xương ngưng tụ, lạnh lùng nói, sau khi muội trở về, tốt nhất để Tử Đông Cửu sớm cút khỏi Thiên Vũ, nếu không, ta sẽ giết hắn. Tử Nhứ nghe vậy thầm ngạc nhiên, Diệp Phàm chưa từng vi phạm lời hứa, nhưng đồng dạng, thái độ của Diệp Phàm cũng cực kỳ rõ ràng, nếu nàng không có năng lực để Tử Đông Cửu trở lại thánh ma giới, đến lúc đó cho dù nàng cầu xin như thế nào, Diệp Phàm cũng nhất định phải giết cha nàng. Ta nhất định sẽ cho hắn rời đi, thật xin lỗi. Không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần nói với ta là thật có lỗi, những ma linh này, ta sẽ một mình giết sạch từng người. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, đồng thời lại lần nữa xẹt qua từ một thần thành. Nơi này không có ma linh, chỉ có tử thi đầy đất, trong đó còn có không ít nhân tộc trải qua tra tấn cực kỳ tàn khốc đến chết, còn có không ít người bị rách một lỗ trên bụng, nội tạng lộ ra ngoài, lại bị ma lực bảo vệ giữ hắn trong thời gian ngắn không chết, trước khi Diệp Phàm đến, bọn họ còn đang rú thảm. Kết thúc nỗi thống khổ của bọn họ, Diệp Phàm không cách nào tiếp tục chạy đi, hắn đứng trên tòa thành lớn tử thi đầy đất, một loại bi thống khó tả diễn sinh trong lòng hắn. Ta Diệp Phàm ở đây lập thệ, nếu không đem ma linh xâm lấn Thiên Vũ đuổi ra khỏi Thiên Vũ, kiếp này ta không thành tiên. Diệp Phàm hung hăng nắm chặt hai tay, cuồng loạn nói, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý, Như Tím ngưng vô thốc đứng ở một bên, cả người giống như một đứa trẻ bất lực, loại thống khổ này là chủng tộc của nàng ban cho Diệp Phàm. Cũng may Tử Nhứ ngưng tụ không coi là ma linh xâm lấn Thiên Vũ, nàng là ma linh sinh trưởng ở địa phương Thiên Vũ, không phải mình cũng sẽ bị Diệp Phàm đuổi đi sao? Oanh oanh oanh, phía chân trời xa xôi, nguyên lực cuồng bạo vô cùng nổ tung, Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên dị tượng trên bầu trời lạnh lẽo nói, Ô Vân Thiên Hạp. 1091, bất đắc dĩ hành động, Ô Vân Thiên Hạp, thiên địa sụp đổ, trung linh phản đồ, trăm triệu người bị đổ sát. Thiên Vũ kỷ 3 vạn năm, Bắc Linh cảnh hảo kiếp bộc phát. Thiên Đế Môn dẫn đầu võ tu Bắc Linh cảnh huyết chiến ma linh ở Ô Vân Thiên Hạp, Trung Linh cảnh viện quân phản bội nhân tộc, hợp kích võ tu nhân tộc Ô Vân Thiên Hạp, 600 triệu võ tu bị đánh tan, phòng tuyến tan tác, Thiên Đế Môn tổn thất thảm trọng, Hữu Hộ Pháp đại lực xuất lĩnh y ra cùng với lượng lớn võ tu hấp dẫn chủ lực quân địch chiến đấu. Cương vực bị sụp đổ, sinh mệnh biến mất, mưa máu ngập trời, sự sỉ nhục của thiên võ. Sau khi tin tức này truyền ra, thiên hạ chấn động, vô số võ tu kêu khóc. Bộ đội về viện quân Bắc Linh cảnh đi theo Tô Trọng vẻn vẹn chỉ vượt qua một nửa đường. Lúc bắt đầu hảo kiếp, nhân loại thất bại thảm hại, bọn họ không hề bại trong tay kẻ địch, mà là thua dưới sự phản bội của người mình. Thiên Đế Môn cử toàn bộ lực lượng tiến về Bắc Linh cảnh, lấy mạng người cứng rắn tạo ra một phòng tuyến, trợ giúp phàm nhân Bắc Linh cảnh đào thoát, quân đoàn võ tu Bắc Linh cảnh bị đánh tan dùng bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn hỏa lực ma linh, tranh thủ thời gian cho phàm nhân rút lui, Y gia bị diệt, chỉ có số ít tộc nhân vẫn đi theo hữu pháp đại lực thiên đế môn hấp dẫn chủ lực của ma linh. Ba ngày trôi qua, Bắc linh cảnh hoàn toàn bị sụp đổ, thiên vũ ngũ đại linh cảnh, nhân loại mất đi một linh cảnh, vô số võ tu sững sờ tại chỗ, không thể nào tiếp thu nghe tin tức này, phẫn nộ, thống hận, những thế lực cũ phản bội nhân tộc bị phá hủy một lần lại một lần, nhân loại có thể tiếp nhận thất bại, bọn họ không cách nào chấp nhận sự phản bội của chủng tộc mình. Lúc Diệp Phàm đến Ô Vân Thiên Hạp, ngoài máu chảy thành sông, tàn thi đầy người, chỉ có vô tận ma linh khát máu gào thét, đánh giết hết tất cả nhân loại bị bọn họ bắt được. Nơi này còn lại mấy ngàn vạn ma linh đang tu chỉnh, nhưng thi thể đầy đất nói cho Diệp Phàm biết, nơi này đã xảy ra đại chiến cuồng bạo cỡ nào, Diệp Phàm cũng không lộ thân hình ra, cho dù phẫn nộ như thế nào, hắn nhất định phải khống chế tâm tình của mình, hắn phải trở lại Thiên Đế Môn, xuất lĩnh võ tu nhân tộc, tìm lại những sỉ nhục này. Tử Như kinh hãi nhìn vào địa ngục trước mắt, loại chiến tranh tàn khốc này không ngừng cày xới điểm mấu chốt của nàng. Thậm chí khi nàng thấy những người được gọi là đồng loại ma linh này, nàng hận không thể giết sạch toàn bộ. Với thực lực của Diệp Phàm đương nhiên không có vấn đề gì quá lớn, hắn mang theo dòng nước tím ngưng tụ suốt một đường chạy vội, số lượng ma linh càng ngày càng nhiều, rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện một thần thành bị gần ước ma linh vây khốn, từ xa nhìn lại, trận pháp của thần thành đã bị công phá, ma linh xông vào bên trong thần thành, tiếp theo là đổ sát. Phàm nhân nhân tộc giống như bị cắt cỏ, ngã xuống từng mảnh từng mảnh. Võ tu nhân tộc bị phân thây tàn nhẫn, thậm chí có một số ma linh còn trực tiếp ăn tươi máu thịt nhân tộc. Diệp Phàm đứng trên bầu trời, hai tay nắm chặt, máu tươi không ngừng chảy xuống, trong mắt hắn tràn ngập sự thù hận và sát ý. Hung hăng quay đầu lại, thần văn màu vàng trong mắt Diệp Phàm lập lòe, tiếp đó hai mắt hắn nhìn về phía đông nam. Thiên mệnh pháp đồng nhắc nhở hắn là phương hướng đông nam, có người rất quan trọng đối với hắn đang gặp phải nguy hiểm. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm bắn nhanh về phía đông nam. Một ngọn núi khổng lồ biến mất trong tầm mắt của Diệp Phàm, tiếp theo thân ảnh ma linh vô tận xâm nhập vào tầm mắt hắn, trăm vạn, ngàn vạn, mấy ức. Trên trời dưới đất, sườn núi, mỗi một địa phương đều bị bóng đen bao phủ, trùng trùng điệp điệp, mênh mông giống như không nhìn thấy bờ. Mà ở giữa ma linh mênh mông như thế, cũng có một vòng vây to lớn vô cùng, trong vòng vây, gần ức võ tu nhân tộc bị vây giết. Đại lực, người của Y gia, trụ cột của Bắc linh cảnh đều ở đây, mà điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là bên trong ma linh đang vây giết một cách mạnh mẽ lại có mấy ngàn vạn võ tu nhân tộc, những võ tu này hầu hạ khác nhau, có thể lờ mờ nhận ra bọn họ là Lục gia, Trần gia, Cổ gia, cùng với các thế lực khác như Quan Cốc. Phản bội, từ ngữ chói mắt cỡ nào từ trong lòng Diệp Phàm diễn sinh. Hắn biết rõ, cho dù hắn không ở Thiên Đế Môn, nhưng lấy thực lực của mấy người Diệp Tàn, đại lực, quả quyết không thể để cho ma linh đánh thảm như vậy, chỉ có phản bội mới có thể dẫn đến tất cả những chuyện này. Võ tu nhân tộc điên cuồng hướng phía trung linh cảnh đột phá, nhưng mà ma linh đồng dạng dũng mãnh không sợ chết không ngừng phát động trùng kích, mỗi một lần nhân tộc xé mở một lỗ hổng, ma linh sẽ không muốn sống lại mà bổ sung vào. Diệp Phàm nhìn chiến dịch mênh mông trước mắt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, chiến tranh chủng tộc này còn lâu mới chỉ có một người có thể chiến đấu, cho dù Diệp Phàm có xông vào, đến cuối cùng cũng chỉ bị vô số ma linh nhấn chìm. Nhân số ma linh nhiều gấp mấy lần nhân loại, chiến lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Đám người đại lực tan tác là điều hiển nhiên, Diệp Phàm nắm chặt hai tay, tiếp theo đột nhiên nhìn về phía sợi tơ màu tím. Tử Như bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt Diệp Phàm lúc này phảng phất như có thể khát máu, loại cảm giác này khiến nàng có chút xa lạ, cũng khiến nàng có chút sợ hãi. Sứ Ngưng, ngươi là vương của ma linh nhất tộc, ta cần ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ, làm sao hỗ trợ, Tử Như nghe vậy mới nói, ta muốn dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng sống của gần trăm triệu võ tu nhân tộc. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có một biện pháp, lấy tử vi ngưng tính mạng uy hiếp, khiến ma linh từ bỏ vây giết, loại tình huống này ở trong nhân tộc không có khả năng hữu dụng, nhưng ở trong ma linh, lại là thủ đoạn tuyệt hảo. Đẳng cấp ý thức của ma linh rất mạnh, mà huyết mạch trên người Tử Nhứ ngưng tụ so với hoàng tộc còn cao quý hơn, mệnh của nàng tuyệt đối có thể tương đương một ức nhân tộc, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tử Nhứ ngưng phối hợp, nếu Tử Nhứ khiến cho ma linh không cần lo tính mạng của nàng, như vậy ma linh cũng sẽ nghe theo. Ngươi muốn bắt ta làm con tin sao? Tử Nhứ nghe vậy không khỏi im lặng nói. Đúng vậy, vừa hay, ngươi cũng phải trở về học phủ Chí Tôn. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng ra, hắn không cách nào ngồi nhìn 100 triệu võ tu bị vây giết, trong đó còn có hảo hữu của hắn, thủ hạ của hắn, cường giả tông môn. Được, đây là tội lỗi do ma linh tộc ta phạm phải, dù sao cũng nên có người chuộc tội, lấy mạng ta đổi lấy tính mạng của trăm triệu người của nhân tộc. Tử Nhứ trầm mặc một hồi, rồi lại gật đầu nói. Chuyện này đối với nàng mà nói, làm sao nhẹ nhõm được. Nàng rất rõ ràng, chiến dịch này, đối với ma linh mà nói, cũng là thắng lợi cực kỳ trọng yếu, nàng phối hợp với Diệp Phàm sẽ tạo thành tổn thất vô cùng đáng sợ đối với chủng tộc của nàng. Mặt khác, nàng đã phản bội chủng tộc của mình, nhưng dọc theo con đường này nàng đã nhìn thấy quá nhiều, sự tàn nhẫn thị sát của ma linh khiến trong đáy lòng nàng cực kỳ căm hận, nàng hy vọng cuộc chiến như thế này sẽ sớm biến mất. Diệp Phàm nhìn sợi tơ màu tím ngưng lại, trong con người sáng ngời như tinh không biểu lộ một tia bất đắc dĩ, nếu có thể, hắn không muốn như vậy, nhưng mà, đây là phương pháp duy nhất hiện giờ. Oanh oanh oanh, nguyên lực điên cuồng oanh kích không ngừng, phòng tuyến nhân tộc co rụt lại, càng ngày càng nhiều võ tu nhân tộc bị chém giết, ma linh càng trở nên khát máu cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một con thanh long xông phá chân trời, long uy kinh khủng bao phủ toàn bộ thiên địa, nhất thời kinh động vô số ma linh và võ tu nhân tộc. Vương của các ngươi ở trên tay ta, thả võ tu nhân tộc, nếu không ta giết nàng. Nói xong, thân ảnh trên vuốt rồng xanh cuộn tím do Diệp Phàm biến thành xuất hiện, đồng thời nguyên lực của Diệp Phàm điên cuồng kích phát khí tức huyết mạch và quyền trượng chí cao trên người nàng, lập tức toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Loại khí tức này là Thánh Ma chi chủ chuyển thế, không thể nào, Thánh Ma chi chủ sao lại bị bắt được, chính là khí tức của quyền trượng chí cao. 1092, Diệp Phàm trở về. Cấp thấp ma linh ở dưới khí tức chí quyền trượng trực tiếp không chịu khống chế quỳ rạp xuống đất, mấy ức ma linh đồng thời quỳ xuống đất, một màn này làm cho võ tu nhân tộc sửng sốt, từng tên muốn giết chết những ma linh này, lại không biết hiện tại tình huống gì. Thanh long trên bầu trời là ai? Là thần thú cứu thế sao? Vô số võ tu nhân tộc nhao nhao tò mò mà tôn kính nhìn thanh long do Diệp Phàm hóa thành, mà người của thiên đế môn đang dốc sức lực lại ở giờ phút này đều quỳ rạp xuống đất cung nghênh tông chủ. Loại âm thanh kích động, sùng bái, hy vọng diễn sinh, giống như sẽ lây nhiễm tất cả mọi người, khiến mọi người đều cảm thấy tín nhiệm và an tâm trong đó. Diệp Phàm, là Diệp Phàm, Diệp Phàm đến rồi, vô số võ tu hoan hô, vào lúc này, Diệp Phàm xuất hiện, hơn nữa hắn còn bắt được vương của ma linh. Tử Nhứ không dùng gương mặt vốn có để nhìn người, nàng đáp ứng trợ giúp Diệp Phàm cứu tính mạng một ức nhân tộc này. Thế nhưng nàng không thể để người khác biết nàng là ma linh, nếu không ngày sau nàng ở cùng Diệp Phàm như thế nào. Điểm này Diệp Phàm có thể hiểu, vốn lấy tính mạng Tử Nhứ ngưng tụ để uy hiếp, hắn đã phi thường áy náy, mà nếu vì vạch trần gương mặt chí tôn học phủ mà thương tổn Tử Sứ, hắn không làm được. Càng ngày càng nhiều ma linh quỳ xuống, khí tức của quyền trượng chí cao đối với bọn hắn có lực áp chế về bản chất linh hồn, thậm chí thánh hiền, cường giả chí tôn cũng có chút ăn không tiêu, thánh ma chi chủ đối với ma linh đã không chỉ có vương hay là thần linh của bọn hắn, tín ngưỡng của bọn hắn. Bây giờ thân thể chi chủ thánh ma chuyển thế bị nhân tộc bắt được, bọn họ nhất định phải lùi bước. Thả thần ra, một bóng người bay ra, hung hăng nhìn chằm chằm thanh long đang đổi hóa, lạnh giọng nói. Tránh ra đường sống, để võ tu nhân tộc đi ra ngoài. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Ngươi không giết được thần của bọn ta, ngươi đừng hòng uy hiếp bọn ta. Ta không giết được thần, nhưng mà ta có thể giết thần chuyển thế, các ngươi dám cược không? Diệp Phàm quát to, ma linh nhất thời trầm mặc vô tận, tiếp theo bắt đầu tự động nhường ra một con đường. Võ tu nhân tộc thấy thế lập tức nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, ý tứ hiển nhiên là Diệp Phàm dẫn đầu bọn họ rời đi. Thanh long bay múa, huyễn hóa thành hình dáng Diệp Phàm, mang theo dòng nước tím ngưng tụ bắn về phía tu sĩ nhân tộc, rất nhanh hắn đã tới trước mặt tất cả mọi người. Theo ta, xông ra ngoài. Diệp Phàm quát to, tiếp theo đi nhanh về phía thông đạo tránh ra, lúc này võ tu sau lưng vội vàng chạy theo, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trung tâm linh cảnh rời đi. Không được thả bọn hắn, đây là Diệp Phàm. Là môn chủ thiên đế môn, giết bọn hắn, nhân tộc mất đi một đại tướng. Lục Thiên quát khẽ, giờ phút này ông ta chỉ hận không thể giết sạch đám ma linh này, một đám đồng đội heo a, lại vì tính mạng một người mà bỏ đi cơ hội như vậy, ông ta thật sự không nghĩ ra, trong đầu ma linh đều là hồ đồ hết sao. Làm càn, nơi này có phần các ngươi xen mồm sao. Ma linh cầm đầu nghe vậy liền hét to, thánh ma ma lực kinh khủng bộc phát, tiếp theo một cái tát quật qua, Lục Thiên bát trực tiếp bị đánh bay. Diệp Phàm dừng bước lại, xoay người nhìn Lục Thiên cúi đầu, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, người tốt không thích làm, cứ muốn làm chó, chậm rãi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ tới lấy mạng chó của các ngươi. Dứt lời, Diệp Phàm mang theo võ tu nhân tộc nghênh ngang rời xa. Diệp Phàm nhìn cuộn mây tím trong ngực, nhẹ giọng nói, về học phủ chí tôn đi, ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Diệp Phàm, ngươi phải bảo trọng đấy. Tử Nhứ nghe vậy khẽ gật đầu, trong đôi mắt to của câu người tràn đầy vẻ không nỡ. Tiếp theo nhẹ nhàng hôn hôn Diệp Phàm, từ trong ngực hắn bay ra. Đồng thời, võ tu nhân tộc điên cuồng bắn về phía xa xa, Tử Nhứ ngưng ở phía sau võ tu nhân tộc, tất cả ma linh lẳng lặng chờ đợi chỉ thị của Tử Tự ngưng tụ, không dám vượt qua lôi trì nửa bước, càng không có một ma linh đuổi theo võ tu nhân tộc. Tử Nhứ lẳng lặng đứng ở phía trước tất cả ma linh, thật lâu không động đậy, một mặt là để bọn người Diệp Phàm hoàn toàn an toàn, một mặt khác là không nỡ với Diệp Phàm, nàng muốn nhìn bóng lưng Diệp Phàm biến mất. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác lần này sau khi chia tay, nàng mất đi, xa xa không phải là thời gian an lành ngắn ngủi cùng Diệp Phàm. Đám người Lục Thiên Thấp thành thành thật thật đứng trong đám ma linh, khuất nhục, hối hận, cũng có ác độc. Đạp đạp, đạp đạp, phụ lực Bắc Linh Cảnh theo bước chân Diệp Phàm chỉnh tề xuất phát tiến về phía Trung Linh Cảnh, không người nào nói chuyện, tất cả mọi người đều đang trên đường, tất cả mọi người đều hiểu rõ, lúc Diệp Phàm cứu bọn họ ra, mạng của bọn họ chính là của Thiên Đế Môn. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều là tường đổ thê lương, xác nằm la liệt khắp nơi đều là oan hồn không tiêu tan, huyết dịch chưa ngưng, thống khổ, lửa giận, sát ý thiêu đốt trong lòng mỗi người trong tộc. Một ngày sau, rốt cuộc đám người Diệp Phàm cũng tới nơi kết hợp toàn bộ võ tu trung linh trong quân đoàn Thiên Đế Môn và Âu Dương Tu dẫn dắt các võ tu Tây Linh Cảnh bố trí phòng tuyến. Giờ phút này, ở phía trước phòng tuyến còn có mấy ngàn vạn ma linh đang phát động xung kích, mà Diệp Phàm dẫn dắt quân đoàn Bắc Linh Cảnh xuất hiện, trực tiếp khiến tất cả ma linh và nhân tộc đều sửng sốt. Ma linh căn bản không nghĩ tới chủ lực Bắc Linh Cảnh vậy mà lại đột phá vòng vây giết tới sau lưng bọn hắn, mà võ tu nhân tộc lại càng không thể tin được hết thảy trước mắt. Thời điểm ánh mắt đám người Âu Dương Tu nhìn về phía đám người phía trước, tất cả mọi người đều sửng sốt. Là Diệp Vương Tỏa xuất hiện, Diệp Vương Tỏa dẫn dắt võ tu Bắc Linh Cảnh xông ra khỏi vòng vây. Tham kiến tông chủ, vô số võ tu Thiên Đế Môn nhao nhao cung kính quỳ một gối xuống đất, thậm chí không thèm nhìn ma linh trùng kích trước mắt, nhất thời khiến cho đám võ tu Âu Dương không biết nói gì, cho dù hành lễ cũng phải chia nhau. Nhưng từ nơi này đã có thể nhìn ra, uy vọng của Diệp Phàm ở Thiên Đế Môn là cỡ nào. Sau lưng Diệp Phàm, vô số võ tu ở Bắc Linh Cảnh hai mắt đã biến thành màu đỏ máu, ở nơi này, hận nhất ma linh tất nhiên phải thuộc về võ tu Bắc Linh Cảnh, nhưng mà điều khiến cho đám người Âu Dương tu sĩ không nghĩ tới lại là mặc dù những võ tu này biểu hiện sát ý đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn như cũ không hề động thủ, mà là lẳng lặng đi theo sau lưng Diệp Phàm. Chờ đợi mệnh lệnh của Diệp Phàm, đây là thái độ của võ tu Bắc Linh Cảnh. Từ nay về sau Diệp Phàm chính là vương của bọn hắn, là Diệp Phàm dẫn dắt bọn hắn rời khỏi Bắc Linh Cảnh. Là thời điểm Thiên Đế Môn khó khăn trong Bắc Linh Cảnh vươn tay trợ giúp. Đến cuối cùng, Thiên Đế Môn vì tất cả phàm nhân Bắc Linh Cảnh mà ra, dùng tính mạng của đệ tử tông môn chất đống phòng tuyến vững chắc nhất. Thiên Đế Môn không phải thế lực của Bắc Linh Cảnh, nhưng Thiên Đế Môn đối với toàn bộ Bắc Linh Cảnh đều có đại ân. Hơn nữa, muốn báo thù tiếp theo, bọn họ nhất định phải có một thống soái chí cao. Hiển nhiên, Thiên Đế Môn vô cùng thích hợp, tay phải Diệp Phàm nắm chặt Lăng Hư kiếm, chậm rãi rút ra kiếm. Trường kiếm chỉ về phía trước, thanh âm lãnh khốc của Diệp Phàm vang lên, một, không, giết, giết, vô số võ tu điên cuồng gào thét, ngay sau đó, võ tu nhân tộc điên cuồng nhằm phía ma linh. Chương 1093, không có bất kỳ trận pháp nào, tất cả mọi người đều quên làm thế nào đứng chỉnh tề ở một chỗ, bọn hắn liều mạng nhằm phía ma linh, căn bản không quan tâm phòng ngự huy động vũ khí của mình, cho dù là tử vong, bọn hắn cũng phải giết chết ma linh trước mắt. Điên rồi. Tất cả võ tu Bắc Linh Cảnh đều điên rồi, gia viên bọn họ lụi tàn, thân nhân, bằng hữu của bọn họ vẫn lạc, cố thổ chân quý nhất của bọn họ bị những ma linh tàn sát, lúc này, ai còn có thể bảo trì lý trí, ai còn có thể ngăn chặn sát ý. Bên kia, Diệp Tàn xuất lĩnh võ tu Thiên Đế Môn phát động giáp công ma linh, cho dù trước khi đi Diệp Phàm đã căn dặn lực lượng của Diệp Tàn Thiên Đế Môn không thể dễ dàng bày ra cho người khác, nhưng lần này Diệp Tàn gần như dẫn hết tất cả đệ tử trong linh cảnh Thiên Đế Môn tới đây. Bởi vì Diệp Tàn hắn không thể trơ mắt nhìn võ tu của Bắc Linh Cảnh bị tàn sát, phàm nhân Bắc Linh Cảnh trở thành đồ ăn, mặc dù liều mạng diệt hết tất cả Thiên Đế Môn, hắn cũng muốn ngăn cản ma linh. Có lẽ là bởi vì tu hành lực lượng sinh tử, hoặc là bởi vì ảnh hưởng của chí tôn sinh tử, hoặc là bởi vì bản thân hắn chính là một người thương thiên thương xót, thời điểm hạo kiếp tiến đến, sự tôn trọng của hắn đối với sinh mệnh vượt xa những người khác. Võ tu Tây Linh Cảnh, võ tu Trung Linh Cảnh và quân đoàn Bắc Linh Cảnh được Tô Trọng an bài sớm chạy tới biên giới Bắc Linh Cảnh nối tiếp viện nhau nhau phát động trùng kích, đối tượng tàn sát được điều đi, đây là một lần tàn sát ma linh của nhân tộc đối với nhân tộc. Hai bên hung hăng va chạm với nhau, thân hình Diệp Phàm trực tiếp bay vọt lên trời, kiếm chỉ ma linh thánh hiển chí tôn. Kiếm quang xé rách thương khung, ma linh rơi xuống như mưa, vẻn vẹn một kiếm trực tiếp chém giết mấy tên cường giả thánh hiển, nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, tiếp theo sĩ khí đại trấn. Nhân loại có bực cường giả này, bọn hắn chưa chắc sẽ thua ma linh. Cường giả nhân tộc, đừng coi thường chúng ta. Một tiếng quát lớn, lập tức gần như 10 thánh hiền bay lên, nhằm phía đám người Diệp Phàm, Diệp Tàn lập tức bay vọt lên trời, muốn trợ giúp Diệp Phàm trực tiếp phất tay, chỉ 10 thánh hiền, gà đất chó sành mà thôi. 10 cường giả thánh hiền dùng vẻn vẹn để hình dung, khí phách, đây là vương tọa của Diệp Phàm môn chủ Thiên Đế môn Diệp Phàm sao? Không ít võ tu chưa từng gặp Diệp Phàm dồn dập lộ vẻ kính ngưỡng, mà thân là võ tu quân đoàn Thiên Đế môn lại sinh ra một loại cảm giác tự hào mạnh mẽ và sùng bái. Đây là tông chủ của bọn họ, có tông chủ như vậy, sao phải sợ bất cứ nguy hiểm nào? Từ khi tu vi tăng lên tới chí tôn ngũ trọng, Diệp Phàm còn chưa toàn lực bạo phát, hôm nay hắn không chỉ vì giết thánh hiền của ma linh này, cũng là vì dựng nên hình tượng vô địch của bản thân. Tuy tố chất quân đoàn Thiên Đế môn không thấp, nhưng dù sao đối với nhận thức về tông chủ bọn họ không mạnh như vậy, trận chiến này Diệp Phàm sẽ trở thành tín ngưỡng của tất cả môn nhân. Nói khoác không biết ngượng, bộc phát lực lượng thánh ma đi. Oanh, 10 tên thánh hiền đánh ra vô tận ma khí màu đen, ma khí dung hợp, tiếp theo 10 tên thánh hiền biến mất, một con cự thú màu đen cực kỳ to lớn xuất hiện trên bầu trời. Khí tức tăng vọt, gần như là cảnh giới tiên nhân, đây chính là lực lượng thiên phú hợp thể của ma linh nhất tộc. Tập hợp sức mạnh của 10 người bọn ta, chỉ là ngũ trọng chí tôn, người lấy gì mà cản, chết đi. Cự thú há mồm, quả cầu năng lượng màu đen hội tụ ở trong miệng nó, tiếp theo trên trời xuất hiện một vết nứt kinh khủng, lực lượng hỏa diễm, lực lôi đình từ trong hư không tiến vào trong quả cầu năng lượng. Vào thời khắc này, toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh, vô số võ tu nhanh chóng rời xa chiến trường này. Ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt bên trong quả cầu này, loại sức mạnh này không phải là thứ mà một người có thể ngăn cản, nếu Diệp Tàn phối hợp với quả cầu năng lượng ngăn cản Diệp Phàm không thành vấn đề, nhưng mà... Không ít võ tu nhân tộc lộ vẻ lo lắng, nhưng đúng vào lúc này, quả cầu năng lượng màu đen biến mất. Lực lượng không gian, trên bầu trời của Diệp Phàm, quả cầu năng lượng màu đen xuất hiện, lúc này Diệp Phàm ngẩng đầu, thần văn màu vàng trong đôi mắt điên cuồng hội tụ. Tiếp theo một loại năng lượng vận mệnh lặng lẽ tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm từ hư không. Thiên mệnh pháp đồng, mở, vận mệnh ra thân, khí tức của Diệp Phàm không phù hợp với tốc độ đáng sợ đang tăng lên, đồng thời có thể điều khiển tất cả lực lượng pháp tắc của Đại Lục Thiên Vũ một cách rõ ràng, đây chính là chỗ kinh khủng để vận mệnh ra thân. Chẳng qua thực lực hiện tại của Diệp Phàm, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hai hơi thở. Hai hơi thở đã đủ, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia hàn ý, thời gian pháp tắc, dừng lại. Thương khung đông kết, quả cầu năng lượng dừng lại trên không trung. Không gian pháp tắc, thuấn di, thân hình Diệp Phàm biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới quả cầu năng lượng, trên kiếm lăng hư xuất hiện một đường vân màu vàng vô cùng rõ ràng, pháp tắc hệ kim, không gì không thể xuyên thủng. Chém, kiếm đạo pháp tắc, thẳng tiến không lùi, vù vù, trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua trên cầu năng lượng, đồng thời thân hình Diệp Phàm xuất hiện phía sau quả cầu năng lượng, pháp tắc không gian, thuấn di. Thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện phía trên cự thú, trường kiếm xẹt qua, đơn giản lợi dụng rơi vào trên thân cự thú vạch ra một vết nứt. Đồng thời thời gian ngừng lại, thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở phía sau cự thú, lăng hư kiếm quay lại tùy ý cắm vào trong vỏ kiếm. Hỏa diễm pháp tắc, bạo liệt, oanh, hỏa diễm vô tận từ bên trong cự thú diễn sinh, thanh âm nổ tung kinh khủng vang lên, thôn vệ hết thảy. 10 tên cường giả ma linh thánh hiền ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp trở thành thi thể, từ trên trời rơi xuống. Cảnh tượng này khắc sâu vào trong mắt tất cả võ tu, lúc này Diệp Phàm thật sự giống như thần linh, không thể chiến thắng. Tất cả võ tu đều nhận được sự cổ vũ của Diệp Phàm, mà ma linh khát máu lại sinh ra sợ hãi, bắt đầu tán loạn. Trận đồ sát bắt đầu, từ hạo kiếp bộc phát cho tới bây giờ là trận thắng thoải mái nhẹ nhàng, làm cho thiên võ tuyệt vọng kia xuất hiện một tia ánh dạng đông. Trong chiến dịch, quân đoàn Bắc Linh Cảnh chém giết ma linh 6.000 vạn, viện quân Linh Cảnh trong sư trung bảo vệ Bắc Linh Cảnh tiến vào Trung Linh Cảnh. Bố trí phòng tuyến với ảnh hồn thiên thành của Linh Cảnh cự thành, ngăn cản cửa vào Bắc Linh Cảnh. Đồng thời, Diệp Phàm dẫn dắt phó tu Bắc Linh Cảnh giết từ trong vòng vây của quân đoàn Ma Linh, chuyện này truyền ra khắp thiên vũ. Dưới sự nghe nhầm đồn bậy, Diệp Phàm phảng phất như trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả, một thanh kiếm một người cứng rắn mang theo một ước ma linh cảnh võ tu từ trong vòng vây của 6 ước ma linh giết ra, một tiếng thanh long giống, trực tiếp chém giết một ước ma linh. Càng đồn càng khoa trương. Thậm chí có người nói Diệp Phàm giết chết ma linh vô tận, khiến ma linh sợ hãi chạy trốn, vân vân. Đương nhiên, đại đa số võ tu không tin vào những lời nói khoa trương này, nhưng mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người đều biết, Diệp Phàm rất mạnh. Mà toàn bộ Thiên Đế môn ra ngoài, chuyện cứu viện phàm nhân Bắc Linh Cảnh đạt được vô số sự tán thành của võ tu, càng ngày càng nhiều võ tu tiến vào Thiên Đế môn, tuyên bố nghe theo sự sai bảo của Thiên Đế môn, mà quân đoàn tinh nhuệ Bắc Linh Cảnh gia nhập gần 200 triệu. Cũng khiến Thiên Đế môn trở thành thế lực mạnh nhất trong toàn bộ Trung Linh Cảnh. Lục gia, Quan Cốc, Vũ gia và các gia tộc khác phản bội, làm cho vô số võ tu nhân tộc có chút không biết phải làm như thế nào cho phải, dù sao không ai biết trong các thế lực lớn này còn có tồn tại phản bội nhân tộc hay không. Nhưng ít nhất mọi người có thể chắc chắn rằng Thiên Đế môn và Âu Dương gia tộc ở Tây Linh Cảnh tuyệt đối không phải là phản đồ. Bởi vì lần này Bắc Linh Cảnh có thể chạy thoát ra nhiều người như vậy, tất cả đều nhờ vào hai thế lực này. Trở lại Thiên Đế Môn, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào chủ điện Thiên Đế, bảo đám người Diệp Tàn kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho hắn nghe. Đám người Diệp Tàn không hề giấu giếm, từ quy mô hỗn loạn của Ma Linh Cảnh bùng phát đến đại quy mô hỗn loạn của đại nghiệp Ma Linh Cảnh ở Nam Linh Cảnh, người của Long Hùng tộc chết trận, Đường gia phản bội đến cảnh giới Bắc Linh lần này rơi vào tay giặc, tất cả mọi chuyện đều kể lại chi tiết cho Diệp Phàm nghe. Diệp Phàm lặng lặng lắng nghe, trong lòng đồng dạng âm thầm phân tích hết thảy trước mắt, nhưng đúng vào lúc này, một gã hạ nhân đi tới chủ điện. Tông chủ, Đường gia Nam Linh Cảnh có sứ giả đến đây đòi công đạo. Hạ nhân chắp tay nói. Chương 1094, Đường gia. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ vẻ lạnh lẽo, hắn lại không ngờ Đường gia lại to gan như vậy, dám chủ động tìm Thiên Đế Môn đòi giải thích, chỉ sợ ý của túy ông ngoại không phải đang ở quán rượu. Nếu Diệp Phàm đoán không sai, Đường gia chắc chắn đã nhận được chỉ thị của Chí Tôn học phủ, mượn chuyện Đường Phi tới gây khó dễ, trong thời gian này việc ngăn cản Thiên Đế Môn tiến trình, giúp Ma Linh Cảnh Bắc Linh ổn định tình hình. Cho hắn vào đây, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, rất nhanh, một nam tử trung niên đi tới, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, trực tiếp chắp tay nói, bái kiến Diệp Tông Chủ, tại hạ Đường Tài, trước đó vài ngày, hộ pháp Thiên Đế Môn Tô Trọng ở Lam Thành chém giết cường giả Thánh Hiền của Đường gia, gia chủ nhà ta hy vọng Diệp Tông Chủ có thể cho một lời giải thích. À, cách nói, lúc này khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo đứng lên, vươn tay phải nắm lấy Đường Tài. Lúc này thân hình Đường Tài không bị khống chế bay đến trên tay Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tay phải dùng sức, cổ Đường Tài trực tiếp bị Diệp Phàm vặn gãy. Thanh âm Diệp Phàm lại vang lên, đây là cách nói của bổn tọa. Tùy ý vứt thi thể Đường Tài xuống, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Thiên Đế, Tô Trọng, triệu tập quân đội bí mật đến Nam Linh Cảnh, diệt cả nhà Đường, dốc sức xuất lĩnh một ức quân đoàn đi theo sau, thống nhất Nam Linh Cảnh, ai không theo, giết. Y Liên, Y Linh Lung, Băng Tuyết Nhi, cùng với cường giả Bắc Linh Cảnh mới gia nhập Thiên Đế Môn lập tức sững sờ tại chỗ, bọn họ đối với Diệp Phàm còn chưa quá hiểu rõ, căn bản chưa từng nghĩ tới, Diệp Phàm vừa trở về. Việc đầu tiên làm không phải là quét sạch Bắc Linh Cảnh, mà là thống nhất Nam Linh Cảnh. Cao Lực và Tô Trọng trực tiếp chắp tay lui ra, Diệp Phàm nhìn về phía Lạc gia chủ của Lạc gia ở Bắc Linh Cảnh Bắc Linh, Lạc gia ở Bắc Linh Cảnh và Lạc gia ở Trung Linh Cảnh cũng có khác biệt không nhỏ, địa vị của Lạc gia ở Bắc Linh Cảnh chỉ kém ba thế lực thống trị lớn. Ma Linh Bắc Linh Cảnh đặt chân chưa vững, ta biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để quét dọn bọn chúng, thậm chí có khả năng thu phục một ít đất chết của Bắc Linh Cảnh. Nhưng như vậy, ngoại trừ trợ giúp an ủi trong lòng các ngươi còn có tác dụng gì? Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta hiểu tâm tình của các vị tỏa Bắc Linh Cảnh, có điều thứ các ngươi muốn bây giờ không phải là thu hồi cái gọi là cương vực mà là báo thù, tàn sát Ma Linh, trợ giúp cả nhân tộc đạt được thắng lợi. Có người phân phó Đường gia đến ngăn chặn chúng ta quét dọn Bắc Linh Cảnh, mục đích nhìn ra đó là ngăn cản bước chân của ta. Thật ra là để kích thích ta, để ta đặt kế hoạch tiếp theo trên người Bắc Linh Cảnh. Nếu như ta đoán không sai, mục tiêu tiếp theo của Ma Linh là Nam Linh Cảnh. Vì sao tông chủ lại suy luận như vậy? Gia chủ Lạc gia ở Bắc Linh Cảnh là Lạc Hàn Hư chắp tay cung kính nói. Lần này Bắc Linh Cảnh mất đi lãnh thổ, gần như tất cả mọi người đều tiến vào Thiên Đế Môn, bọn họ không phải là vì để cho mình có chỗ đứng, mà là vì bọn họ muốn báo thù, chỉ có Thiên Đế Môn mới là nơi đi tốt nhất của tất cả võ tu Bắc Linh Cảnh. Bởi vì Đường gia đã bại lộ, cho dù Đường gia trước mắt vẫn dùng lời nói dối lừa gạt toàn bộ võ tu Nam Linh Cảnh, nhưng Tử Đông Cửu hiểu rõ Thiên Đế Môn ta tuyệt đối sẽ ở thời gian ngắn nhất nghĩ biện pháp vạch trần Đường gia, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng chiếm được Nam Linh Cảnh mới có thể làm cho Đường gia phát huy ra tác dụng tương tự như lãnh gia. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, Tử Đông Cửu, tất cả người ở Bắc Linh Cảnh đều trực tiếp hít một hơi khí lạnh. Các ngươi nghĩ không sai, Chí Tôn học phủ chính là tổ chức ma linh ẩn giấu sâu nhất trong thiên vũ chúng ta. Không chỉ có vậy, trong linh cảnh chúng ta còn có ma linh ẩn giấu càng sâu. Trước mắt các ngươi không cần biết quá nhiều, nếu đã gia nhập Thiên Đế Môn của ta, thì phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Diệp Phàm nói, tuân mệnh. Lạc Hàn Hư lúc này cung kính nói, trong đôi mắt mãi mãi không thể bình tĩnh, chuyện này quá điên cuồng, Chí Tôn học phủ lại là ma linh. Diệp Phàm chậm rãi ngồi trở lại trên ghế dựa lớn của tông chủ, tiếp theo lâm vào trầm tư, rất nhiều cường giả phía dưới đều im lặng đứng ở phía dưới, không ai bất mãn, uy nghiêm chí cao vô thượng ở Thiên Đế Môn. Trước khi rời đi, Hoàng Đô Đường Linh Cảnh đã dặn dò Phương Tử Đạo dẫn người xem xét, sao không phát hiện ma linh kịp thời. Bẩm công tử, Phương trưởng lão đi qua rất nhiều lần, nhưng xác thực chưa từng phát hiện phía dưới Hoàng Đô Đường Quốc có ma linh thông. Vừa mới đứng ra chắp tay nói, à, không thể nào, trừ phi đối phương sở hữu trận pháp ngụy tiên cấp, có thể là ai? Chẳng lẽ là, ma long kia, thiên ma tử sao? xem ra phong ấn ma linh hẳn là do thiên ma tử mở ra. Diệp Phàm bắt đầu phân tích những chuyện này như rút tơ lột kén. Ba đại linh cảnh Nam Linh, Bắc Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh, ta là từ Bắc Linh Cảnh xuất hiện, dọc theo đường đi chưa từng nhìn thấy thông đạo của hai giới, căn cứ theo cách nói của các ngươi, nếu như Bắc Linh Cảnh có thông đạo ma linh, tất nhiên sẽ ở phụ cận Thiên Lăng Thành. Diệp Phàm cau mày nói, ta có thể tin chắc rằng nơi đó không có, như vậy ma linh cảnh Bắc Linh từ đâu mà đến? Nam Linh Cảnh, không có khả năng, ma linh Nam Linh Cảnh là bộc phát từ khu vực trung tâm, cuối cùng trực tiếp đánh bại Hùng Thành, co đầu rút cổ tại một góc Nam Linh Cảnh Nam Phong Biển. Khu vực xuất hiện của bọn họ, không có thông đạo của hai giới, cho nên Nam Linh Cảnh cũng không phải chỗ để ma linh xuất hiện. Khả năng ở Tây Linh Cảnh cũng không cao, Bắc Linh Cảnh bị tập kích, ma linh Tây Linh Cảnh biến mất trợ giúp Bắc Linh Cảnh, chỉ có truyền tống trận đã phá hư còn sót lại, cho nên ma linh Tây Linh Cảnh cũng là thông qua truyền tống trận đến đây. Tình huống của Trung Linh Cảnh và Tây Linh Cảnh tương tự, ma linh cũng trực tiếp truyền tống đến Bắc Linh Cảnh, hơn nữa, thông đạo trong Trung Linh Cảnh hẳn là ở Du Long Bí Cảnh. Nói đến đây, Diệp Phàm dừng lại, cho nên thông đạo là ở Đông Linh Cảnh đúng không? Nhưng thông đạo Hoàng Đô của Đông Linh Cảnh Đường Quốc đã bị chúng ta phá hủy, chẳng lẽ còn có thông đạo khác sao? Huân Y nghe vậy ở một bên nhẹ giọng nói, hỏi ra không ít nghi hoặc. Bạch Cốt Phần Địa, năm đó Thiên Ma Tử từng hiến tế Thiên Phủ 1.000 người, ta có thể vững tin nơi này tuyệt đối là thông đạo giữa ma linh giới và thiên vũ, nhị đệ, ma linh cảnh đã xuất hiện ở đâu? Đại ca, Thiên Thú Sơn Mạch gần tiểu viện Thiên Phủ bao hàm cả Bạch Cốt Phần Mộ. Diệp Tàn nghe vậy cất cao giọng nói, quả là thế, kể từ đó, ta đã suy đoán đại khái kế hoạch toàn bộ ma linh. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, Học Phủ Chí Tôn đã bí mật bố trí truyền tống trận khổng lồ ở ngũ đại linh cảnh từ rất sớm, mà khi ma linh quy mô nhỏ ở Đông Linh Cảnh bộc phát đã hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ thế lực thiên vũ, ma linh thừa dịp cơ hội này liên tục không ngừng truyền bộ đến tứ đại linh cảnh khác. Tiếp theo ma linh Đông Linh Cảnh bị tiêu diệt, sau khi thông đạo phía dưới Hoàng Đô Đường Quốc bị phá hư, người nào đó cho tất cả thế lực một tin tức, Nam Linh Cảnh sẽ bộc phát ra hạo kiếp. Ha ha, người này là ai ta tạm thời không nói cho các ngươi, bất quá cường giả thiên vũ chúng ta chính là bị hắn lừa xoay vòng vòng. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia sát ý nói, khi mọi người đều chuyển tầm mắt đến Nam Linh Cảnh, lãnh gia dẫn dắt 1/3 tinh nhuệ Bắc Linh Cảnh tiến đến Nam Linh Cảnh, đồng thời vô số ma linh Bắc Linh Cảnh dưới sự trợ giúp của Ngụy Tiên cấp ẩn nấp trận tiếp cận Thiên Lạch Thành. Đằng sau chính là Bắc Linh Cảnh bị luân hãm, Học Phủ Chí Tôn gần như lợi dụng tất cả các thế lực nhân tộc có thể lợi dụng, một lần hành động đã chiếm được Bắc Linh Cảnh. Chương 1095. Như vậy, nếu ta là Tử Đông Thù, ta sẽ như thế nào? Diệp Phàm lại trầm tư, trong ngũ đại linh cảnh của Thiên Vũ, Bắc Linh Cảnh và Nam Linh Cảnh là dễ bắt nhất. Bởi vì hai linh cảnh này đều không có người dẫn đầu thống nhất, tất cả thế lực đều tự chiến, lại thêm hai thế lực mạnh nhất của linh cảnh đều phản loạn nhân tộc. Bắc Linh Cảnh đã bắt lại, tiếp theo tự nhiên là Nam Linh Cảnh. Không chỉ có vậy, bộ cờ này đi đến bước này, cũng nên đến thời điểm giải quyết dứt khoát rồi. Nếu như ta nghĩ không sai, qua một thời gian nữa Tử Đông Cửu sẽ xuất đầu lộ diện, hiệu triệu võ tu thiên hạ cùng tiến quân Bắc Linh Cảnh. Bản thân Học Phủ Chí Tôn chính là ma linh, bọn hắn dẫn dắt nhân tộc tinh nhuệ tiến quân Bắc Linh Cảnh, nhân tộc chúng ta ít nhất phải chết đi mấy ngàn vạn tinh nhuệ, mà võ tu bình thường, sợ là nhiều vô số kể, đến lúc đó nhân tộc chúng ta sẽ không đủ lực lượng chống lại ma linh. Không phải ngươi nói hắn muốn đối phó Nam Linh Cảnh sao? Càng nghe càng mơ hồ, sau khi hội tụ toàn bộ quân đoàn của Thiên Vũ tiến vào Bắc Linh Cảnh, thất bại thảm hại, nào còn có linh cảnh viện quân trợ giúp Nam Linh Cảnh, đến lúc đó Nam Linh Cảnh sẽ là chuyện ván đã đóng thuyền. Diệp Phàm nghe vậy đáp, không chỉ như vậy, sau Nam Linh Cảnh, chính là Trung Linh Cảnh, phía dưới Học Phủ Chí Tôn phong ấn một thánh ma có thể so với tiên nhân, mà ở trong Du Long Bí Cảnh, còn có hơn 10 ức ma linh ngủ say, những ma linh này lấy Chí Tôn Học Phủ làm trung tâm, đang thảo phạt Bắc Linh Cảnh bị ám toán mà tan tác, cuốn lấy trung tâm Linh Cảnh. Trung Linh Cảnh lấy gì ngăn cản? Chuyện này, tất cả mọi người nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thân, một khi ba đại Linh Cảnh phía Nam, Bắc, Trung Niên bị đánh bại, chỉ còn lại Tây Linh Cảnh và Đông Linh Cảnh hoàn toàn bị Ma Linh Cảnh tách ra, ngay cả cơ hội hợp tác cũng không có đều bị đánh bại. Như vậy Thiên Vũ hoàn toàn luân hãm, kế hoạch của Ma Linh hoàn toàn là một khâu buộc chặt. Tông chủ, căn cứ theo cách nói của ngài, chắc hẳn Chí Tôn Học Phủ cũng biết Thiên Đế Môn chúng ta đã biết thân phận của bọn họ, sao bọn họ còn có thể thực hiện kế hoạch này, chẳng lẽ bọn họ không sợ Thiên Đế Môn chúng ta làm rối loạn kế hoạch của bọn họ sao? Lạc Hàn Hư nghi hoặc không hiểu nói. Diệp Phàm nghe vậy trong mắt không khỏi lộ ra một tia hàn ý, Lạc Hàn hỏi không sai, lỗ hổng lớn như vậy, Chí Tôn Học Phủ làm sao có thể bỏ qua, cho nên người kia xuất hiện la thủ, hắn xuất hiện vô cùng xảo diệu, đem hết thảy mọi chuyện thuận lợi thành chương. Bởi vì có một tiền bối vô cùng kính trọng với các cường giả tiền bối trong linh cảnh mà ta đã bố trí một kế hoạch, lấy sinh mệnh ngàn vạn thậm chí là mấy ức của võ tu làm mồi nhử. Bọn họ đi tới học phủ Chí Tôn, phong ấn thánh ma có thể so với tiên nhân, chỉ cần thánh ma có thể so với tiên nhân kia không xuất thế, chúng ta sẽ có sức đánh một trận. Diệp Phàm tự giễu nói, cho nên, ta vẫn chưa từng ra tay với Chí Tôn học phủ, một mực ẩn nhẫn, chờ đợi một khắc kế hoạch ma linh thực hiện, nếu không phải ta vô tình biết rõ tất cả chân tướng ở trong thông đạo mệnh thụ, ta sẽ trở thành trợ thủ chôn vùi toàn bộ thiên võ. Nói đến đây, lời mỉa mai của Diệp Phàm biến thành tàn nhẫn, nhưng nếu ta đã biết tất cả kế hoạch, thiên vũ liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Những người khác hai mắt nhìn nhau, lời nói của Diệp Phàm đúng là dọa người chết không thôi, nếu không phải trước mắt là Diệp Phàm, có lẽ bọn hắn chỉ cho rằng đó là một người có dị tưởng trời sinh. Đương nhiên Diệp Phàm nói những điều này có hiểu biết đôi chút về những cường giả ở Bắc Linh cảnh này, cũng rất rõ ràng bọn họ không phải là người phe ma linh, huống hồ, nhóm người này đã ký khế ước thiên đạo với Tô Trọng. Tông chủ, người muốn thế nào? Những người khác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Tướng kế tự kế, đầu tiên là bắt lại Nam Linh cảnh. Sau khi thống nhất Nam Linh cảnh, thiên đế môn ta tương đương với khống chế hai linh cảnh ở phía Đông Nam, tăng thêm sự hỗ trợ của chư vị cường giả Bắc Linh cảnh. Ta đã có thực lực chiến chính diện với Ma Linh. Diệp Phàm đã có dự tính trước, bước thứ hai bí mật phái đại đội tiến vào Đông Linh cảnh, lúc Tử Đông Cửu giết chết Thiên Vũ Tu, toàn bộ quân đoàn Đông Linh cảnh ra tay, diệt sát Ma Linh Đông Linh cảnh, đánh nát thông đạo hai giới của Bạch Cốt Sơn Mạch. Kế hoạch sau này, ta sẽ nói cho các người biết, trước mắt các người chỉ cần đem tâm tư đặt ở việc huấn luyện quân đoàn Bắc Linh cảnh, cùng thống nhất Nam Linh cảnh. Tuân mệnh, lúc này mọi người chắp tay. Diệp Phàm gật đầu, sau khi bố trí xong nhiệm vụ của mọi người, hội nghị kết thúc, rất nhiều cường giả nhao nhao chắp tay cáo lui, rất nhanh, cả đại điện chỉ còn lại nhân vật quan trọng của Thiên Đế Môn. Gió một, bí mật liên lạc với Sở Phong Vân, nói ta muốn gặp hắn một lần. Kế hoạch lúc này của Diệp Phàm mới là kế hoạch hạch tâm, tuy yên tâm với võ tu ở Bắc Linh Cảnh, nhưng từ trước đến nay Diệp Phàm làm việc luôn cẩn thận. Công tử, trước mắt Sở Phong Vân đang ở Nam Linh Cảnh, chỉ sợ ngài. Phong Nhất Phong nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc nói, Nam Linh Cảnh, ha ha, Phong Nhất, người đi với ta cũng lâu lắm rồi, thuật ám sát cũng học được không ít, nhưng vẫn có phần nắm chắc về tính người. Sở Phong Vân không phải người bình thường, không dễ dàng bị ma linh nắm mũi dẫn đi như vậy, nếu như ta đoán không sai, thì rất có khả năng Sở Phong Vân cảnh là hóa thân vương thể của hắn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, thuộc hạ làm sao có thể bày mưu tính kế như công tử vậy, thần cơ diệu toán. Gió vừa vỗ mông ngựa đã lập tức vỗ mông ngựa, đừng nâng mũ lên cho ta, giải quyết chuyện này đi. Tuân mệnh, gió vừa dứt lời liền chắp tay lui ra, đám người Y Liên thấy phong thái luôn giữ trầm mặc thận trọng nói cười trước kia của Diệp Phàm thì không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước mặt Diệp Phàm. Nhị đệ, đại ca, ngươi đi Đông Linh cảnh đổi tam đệ, ta cũng cần mắt sống chết của ngươi để làm chút chuyện. Diệp Phàm nói đem đại đế từ trong linh thú hoàn gọi ra, đại đế ôm linh quả, hai mắt nhắm nghiền. Giống như đang hưởng thụ thức ăn ngon nhất trên đời này vậy, vẻ mặt vô cùng hèn mọn bỉ ổi, hơn nữa sau khi Diệp Phàm gọi nó ra, vậy mà nó không phát hiện chút nào. Chính là hương vị này, là mùi quả hồn hương, mỹ vị đây. Bản thân thú rất vừa ý, nói xong, đại đế chép miệng đi, Diệp Phàm nhất thời trên đầu tràn đầy hắc tuyến, nếu hắn nhớ kỹ không tệ, đại đế đã nói với hắn, tất cả hồn hương quả đều đã trao đổi với hắn thanh linh tuyền thủy, như vậy, bây giờ tình huống của quả này thế nào? Một trường đánh xuống, lúc này đại đế bị Diệp Phàm đánh thức, đôi mắt nhỏ nhắn đờ đẫn nhìn chung quanh, đám người hun khói đều cố nén cười nhìn đại đế. Ngươi không phải đã nói hồn hương của ngươi không còn sao? Sắc mặt Diệp Phàm bất thiện nói, phá tôn đan của hắn còn không đủ để đệ tử tông môn sử dụng, quả cầu béo này ngược lại còn tốt, lại còn cất giữ tư liệu. Hồn hương quả, ở đâu có hồn hương quả? Đại đế nghe vậy lập tức thu hồi một miếng hồn hương quả, tiếp theo vô cùng kiêu ngạo lấy thiên linh quả ra cắn một miếng. Bày ra một tư thế vô cùng kinh ngạc không gì sánh được với tư thế vừa rồi. Diệp Phàm thấy thế thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nhiều con mắt như vậy đều nhìn qua, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đổi vị trí thiên linh quả vừa rồi, có thể lừa gạt qua ải hồn hương quả. 1096, đối sách với Diệp Phàm, không còn chuyện tính toán tiếp chuyện hồn hương quả nữa, Diệp Phàm nhấc đại đế lên đặt Diệp Tàn bên cạnh nói, còn nhớ rõ lúc trước trào phúng hắc long mập mạp như quả bóng không? Hình cầu béo. Đại đế nghe vậy trực tiếp sửng sốt, tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì, mặt trên của đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ khó chịu, xấu long đen thui kia căn bản chính là vì ghen tị bản thần thú phong phú. Nói thật, ai cũng là thần thú, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không thể so sánh với hắc long của thánh ma tộc. Diệp Phàm nghe vậy kích thích nói, đại đế lập tức xù lông, đôi cánh nhỏ sau lưng vụt sáng, không phục nói, bản thần thú có thể nhìn thấu thiên địa vạn trận, còn có thể triệu hoán lôi phạt của thiên địa, số long kia dựa vào cái gì có thể so sánh với ta, lão đại, ta cực kỳ khinh bỉ ánh mắt của ngươi. Ồ, ngươi mạnh như vậy sao? Vừa lúc, ngươi đi so đấu với Hắc Long, nó đã làm cho nhân tộc của Thiên Vũ Đại Lục chúng ta rất thảm, khắp nơi đều là đại trận ẩn nấp ngụy tiên được nó bố trí, khiến nhân tộc chúng ta căn bản không có biện pháp phát hiện tung tích ma linh trước tiên. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, ngươi và nhị đệ ta đến Đông Linh cảnh tìm ra tất cả trận pháp cấp ngụy tiên. Chỉ là trận pháp cấp ngụy tiên, bản thần thú tiện tay liền có thể phá được. Đại đế nghe vậy lập tức bảo đảm đường đi. Diệp Phàm thấy thế nhìn về phía Diệp Tàn, nhị đệ, trong khoảng thời gian này, đệ bí mật mang theo một nửa quân đoàn của Thiên Đế môn đi tới Đông Linh cảnh, dựa vào thiên đạo mệnh bàn tìm ra tất cả địa điểm ẩn tàng của ma linh cùng với trận pháp cấp ngụy tiên các nơi, một khi chiến sự Bắc Linh cảnh mở ra, đệ sẽ dẫn mọi người thanh trừ toàn bộ ma linh cảnh, hơn nữa hủy diệt thông đạo của hai giới. Giao cho ta đi, có điều quân đoàn Thiên Đế môn đều bị điều động đi, vậy chiến sự Bắc Linh cảnh ứng đối như thế nào? Võ tu gần 100 triệu, sao có thể thấy chết không cứu chứ? Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nói, đương nhiên sẽ không, Nam Linh cảnh sau khi thống nhất sẽ trở về cứu viện. Giờ ngươi đi xuống chuẩn bị đi, Diệp Phàm nghe vậy cười nói, đồng thời giao đại đế cho Diệp Tàn. Diệp Tàn lập tức mang theo đại đế rời đi, nhìn bóng lưng Diệp Tàn, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia phức tạp. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại mấy người Phong Vân chúng, Nhiễm Liên, Y Liên, thuộc hạ có mặt, ngươi xuất lĩnh Trung Linh cảnh Lạc gia, Ngô gia các thế lực võ tu bí mật tiến về Thiên Dung Thần Thành. Thiên Dung Thần Thành, mọi người nghi hoặc khó hiểu, nơi này cách học phủ Chí Tôn không xa, hơn nữa cũng nằm phía sau ảnh hồn Thiên Thành, là hiểm yếu nhất của Thần Thành và khu vực biên giới Bắc Linh. Một khi Trung Linh cảnh khai chiến với Bắc Linh cảnh, vị trí này có thể vào quân đoàn cứu viện nhân tộc bất cứ lúc nào, lui cũng có thể dựa vào Thiên Dung Thần Thành ngăn ma linh lại. Một khi ảnh hồn thành nhân tộc bị đánh bại, nơi đây tất nhiên là phòng tuyến quan trọng nhất trong linh cảnh, không thể không nói. Diệp Phàm cắm binh lính ở chỗ này, thật sự có vẽ rồng điểm mắt, mặc dù là tu sĩ Y Liên lịch duyệt phong phú, cũng không thể không tán thưởng bố trí của Diệp Phàm. Không sai, nhớ kỹ, che giấu thân hình cho tốt, đồng thời đổi toàn bộ thủ lĩnh quân đoàn thành đám người Phong Vân 26 người, ta muốn nhóm người này tùy thời nghe ta điều khiển. Tuân mệnh, Y Liên nghe vậy gật đầu, trong lòng âm thầm nghi hoặc, nàng lý giải Diệp Phàm an bài quân đoàn đến Thiên Dung Thần Thành, nhưng lại không hiểu kế hoạch tiếp theo của Diệp Phàm. Nhưng xem tình huống, Diệp Phàm cũng không có ý giải thích với những người khác. Y Liên cáo lui xong, Phong Vân 26 người cũng riêng phần mình thối lui, toàn bộ đại điện chỉ còn lại hai người Diệp Phàm và Huân Y. Diệp Phàm, Tử Đông Cừu không phải kẻ ngu ngốc, ngươi cứ việc phân phó bọn Y Liên bí mật tiến vào Thiên Dung Thần Thành, nhưng chắc chắn hắn có thể dự đoán được dự định của ngươi, dù sao địa vị chiến lược của Thiên Dung Thần Thành rất tốt. Đương nhiên, Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo lộ ra mỉm cười, ta chính là muốn để bọn họ biết chuyện này. Tại sao phải làm thế? Còn nữa, người còn có cái gì còn chưa nói cho chúng ta biết, thần bí cường giả lừa gạt tất cả mọi người là ai đây? Xôn Túc nghi hoặc nói, những chuyện này ta tạm thời không nói cho ngươi, thực lực của người kia cực kỳ đáng sợ, thậm chí đến lúc ngươi nhìn thấy hắn, một chút dị sắc cũng bị hắn phát hiện ra. Diệp Phàm lắc đầu nói, đúng rồi, ta cũng có nhiệm vụ giao cho ngươi cùng đệ muội. Ngươi nói đi, Xiên Y nghe vậy không hỏi nhiều, Diệp Phàm nói tạm thời không nói cho nàng biết. Tự nhiên có tính toán của mình, nữ nhân thông minh sẽ không chuyện gì cũng hỏi đến. Ngươi có được lực lượng huyết phượng ma hoàng, đối với linh thú có lẽ cực kỳ mẫn cảm, ta cần ngươi dẫn dắt năng lực ẩn nấp trong tông môn mạnh mẽ lẻn vào Phong Lam Thành. Phong Lam Thành, Xiên Y nghe thấy vậy không khỏi vô cùng kinh ngạc, Phong Lam Thành ở bên cạnh Thiên Dung Thần Thành tạo thành thế chân vạc với Thiên Dung Thần Thành, hô ứng lẫn nhau, hơn nữa phía sau Phong Lam Thành chính là Thiên Thú Sơn Mạch, long tộc trên hạo kiếp ma linh đã đạt thành nhận thức chung với nhân tộc. Nếu là quân đoàn linh thú trợ giúp, Phong Lam Thành sẽ là nơi rất tốt. Vì sao Diệp Phàm để nàng dẫn dắt cường giả ẩn nấp cùng nơi này? Người đi Lạc gia đòi thiên ẩn trận bàn, đồng thời đón Tố Tố vào trong tông môn bảo vệ tốt, chờ đến Phong Lam Thành trực tiếp tìm chỗ ở, chờ đợi quân đoàn linh thú. Diệp Phàm tiếp tục dặn dò, quân đoàn linh thú, long tộc không báo cho quân đoàn linh thú biết sẽ đến Phong Lam Thành trong thời gian ngắn. Xiên Y nghe vậy càng nghi ngờ nói. Viện quân của long tộc đương nhiên sẽ không đến đây trong thời gian ngắn, nhưng tất nhiên sẽ có một quân đoàn khác đến đây. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng đã có dự tính, đồng thời lấy ra hồn cổ, nó gọi là tiểu hồn, là một hồn cổ, người mang theo trên người, chờ khi quân đoàn linh thú tới, âm thầm đưa tất cả linh thú vào trong ảo ảnh. Những linh thú này mặc dù có chút thần trí, nhưng ngoại trừ linh thú thất giai, tổng thể mà nói thì kém hơn con người không ít, ta tin tiểu hồn có thể hoàn toàn mê hoặc những quân đoàn này. Chỉ cần chúng không ra tay, tiểu hồn có thể vây khốn chúng ít nhất mấy ngày. Ta muốn những linh thú này không thể ra khỏi Phong Lam Thành. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không phải là viện quân sao? Diệp Phàm, người rốt cuộc có kế hoạch gì? Đương nhiên là có kế hoạch rồi. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, tiếp theo nhìn sắc trời bên ngoài, lẩm bẩm nói, hẳn là sắp đến rồi. Đạp đạp đạp, Diệp Phàm vừa dứt lời, Phong Nhất đi vào, chắp tay nói, công tử, bên ngoài có một người thần bí cầu kiến, nói hắn họ La. Ồ, là La tiền bối, nhanh nhanh cho mời. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra nụ cười nói, nhưng vào lúc này, một bóng người đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên đại điện, chỉ thấy khóe miệng La Thủ Tiếu mỉm cười nói, Diệp tông chủ, chúc mừng ngươi an toàn trở về, xem ra trời không diệt nhân tộc ta. Vãn bối đang muốn tìm La tiền bối, không nghĩ tới lại mời La tiền bối tới, mời ngồi. Cầm đi theo bước đến trung tâm đại điện, Diệp Phàm bày ra tư thế mời, trong đôi mắt lộ ra một tia dị sắc không muốn người biết. Diệp tông chủ không trách ta không mời mà tới thay lòng tốt, đúng rồi, chuyện thông đạo bằng mệnh thụ kia. La Thủ Lãng cười nói, thực xin lỗi tiền bối, vãn bối vô năng, chưa từng nhìn thấy ma hồn kia, hơn nữa, ta cùng Tử Ngô ngưng tụ tản đi. Nàng giống như tiến vào trong không gian mệnh thụ, hơn nữa còn nhận được truyền thừa nào đó. Vốn ta muốn mang nàng ấy về Thiên Đế Môn, sau đó chậm rãi ép hỏi tin tức về không gian mệnh thụ, chỉ là gặp được võ tu Bắc Linh Cảnh bị vây giết, rơi vào đường cùng, lấy tính mạng Tử Mộc ngưng tụ làm trao đổi, đổi lấy tính mạng võ tu Bắc Linh Cảnh. Diệp Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn nói, La Thủ lúc này nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một tia hàn ý không thể tra ra, ngoài miệng lại tràn đầy ý tốt mỉm cười, Diệp tông chủ không cần tự trách, chuyện này trách không được ngươi, ai, nếu ma linh chưa từng bộc phát, ngược lại còn có thời gian tiến vào không gian mệnh thụ một lần, chỉ tiếc. Chuyện Tử Nhứ ngưng được quyền trượng trí cao hắn đương nhiên đã biết, lý do thoái thác của Diệp Phàm cũng không có bất kỳ sơ hở nào, tuy rằng không thể khiến Diệp Phàm chết trong không gian mệnh thụ, nhưng ít nhất Thánh Ma Chi Chủ đã nhận được thức tỉnh sơ bộ. Trước mắt hạo kiếp ma linh sắp tới, vãn bối cả gan đề cập với tiền bối một yêu cầu quá đáng. Diệp Phàm nói tiếp, hắn đã sớm dự liệu La Thủ sẽ đến, chuyện tiếp theo mới là mục đích chủ yếu của hắn. 1097, trúng kế, à, Diệp tông chủ cứ việc nói. La Thủ nghe vậy lập tức nói, bây giờ Bắc Linh Cảnh đã rơi hết vào tay ma linh, hẳn là Chí Tôn Học Phủ cũng nên làm ra động tác tương ứng. Theo như vãn bối thấy, qua một thời gian ngắn nữa, ma linh cảnh Bắc Linh sẽ phát huy ảnh ảnh hồn thiên thành. Chí Tôn Học Phủ tất nhiên sẽ lấy thân phận đệ nhất thế lực trong Trung Linh Cảnh để triệu sư ảnh hồn thiên thành, đánh trọng thương đại quân ma linh cảnh Bắc Linh Cảnh. Diệp Phàm nói không nhanh không chậm, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, đem tất cả tinh nhuệ nhân tộc đều chôn vùi ở ảnh hồn thiên thành, ta biết rõ những hy sinh này là điều hiển nhiên. Đám người tiền bối vì phong ấn thánh ma thứ ba, không thể không trơ mắt nhìn kế hoạch học phủ Chí Tôn thành công. Có điều Thiên Đế Môn ta tất nhiên phải dốc hết toàn lực cứu viện võ tu nhân tộc. Cho nên ta đã an bài nhân thủ bí mật đóng quân tại Thiên Dung Thần Thành, đồng thời, ta chia cường giả Thiên Đế Môn thành hai nhóm, một nhóm tiến vào Nam Linh Cảnh, một nhóm tiến vào Đông Linh Cảnh, sau đó, ta sẽ mượn dùng Đông Linh Cảnh cùng truyền tống trận, bí mật truyền tống đại quân Đông Linh Cảnh đến vụ hạp bên trái của ảnh hồn Thiên Thành. Mà Nam Linh Cảnh ta sẽ thống nhất với tốc độ nhanh nhất, đồng thời lúc đại chiến bộc phát, toàn bộ võ tu Nam Linh Cảnh cực tốc cứu viện ảnh hồn thiên thành, đánh ma linh trở tay không kịp. Không chỉ có thế, ta hy vọng tiền bối có thể liên lạc với Long tộc bí mật phái linh thú đóng quân ở Phong Lam Thành. Tới lúc đó dù cho tinh nhuệ nhân tộc bị ma linh bao vây, chúng ta cũng có thể có đủ chiến lực để cứu viện. Diệp Phàm hiểu rõ, cho dù hắn yêu cầu Diệp Tàn và Tô Trọng tận khả năng ẩn giấu thân hình, nhưng nhiều quân đoàn võ tu như vậy, chắc chắn không thể qua mắt La Thủ, cho nên Diệp Phàm làm tương kế tựu kế, trong lòng hắn có một kế hoạch vô cùng điên cuồng, vì kế hoạch này Diệp Phàm hầu như tính toán toàn bộ các yếu tố trong kế hoạch, thậm chí bao gồm chi chi Diệp Tàn, đổi lại Diệp Quỷ, cũng là vì tránh cho kế hoạch của hắn thất bại. Từ lúc hắn trở về đến bây giờ, ngay cả một tin tức cũng chưa cho Tôn Tứ bọn cường giả, thậm chí không nói cho bất luận kẻ nào thân phận La Thủ, ngay cả Tử Tiếu ngưng tụ nơi đó, hắn cũng đã dặn dò nàng tuyệt đối không thể công bố thân phận La Thủ cho mọi người. Tất cả kế hoạch đều không có bất kỳ biến hóa nào, tinh nhuệ nhân tộc vẫn như trước sẽ tiến vào bẫy ma linh. Đám người Tôn Tứ vẫn như trước dê vào miệng cọp tiến vào Chí Tôn Học Phủ, biến hóa duy nhất chỉ có Diệp Phàm an bài, lúc này đây, toàn bộ thiên hạ hắn đều tính kế. Trước hết phái không ít cường giả đến Đông Linh Cảnh, muốn Chí Tôn Học Phủ nghĩ rằng các ngươi phải ưu tiên giải quyết chuyện Đông Linh Cảnh, từ đó tăng binh cho Ma Linh Cảnh ở Đông Linh Cảnh. Tuy không biết lối vào lưỡng giới rốt cuộc ở đâu, nhưng một khi tăng binh ở Đông Linh Cảnh, số lượng Ma Linh Cảnh ở Bắc Linh sẽ giảm bớt, sau đó quay lại ngựa, kéo chủ lực bí mật về Trung Linh Cảnh. Hay cho kế dương đông kích tây, Diệp tông chủ quả không hổ là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. La Thủ nghe vậy lập tức liên tiếp gật đầu nói, sắp xếp người khác tiến vào Thiên Dung Thần Thành, sợ cũng là vì làm tê liệt Chí Tôn học phủ, sát chiêu thật sự ở Phong Lam Thành, một khi chiến đấu mở ra, quân đoàn linh thú của Phong Lam Thành sẽ từ bên cạnh tiến vào chiến trường, xé mở vòng vây ma linh, giúp tinh nhuệ bị hố bẫy đào thoát, ta nói không sai chứ? Tiền bối nói không sai, mà trong thời gian ngắn nhất thống nhất Nam Linh Cảnh, Tử Đông Cừu là biết ngươi hoài nghi Chí Tôn học phủ là chuyện của ma linh, cho nên đến lúc đó ngươi sẽ trở thành người thống trị Nam Linh Cảnh, không phối hợp với Tử Đông thủ tiến về Ảnh Hồn Thiên Thành, kể từ đó, liền bảo trụ chiến lực Nam Linh Cảnh, sau đó một chiêu thành kế không thành, ổn định Ma Linh Cảnh ở Nam Linh, dẫn dắt Nam Linh Cảnh 80% chủ lực tới cứu tinh nhuệ nhân tộc. La Thủ phân tích tiếp, Diệu A, Ma Linh tuyệt không có khả năng nghĩ đến ngươi sẽ binh hiểm từ bỏ bí mật phòng ngự Nam Linh Cảnh mà vào trong Trung Linh Cảnh, chỉ bất quá có lợi cũng có hại. Một khi Ma Linh Nam Linh Cảnh phát hiện tình huống Nam Linh Cảnh về sau đi ra hùng thành binh phát Nam Linh thế nào? Tiền bối không cần lo lắng, quân đoàn vô tu ở xung quanh hùng thành Nam Linh Cảnh, trừ khi đám Ma Linh kia nắm rõ kế hoạch của ta như lòng bàn tay, nếu không đợi đến khi bọn chúng kịp phản ứng, tất nhiên là lúc cường giả Thiên Đế môn ta xuất lĩnh cường giả Nam Linh Cảnh và Ma Linh trong đó giao chiến, mà lúc đó cho dù Ma Linh ra khỏi hùng thành thì võ tu Nam Linh Cảnh chỉ cần chống đỡ một khoảng thời gian ngắn là được. Diệp Phàm đã tính trước. Một bên ánh mắt hun khói nhìn Diệp Phàm vô cùng tự hào, khoảnh khắc Diệp Phàm trở lại Thiên Đế môn, nàng cảm thấy một loại an tâm. Ta bên này giải cứu được tinh nhuệ nhân tộc xong, sẽ lập tức bố trí phòng tuyến ở Thiên Dung Thần Thành, đồng thời xuất lĩnh đại bộ đội quay về tiếp viện. Số lượng ma linh ở Nam Linh Cảnh sẽ không quá nhiều, dù sao muốn lừa gạt tinh nhuệ nhân tộc ta, ma linh nhất định phải bố trí thật nhiều quân đoàn ở Bắc Linh Cảnh. Mà tổng số người ma linh cũng có hạn, cho nên dù Nam Linh Cảnh rơi xuống, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Ta hoàn toàn không kịp ngăn chặn bọn hắn. Vậy thỉnh cầu xuất tình theo như lời ngươi nói là. La Thủ nhẹ gật đầu, tiếp theo nghi ngờ nói. Ta muốn tất cả mọi người trong vạn đạo học phủ đều đi vào Thiên Dung Thần Thành, nghe theo sự điều khiển của Thiên Đế môn ta, lập khế ước với các gia tộc như Lạc gia, Ngô gia, trong lúc hạo kiếp, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của Thiên Đế môn ta. Diệp Phàm nói tiếp, chắc ngài rõ ràng quan hệ giữa ta và vạn đạo học phủ, nếu ta biết rõ Chí Tôn học phủ là ma linh, rõ ràng biết rõ Ảnh Hồn Thiên Thành là một cái bẫy, còn nhìn thấy vạn đạo học phủ đi tìm chết, sao ta có thể xứng đáng với thu viện trưởng? Chỉ là yêu cầu này, La Thủ Văn nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo bỗng nhiên cười, e rằng Diệp Tông Chủ không biết, vạn đạo học phủ có một tổ huấn, phàm là người có thể có được truyền thừa cao nhất vạn đạo giới, chính là chủ nhân vạn đạo học phủ, bởi vì lúc trước ngươi cùng Chí Tôn học phủ thù hận, tiểu thu một mực không có biện pháp để ngươi dẫn dắt vạn đạo học phủ, hôm nay vừa lúc thừa cơ hội này, liền dựa theo tổ huấn hoàn toàn giao vạn đạo học phủ cho ngươi. Nói xong, La Thủ lấy ra một lệnh bài bay lên, hóa thành thần văn màu vàng, dung nhập vào thân thể Diệp Phàm. Đây là ký hiệu của chủ nhân của vạn đạo học viện, khi tiểu tư mã nhìn thấy ký hiệu của thần văn này, tất nhiên sẽ hiểu tất cả, lần này hắn tới học phủ Chí Tôn, bộ xương già này của ta cũng nên nhập thổ rồi, vạn đạo học phủ giao cho ngươi. Đa tạ La tiền bối, Diệp Phàm vội vàng chắp tay, trong lòng âm thầm cười lạnh, giao cho ta. Sợ là vì giao cho bọn họ đi chết. La Thủ thấy thế lộ ra ý cười hiền hậu, dặn dò một phen, liền cáo từ rời đi. Sau khi xoay người, khóe miệng lộ ra một tia ý cười thâm ý, âm thầm lẩm bẩm, đúng là một tiểu bối nhân tộc thông minh đến cực điểm, chỉ tiếc chung quy là một chiêu cờ sai, tự tìm đường chết. Kế hoạch của Diệp Phàm có thể nói là vô cùng phù hợp với tâm tư của La Thủ. Đầu tiên là quân đoàn linh thú của Phong Lam Thành, thực lực mạnh nhất của hắn không phải là chiến đấu mà là ngự thú. Năm xưa Triệu gia ở Phong Vũ Thành đạt được chìa khóa tiên cung, trong lúc vô ý đã biết Chí Tôn học phủ là thân phận ma linh, chính là hắn khống chế thú triều tiến hành tàn sát thành. Mà năm đó La Thủ năm đó ở Trung Linh Cảnh cũng có một biệt danh nổi bật, thú chủ. Mặc dù Diệp Phàm không nói, hắn cũng chuẩn bị an bài quân đoàn linh thú tiến vào Phong Lam Thành, vốn còn đang nghĩ xem nên dùng lý do gì, không ngờ Diệp Phàm cho hắn một lý do. Chương 1098. Mà bây giờ hắn cũng biết Diệp Phàm chuẩn bị điều chuyển toàn bộ võ tu Nam Linh Cảnh ra, ha ha, đến lúc đó, Ma Linh Nam Linh Cảnh đều ra khỏi Hùng Thành, binh phát Nam Linh, Diệp Phàm thì lại tặng hắn một Nam Linh Cảnh. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhân tộc diệt vong, ở trong tầm tay, vạn năm chờ đợi, ngày hôm nay, rốt cuộc đã tới rồi sao? Tiếu ý trên khóe miệng La Thủ càng lúc càng nồng đậm, thân hình trở nên nhạt nhẽo, biến mất trong vùng không gian này. Trong thời gian rời đi, gã lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện phiếm của Gia Y và Diệp Phàm. Diệp Phàm, vị tiền bối vừa rồi là ai? Hắn tên La Thủ, là người thủ hộ của vạn đạo học phủ, cũng là tiền bối cường giả đức cao vọng trọng của nhân tộc chúng ta. Ồ, hắn chính là người thủ hộ của vạn đạo học phủ, quả nhiên rất mạnh. Thanh âm biến mất, La Thủ không có cảm giác bất cứ chỗ nào không đúng, điều này cũng rất bình thường, dù sao Diệp Phàm vì lừa gạt La Thủ, ngay từ đầu đã không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến La Thủ. Túy Y đã rời đi, nàng dẫn Vệ Linh và không ít cường giả bí mật cực mạnh về Lạc Gia, toàn bộ đại điện chỉ còn lại một mình Diệp Phàm. Diệp Phàm lặng lặng ngồi đó, trong đôi mắt lộ ra một tia dãy giụa, cuối cùng thở dài một tiếng, nếu là cuộc chiến của chủng tộc, tất nhiên có hy sinh, chớp mắt là làm sao ngăn cơn sóng dữ đây. Không ai biết rốt cuộc sự hy sinh trong miệng Diệp Phàm chỉ ra cái gì, có lẽ chỉ đến ngày đó, tất cả suy nghĩ của Diệp Phàm mới có thể ngoi lên mặt nước. Nguyên lực lưu chuyển, ba thân ảnh từ ngoài cửa đi vào. Y Đông Vũ, Y Linh Lung, Băng Tuyết Nhi, có một khoảng thời gian không thấy Y Linh Lung, lúc này trên người Y Linh Lung thiếu đi sự lạnh nhạt lúc trước, nhiều thêm một tia sắc bén, hiển nhiên chuyện của Bắc Linh Cảnh đối với nàng cũng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Băng Tuyết Nhi, người xuất lĩnh quân đoàn thứ 17 đi về phía Lý Gia, để tất cả mọi người Lý Gia ký kết khế ước chủ tớ, nếu ngươi không theo, trực tiếp diệt môn. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, mặc dù lời nói cực kỳ bình thản, nhưng sát ý ẩn chứa trong đó khiến đám người Băng Tuyết biến sắc. Tuân mệnh, vậy Lý Giác Tố. Băng Tuyết Nhi có ý tứ chỉ bảo, năm đó Lý Bách Sát bức ép nàng rất thảm, đối phó với Lý Gia, nàng đương nhiên rất vui lòng. Giết, Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, đối với kẻ phản bội hắn chỉ có một kết quả. Hắn không có quá nhiều đồng cảm, cho dù hắn rất rõ ràng, có lẽ hiện tại Lý Tích Tố sống không bằng chết, nhưng đây đều là do nàng tự tìm. Sau khi thu phục Lý Gia, dẫn dắt phó tu Lý Gia tiến về âm hồn cấm địa phụ cận Hùng Thành, ta muốn bọn họ bất kể sống chết xuyên qua âm hồn cấm địa, đạt tới Hùng Thành. Một khi tất cả ma linh lao ra từ Hùng Thành, bọn chúng nhất định phải nhanh chóng giết chết số ít ma linh thủ vệ Hùng Thành còn lại, rồi sử dụng tốc độ nhanh nhất để chữa trị Man Thành, còn có truyền tống trận của Thành Lăng Thành và Hùng Thành nữa. Trong lúc chữa trị truyền tống trận, bọn họ nhất định phải giữ vững Hùng Thành, chặt đứt đường lui ma linh, chờ đợi cứu viện những quân đoàn khác, nói cho bọn họ biết, hoặc là toàn bộ chết ở Hùng Thành, hoặc là bảo vệ Hùng Thành, chuyện giữa chúng ta xóa bỏ, ta còn trả bọn họ tự do. Đương nhiên, chuyện này cần ngươi dẫn dắt bọn hắn, tình cảnh của ngươi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, ngươi có bằng lòng hay không? Nói đến đây, Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Băng Tuyết Nhi. Thật ra trong chuyện này hắn có rất nhiều người chọn, sở dĩ lựa chọn Băng Tuyết Nhi có hai điểm. Điểm thứ nhất, Băng Tuyết Nhi và Y Linh Lung đều là thiên kiêu do hắn tận lực bồi dưỡng, càng là người như vậy, càng cần rèn luyện kỹ càng, đây chính là lịch luyện của Băng Tuyết Nhi. Điểm thứ hai, Băng Tuyết Nhi che giấu thân phận do Tơ Tín ngưng tụ, cho dù là nguyên nhân gì cũng không thể dễ dàng tha cho Diệp Phàm, cho nên lần này xem xét tạo hóa của bản thân Băng Tuyết Nhi. Điểm thứ ba, linh khôi của Băng Tuyết Nhi có thiên phú là tịnh hóa lực lượng, có thể tịnh hóa thánh lực của truyền tống trận trên Hùng Thành, từ đó đề cao tốc độ chữa trị của truyền tống trận, thiên phú tinh lọc cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ thiên đế môn cũng chỉ có một mình Băng Tuyết Nhi là có được. Băng Tuyết Nhi nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo thản nhiên nói, thuộc hạ đã sớm có lệnh từ lâu rồi, tông chủ yên tâm, trừ phi ta chết ở Hùng Thành, nếu không ta tuyệt sẽ không để bất kỳ ma linh nào lao ra khỏi Hùng Thành. Rất tốt, bảo vệ Hùng Thành, chuyện bính tử ngưng ta không tính toán. Diệp Phàm gật đầu nói, tông chủ, ngài đã biết rồi, thuộc hạ đáng chết. Băng Tuyết Nhi vội vàng quỳ xuống đất, Tử Nhứ Ngưng cùng ngươi có ân cứu mạng, lại là hảo hữu chí giao của ngươi, nàng cũng chưa từng đả thương ta, ta có thể cho phép ngươi lừa gạt ta một lần, bất qua tử tội có thể miễn, sống tội khó trốn, lần này cuộc chiến Hùng Thành, chính là cơ hội ngươi mang tội lập công. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tuân mệnh, thuộc hạ tuyệt đối không phụ kỳ vọng của tông chủ. Ngươi lui xuống đi. Vâng, Băng Tuyết Nhi đứng lên, sau đó chắp tay lui ra. Y Linh Lung, ở đây, ngươi đi Đông Linh Cảnh nói cho Bắc Cung Tuyết biết, để nàng ta dẫn dắt cường giả đỉnh cấp của băng thần điện ẩn nấp thân hình đến chỗ này. Hơn nữa, ngươi ở bên cạnh nhị đệ của ta, dùng thiên phú đạo hạnh của ngươi ngăn cách mệnh lực của nhị đệ ta, khiến cho hắn không cách nào tra xét được chuyện của Trung Linh Cảnh. Ngăn cản mệnh lực của nhị tông chủ, Y Linh Lung nghe vậy lập tức sửng sốt, Y Đông Vũ ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, trong ấn tượng của bọn họ, ba huynh đệ Diệp Phàm chưa bao giờ có bất cứ chuyện gì không thể nói, mà Diệp Phàm hiện tại không ngờ lại chủ động ngăn cách cảm giác của Diệp Tàn. Không sai, nếu lúc ta diệt sát ma linh nhị đệ đi tới Trung Linh Cảnh, ngươi đền mạng. Diệp Phàm gật đầu nói, đồng thời hai mắt đạm mạc nhìn Y Linh Lung, Y Linh Lung nghe vậy lập tức hơi chậm lại, chắp tay nói, tông chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không để cho mệnh lực của nhị tông chủ kịp thời cảm giác được tình huống trong linh cảnh. Đi đi, Diệp Phàm gật đầu nói, hai mắt hơi nhắm lại, nhị đệ, thật xin lỗi. Y Linh Lung rời đi, Diệp Phàm đưa cho Y Đông Vũ một khối thủy tinh trong ký ức, Đông Vũ, nhiệm vụ của ngươi quan trọng hơn. Ta muốn ngươi không thông qua phong gia tiến vào Long Cốc giao khối thủy tinh ký ức này cho Long Hoàng. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra lệnh bài lúc trước Long Khuynh cùng Long Dẫn đưa cho hắn, tấm lệnh bài này có thể giúp ngươi thuận lợi tiến vào Long Cốc. Ta nhất định sẽ an toàn đưa đến. Ngươi cũng lui xuống đi. Tuân mệnh, Y Đông Vũ nhanh chóng rời đi, Diệp Phàm từ trên ghế dài đứng lên, nhìn đại điện trống không, trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng nói, mưu sự tại nhân hữu sự tại thiên, an nguy thiên vũ chỉ nhìn mấy ngày sau đại chiến. Nam Linh Cảnh, trước Hùng Thành, Đường Vô Tài xuất lĩnh Nam Linh Cảnh mấy ức võ tu vây quanh Hùng Thành, mặc dù Đường gia ở Nam Linh Cảnh có địa vị cực kỳ tôn quý nhưng vẫn không thể hoàn toàn thống lĩnh Nam Linh Cảnh, huống chi vì chuyện của Long Hùng nhất tộc, uy vọng của Đường gia ở Nam Linh Cảnh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hùng Thành chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng thời gian dần trôi qua, dần dần không ít võ tu nhân tộc phát hiện, mỗi một lần bọn họ công kích đều sẽ chết không ít võ tu, ngược lại ma linh tử thương cũng không nhiều. Thật giống như, mỗi lần bọn họ công kích, đều là thời điểm vận chuyển trận pháp của Hùng Thành đỉnh phong. 1099, tên điên Tô Trọng, mỗi một lần bọn họ bỏ ra rất nhiều tính mạng để tiêu hao rất nhiều năng lượng của trận pháp Hùng Thành, Đường ra đều dùng các loại lý do khác nhau ngăn cản các võ tu liên tục tấn công. Có thể nói, cách làm của Đường ra làm cho không ít võ tu đều bất mãn, bất quá nghĩ kỹ lại, rất nhiều băn khoăn của Đường ra cũng có đạo lý của riêng mình. Thời gian 3 ngày, Nam Linh Cảnh đã không có hành động gì, đến cuối cùng, song phương trực tiếp rằng co tại Hùng Thành. Đạp đạp, đạp đạp, toàn bộ phụ cận Hùng Thành giống như đất rung núi chuyển, vô tận thiên linh mã từ chân trời xa xôi phi tốc tiếp cận, lập tức, vô số võ tu đều đưa mắt nhìn về phía hậu phương. Một số hàng ngân thương chỉ xéo xuống đất, đầu tiên xuất hiện chính là quân đoàn thương thần của Tô Trọng, đây cũng là một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của Thiên Đế Môn, ước chừng 300 vạn người, trong đó tu vi thấp nhất đều là cương thể ngũ trọng trở lên. Mỗi người ngồi đều có độc giác phi mã, thân hình màu trắng vô cùng bắt mắt, thoạt nhìn rất giống với thiên linh mã, chỉ khác là có thêm vẻ thần tuấn. Trên người mỗi người đều mặc linh khí thượng phẩm, trường thương trong tay cũng là linh khí thượng phẩm, Thiên Đế Môn vì chế tạo những quân đoàn trung tâm này có thể nói là không dư lực. Còn võ tu của thương thần quân đoàn đều là hảo thủ dùng thương, sau khi hình thành chiến trận có thể kết hợp nguyên lực của tất cả mọi người, tạo thành vô tận thương mang bám vào thương bạc của mỗi người. Gần như lực công kích mỗi người đều có thể tăng lên mấy lần, hơn nữa bởi vì hiệu quả của chiến trận thương thần, 300 vạn người cơ hồ là cùng một thể, lực phòng ngự, năng lực khôi phục, vân vân đều được tăng lên rất nhiều. Vì luyện tập chiến trận, đám võ tu này còn chưa từng tham gia trận chiến Ô Vân Thiên Hạp, mà lần này được Tô Trọng mang ra. Chính là chuẩn bị nếu Nam Linh Cảnh có thế lực không theo, trực tiếp lấy vũ lực mạnh mẽ thống trị. Sau thương thần quân đoàn, là quân đoàn 11 cùng quân đoàn thứ 11, cũng thuần một sắc uy phong bẩm báo, mà đằng sau những quân đoàn này, là tòa kỵ các quân đoàn Bắc Linh lại khác nhau nhưng chỉnh tề vô cùng, mỗi quân đoàn có đặc sắc riêng, uy thế ngập trời. Khu vực rộng lớn này ước chừng có 5.000 vạn quân đoàn, mà ở một hướng khác, đồng dạng cũng có tiếng gầm rú cuồng bạo truyền đến, thuần một sắc hổ hai cánh. Phía trên hai cánh hổ đều có một tráng hán hào sảng, trong tay mỗi tráng hán đều cầm trọng binh khí cực kỳ đáng sợ, có trường côn, có trọng thương, có trường phủ vân vân. Những người này đều không ngoại lệ, đều có khí thức dũng mãnh vô cùng đáng sợ, người cầm đầu chính là lực lượng khiêng bát hoang côn, quân đoàn này cũng là quân đoàn man thú nòng cốt thứ 6 của Thiên Đế Môn. Thể tu thuần một màu, thực lực mỗi thể tu đều trên triện thể ngũ trọng, cũng có chiến trận thú hồn của mình, có thể đem cương lực kết hợp hình thành hư ảnh thú hồn trấn thủ tứ phương. Đặc điểm chủ yếu của chiến trận thương thần là có thể hội tụ nguyên lực của tất cả võ tu lập tức hình thành một mũi thương hình xoắn ốc cực lớn, tiến hành tấn công cực nhanh đối với địa phương, rất dễ dàng xé nát phòng tuyến đối phương. Đặc điểm của chiến trận thú hồn ở chỗ phòng ngự cùng tính cơ động, cương lực chuyển hóa làm thú hồn có thể bảo vệ tất cả võ tu trong quân đoàn, từ đó ngăn cản công kích nguyên lực đủ cường độ, đồng thời sinh ra hiệu quả tăng phúc đối với song dực hổ bọn họ đang ngồi, làm bọn họ lập tức có được cơ hội động lực cực kỳ đáng sợ. Phía sau man thú quân đoàn cũng là võ tu Bắc Linh Cảnh gần 5.000 vạn, trùng trùng điệp điệp, chậm rãi đi tới Nam Linh Cảnh thảo phạt quân đội. Lúc này toàn bộ võ tu Nam Linh Cảnh đều lộ ra tiếng hoan hô, lúc này võ tu nhân tộc chạy tới nơi này, tất nhiên là tới trợ giúp không thể nghi ngờ. Có viện quân đáng sợ như thế, không lo Hùng Thành không phá. Cửa Thiên Đế sao, là quân đoàn Thiên Đế Môn, còn có võ tu Bắc Linh Cảnh, lúc này bọn họ làm sao tới đây giúp đỡ Nam Linh Cảnh được, phải biết rằng tình hình bên Bắc Linh Cảnh bết bát hơn bên này nhiều. Không rõ lắm, nhưng quân đoàn trường thương và võ tu luyện thể thì thật đáng sợ, ta dám nói 600 vạn người này có thể chống đỡ được 3.000 vạn ma linh. Đùa gì thế, khí tức của những người này đáng sợ tới cỡ nào chứ, trong đó đại đa số đều là cảnh giới siêu phàm và hợp thánh cảnh, hơn nữa những phòng ngự mà bọn họ mặc tất cả đều là linh khí thượng phẩm, trời ơi, còn có binh khí của bọn họ nữa. Mạnh quá, đây không phải quân đoàn hạch tâm của Thiên Đế Môn đấy chứ. Tô Hộ Pháp, các ngươi đây là... Đường Vô Tài dẫn theo đông đảo thủ lĩnh quân đoàn Nam Linh Cảnh bay ra, nhíu mày nhìn về phía đám người Tô Trọng, Tử Đông Cửu khiến hắn cố gắng kéo dài thời gian nhưng không ngờ Thiên Đế Môn ở thời điểm mấu chốt như vậy lại xuất lĩnh nhiều quân đoàn đi vào Nam Linh Cảnh như vậy. Đường gia chủ, chẳng phải ngươi đã phái người tới Thiên Đế Môn của ta đòi một câu trả lời chính xác sao? Ta tới là để cho ngươi biết. Tô Trọng nghe vậy vung tay phải lên, đầu của Đường Tài từ trong tay Tô Trọng ném ra, tiếp theo rơi trên mặt đất, lập tức vô số võ tu bị hấp dẫn bởi đầu của Đường Tài, tiếp theo đều ngạc nhiên, Đường Tài chính là cường giả chí tôn của Đường gia, cũng có danh vọng cực cao ở Nam Linh Cảnh. Đường gia vì muốn náo lớn chuyện này, nhiễu loạn bố trí của Thiên Đế Môn, nhưng lại tuyên truyền một chút chuyện muốn giải thích. Tất cả mọi người đều biết Đường gia phái người tới Thiên Đế Môn, nhưng không ai ngờ lời Thiên Đế Môn đưa ra lại tàn nhẫn như vậy. Thiên Đế Môn có ý gì đây? Chẳng lẽ ỷ vào thế lực mạnh mẽ, khi nhục chúng ta, không nhìn Ma Linh Hạo Kiếp ư? Sắc mặt Đường Vô Tài vô cùng khó coi, khí tức khủng bố điên cuồng hội tụ, đồng thời vô số võ tu Đường gia đồng thời bộc phát ra khí thế đáng sợ, liên tục quân đoàn thống lĩnh bọn họ điên cuồng vận chuyển nguyên lực. Tô Trọng nhìn tất cả mọi người một cái, đối với hắn mà nói, Ma Linh cũng thế, đại cục cũng thế, đều không quan trọng, hắn đối với Ma Linh không có hảo cảm, đối với Thiên Vũ đồng dạng không có thiện cảm. Thế giới mục nát này, hắn căn bản không có bất kỳ ý tôn trọng nào. Lúc này, khí thức của Tô Trọng bộc phát toàn lực, trường thương chỉ về phía trước, lạnh giọng nói, phụng mệnh chủ ta Diệp Phàm, đến chu diệt phản đồ Nam Linh Cảnh Đường gia, dám cùng tiến thối với Đường gia, đều coi là phản đồ, cùng chu sát. Giết, 100 triệu võ tu đồng thời quát lên, nguyên lực hóa thành gió bão xông phá chân trời, hình thành long quyển, tiếp theo là thiên địa dị tượng diễn hóa vô tận. Tại thời khắc này tất cả võ tu Nam Linh Cảnh hoàn toàn sửng sốt. Chu diệt Đường gia, đây là sự cuồng ngạo cỡ nào? Hiện giờ Đường gia trên danh nghĩa chính là thống soái chinh phạt quân đội ở Nam Linh Cảnh, Diệp Phàm làm như vậy hoàn toàn không để võ tu Nam Linh Cảnh vào trong mắt. Hay cho Thiên Đế Môn, không ngờ ngươi lại cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đây là Đông Linh Cảnh, hay đây là Bắc Linh Cảnh? Đường Vô Tài nghe vậy lập tức giận quá hóa cười, quát to, sau đó vung tay lên, 80% võ tu Nam Linh Cảnh đồng thời bộc phát ra nguyên lực đáng sợ, đối chọi gay gắt với đám người Tô Trọng. Mặc dù trong đó có không ít võ tu lắc lư, nhưng ít nhất nhân số không ít hơn Thiên Đế Môn. Chẳng qua ai cũng biết Thiên Đế Môn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất thủ. Phải biết rằng, Ma Linh nhìn chằm chằm, lúc này nhân tộc xảy ra nội chiến cuồn cuộn như vậy, chẳng phải tự rước lấy diệt vong sao. Nhưng mà tất cả mọi người không ngờ được, Tô Trọng căn bản lười quan tâm nội chiến của nhân tộc, thời điểm Diệp Phàm chọn hắn làm người dẫn đầu cho lần hành động này, hắn chưa từng nghĩ muốn thu phục Nam Linh Cảnh. Cho dù là huyết chiến, Diệp Phàm cũng muốn hạ gục Nam Linh Cảnh. 300 quân đoàn, ước chừng hơn 1 triệu người, rất tốt, giết, một cái cũng không lưu. Thiết kỵ tấn công, toàn bộ võ tu Thiên Đế Môn trực tiếp hướng tới quân đoàn bộc phát khí thế, sát khí trải rộng, không thèm quan tâm kẻ địch trước mắt là nhân tộc. Nhất thời, toàn bộ võ tu Nam Linh Cảnh đều ngạc nhiên, điên rồi, những người này điên rồi.